Nha, làm nghĩa công đâu? Đi chỗ nào? Nữ hải ngữ khí cũng không tính ôn nhu, thậm chí có ti ép hỏi thái độ ở bên trong. Diệp Thiển Thiển nháy mắt phán định ra, nàng là Giang thị người. Phần 564. Chương 564 đệ linh độ, thế giới hiện thực 74. Chương 564 đệ linh độ, thế giới hiện thực 74. Chúng ta là nghĩa công trung tâm nghĩa công, ngài có hứng thú nói, có thể xem một chút chúng ta tuyên truyền sách, chúng ta hiện tại đang ở tuyển nhận nghĩa công, liền thiếu ngài như vậy tuổi trẻ đầy hứa hẹn thanh niên. Diệp Thiển Thiển nói, từ chính mình cặp sách sườn túi lấy ra một cái tuyên truyền sách, đệ nặng thanh âm đối trước mắt tóc vàng nữ sinh nói chuyện. Đi, ta mới không đi đâu, các ngươi này đó làm nghĩa công có cái gì tốt? Nghe được Diệp Thiển Thiển trả lời, nữ sinh phòng hạ một chút phòng bị. Làm nghĩa công là vì làm chúng ta hữu hạn sinh mệnh tràn ngập vô hạn ý nghĩa, ngài ngẫm lại, một đời người là phi thường bình đạm, chúng ta yêu cầu vì chính mình sinh mệnh tăng thêm một chút ý nghĩa, nơi này là tuyên truyền sách, ngài liền nhìn xem đi. Diệp Thiển Thiển vẫn là tuyên truyền chính mình nghĩa công tri thức. Sách, ai lý các ngươi, bệnh tâm thần. Tóc vàng nữ sinh mắng một câu, ngay sau đó ở 16 dưới lầu thang máy, mà 16 lầu, cũng là Diệp Thiển Thiển ra nơi tầng lầu. Vệ Ngô cho Diệp Thiển Thiển một cái đi theo nàng hạ thang máy ánh mắt, sau đó đi ra ngoài. Diệp Thiển Thiển nguyên bản nghĩ bọn họ có thể ở nữ sinh ra thang máy lúc sau lại trở lại 16 lâu, chính là Vệ Ngô nếu ngăn trở, nghĩ đến là có hắn đạo lý, cho nên nàng cũng không có ngăn cản, mà là đi theo Vệ Ngô phía sau ra thang máy. Tóc vàng nữ sinh đi ở các nàng phía trước, đi tới Diệp Thiển Thiển ra đối diện trong phòng. Diệp Thiển Thiển sửng sốt, không nghĩ tới Giang thị người cư nhiên liền ở nhà nàng đối diện thuê phòng ở giám thị nàng. Nàng lấy lại bình tĩnh, cùng Vệ Ngô cùng nhau đi đến Trần bà bà ra trước cửa. Trần bà bà, ngài hảo, nơi này là nghĩa công trung tâm Hoàng Thúy Thúy cùng Dương Hiểu Thiên, ngài phía trước ở nghĩa công trung tâm xin nghĩa công phục vụ, chúng ta là tới trợ giúp ngài. Vệ Ngô ở Trần bà bà trước ra môn cao giọng nói. Trần bà bà lúc này nghe thanh âm cũng lại đây mở ra môn, nhìn đến là Vệ Ngô cùng Diệp Thiển Thiển, nàng gật gật đầu, nghiêng đi thân mình làm cho bọn họ vào cửa. Vào đi, hai cái hảo hải tử. Trần bà bà nói. Chờ Diệp Thiển Thiển bọn họ vào cửa lúc sau đóng lại chính mình ra cửa phòng. Ngăn cách ngoài cửa hoặc là tra xét, hoặc là không có hảo ý tầm mắt. Vào cửa lúc sau, Diệp Thiển Thiển rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, gặp được tóc vàng nữ sinh thời điểm, nàng vẫn luôn cảm giác chính mình bị cái gì giám thị, hiện tại vào phòng lúc sau, kia cổ dính ở sau lưng tầm mắt mới rốt cuộc biến mất, làm nàng lỏng một mồm to khí. "Hảo, Thúy Thúy, chúng ta hiện tại muốn giúp Trần bà bà làm việc." Vệ Ngô nhẹ nhàng buông xuống chính mình trên người cùng Diệp Thiển Thiển trên người con cặp sách, sau đó đem cặp sách bên trong con toàn tường công cụ triển lãm ra tới. Tốt, Hiểu Thiên. Diệp Thiển Thiển ngoài miệng đáp ứng, bắt đầu di chuyển cái bàn. Toàn tường thời điểm, nhất định sẽ phát ra một ít thanh âm, cho nên nàng chỉ có làm ra lớn hơn nữa tiếng vang mới có thể đủ che giấu nơi này thanh âm. Trần bà bà, chúng ta trước cho ngài làm vệ sinh, giặt quần áo gì đó, ngài xem hảo sao. Diệp Thiển Thiển nói. Tốt lạc, Thúy Thúy. Quần áo ta đều đôi ở phòng ngủ trên giường, ngươi mau đi lấy đi. Nói, Trần bà bà chỉ một phương hướng. Diệp Thiển Thiển theo Trần bà bà chỉ phương hướng vào phòng ngủ, thấy được rất nhiều dơ quần áo cùng quần áo cũ, nàng không nghĩ tới, sinh hoạt ở cùng chính mình một tường chi cách hàng xóm Trần bà bà thế nhưng quá đến như vậy. Lôi thôi, máy giặt hỏng rồi, Thúy Thúy ngươi có thể giúp ta tay tẩy sao? Trần bà bà lộ ra một nụ cười khổ, chỉ chính mình trong nhà cái kia nhìn qua đã thập phần cũ xưa máy giặt. Các nàng ở chỗ này câu được câu không nói chuyện, Diệp Thiển Thiển lại cần mẫn mà kéo bàn ghế, che giấu Vệ Ngô toàn tường thanh âm. Không thành vấn đề, Trần bà bà, bất quá ta trước nhìn xem có thể hay không giúp ngài đem máy giặt tu hảo, có thể tu hảo nói, về sau ngài quần áo cũng có thể hảo hảo giặt sạch. Diệp Thiển Thiển lớn tiếng nói, sau đó đi tới Trần bà bà ra máy giặt phía trước. Loại này máy giặt trước kia trong nhà nàng cũng có một cái, là phi thường tiểu cũ, ở nàng công tác lúc sau đã bị đổi đi. Nhưng là ở nó đình chỉ phục dịch phía trước, Diệp Thiển Thiển vẫn là thường xuyên dùng nó tẩy quần áo, hơn nữa cũng tương đối sẽ tu. Nàng mở ra Trần bà bà ra máy giặt sau bản, vài cái liền tìm tới rồi một chỗ mạch điện đường ngắn, chữa trị về sau, máy giặt tức khắc liền có thể sử dụng. Ai nha, Thúy Thúy ngươi cũng thật lợi hại. Trần bà bà kinh hỉ mà gọi vào. Mà lúc này, Vệ Ngô cũng đã hủy đi đệ nhất khối gạch. Hủy đi gạch lúc sau, nhẹ nhàng đem gạch phóng tới một bên, Trần bà bà. Ta đi cho ngài thu thập đại kiện vật phẩm A, cho ngài trong nhà sửa sang lại, ngài cùng Thúy Thúy trò chuyện A. Nói, hắn lại bắt đầu động thủ hủy đi đệ nhị khối gạch. Này đó gạch chi gian đều có xi măng bỏ thêm vào, cho nên hủy đi lên tốc độ cũng không mau. Diệp Thiển Thiển bên này đã khởi động máy giặt, Trần bà bà ra cũ xưa máy giặt thanh âm cực đại, vừa chuyển lên loảng xoảng thanh âm liền chặn Vệ Ngô toàn tường thanh âm. Cái này, Vệ Ngô rốt cuộc có thể yên tâm lớn mật làm đi lên. Thúy Thúy ai, cảm ơn ngươi, ta này lão bà tử ngày thường không có người quản, xem nói các ngươi này đó hảo hài tử, ta thật là rất cao hứng. Trần bà nói, nhìn động lên máy giặt, khỏe mắt thế nhưng chạy xuống nước mắt tới. Diệp Thiền Thiền sửng sốt, không nghĩ tới Trần bà thế nhưng thật sự như vậy đáng thương, kia bà, ngài nhi nữ đâu? Nhi tử đã mặt khác thành ra, lão nhân cũng không có, liền dư lại ta như vậy một người lẻ loi hưu quạng tồn tại. Thúy Thúy ai, ngươi về sau nhất định phải nhớ rõ, tìm một cái đối với ngươi tốt nam hài tử, hảo hảo giáo dục ngươi hậu đại, như vậy ngươi về sau liền sẽ không giống ta giống nhau như vậy thê thảm. Trần bà động tình nói lên, nguyên bản máy giặt trình tự gian sẽ có ngắn ngủi tình em thời gian, bất quá Trần bà miệng lại tựa hồ vĩnh viễn sẽ không tình em dường như, nàng bắt đầu nói lên chính mình trước kia, nói lên chính mình là như thế nào giáo dục hài tử, là như thế nào một người sinh hoạt. Nghe được mặt sau, Diệp Thiển Thiển đều có chút đồng tình cái này sinh hoạt ở chính mình cách vách lao bà, một tường chi cách, làm nàng thế nhưng chưa bao giờ biết chính mình bên người thế nhưng sinh sống như vậy một cái thê thảm lão nhân, mà lão nhân này cũng không biết chính mình cha mẹ rời đi sự tình. Bọn họ nguyên bản có thể sinh hoạt đến càng thêm ấm áp nhiệt tình một ít. Nghe Trần bà từng câu nhắc mãi, máy giặt ở bên thai một chút xoay tròn, mà Vệ Ngô cũng ở kiên trì không ngừng toàn tường. Rốt cuộc, hắn lại gỡ xuống một khối gạch, hảo. Hắn tổng cộng lấy 30 khối chuyển, cho nên trên tường chỉ có một nho nhỏ động. Diệp Thiển Thiển nhìn vách tường mặt sau chính mình ra, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng có chút do dự, nàng đi đến Vệ Ngô bên người, thấp hèn thân, đang muốn xuyên qua cái này tường động. Từ từ, Vệ Ngô đột nhiên mở miệng, thấp giọng ngăn trở nàng. Nàng dừng muốn chui vào đi động tác, nhìn Vệ Ngô. Vệ Ngô tắc lấy ra một con ruồi bỏ lớn nhỏ màu đen máy móc cùng một cái dao cảm khống chế khí, đây là mini dò xét máy theo dõi, ta trước nhìn xem có hay không người. Vì thế hắn thao túng trên tay cực tiểu một cái ca mạ dạng, đem cái này máy theo dõi ném vào tường trong động. Phần 565. Chương 565 đệ linh độ, thế giới hiện thực 75. Chương 565 đệ linh độ, thế giới hiện thực 75. Phòng này không có người. Vệ Ngô nhìn trên tay khống chế khí, đối Diệp Thiển Thiển thấp giọng nói. Diệp Thiển Thiển nhìn, phòng này vừa lúc là Diệp Thâm Thâm phòng, nghĩ đến Thâm Thâm phía trước cho nàng lời nói, nàng hạ giọng đối Vệ Ngô nói, ta đi vào trước nhìn xem, sau đó đem máy theo dõi bỏ vào tiếp theo cái phòng. Vậy ngươi cẩn thận. Vệ Ngô nhìn màn hình thượng tình huống, không có ngăn cản Diệp Thiển Thiển tiến vào phòng. Tiến vào Diệp Thâm Thâm phòng sau, Diệp Thiển Thiển đầu tiên là đem máy theo dõi từ trên mặt đất nhặt lên tới, ném vào trong phòng khách. Sau đó nhẹ nhàng tìm kiếm nổi lên Diệp Thâm Thâm nói cho nàng kia khối đất dẻo cao su. Đang ở nàng tìm đồ vật thời điểm, Vệ Ngô đi tới bên người nàng, nói khẽ với nàng nói, phòng khách có người. Nghe thấy cái này tin tức, Diệp Thiển Thiển ánh mắt lạnh lùng, Giang Thị không khỏi khinh người quá đáng, thậm chí an bài người đến nàng trong nhà. Nàng lấy ra kia khối cục tẩy, lại lần nữa hướng Trần bà ra triệt hồi. Tới rồi Trần bà trong nhà, Diệp Thiển Thiển mới cảm giác trong lòng buông lỏng. Phía trước kia cổ vẫn luôn truyền ở trên người áp lực cảm biến mất. Nàng cùng Thâm Thâm đã từng ra, bởi vì Giang Thị người ô nhiễm, thế nhưng đã biến thành một cái làm nàng hít thở không thông địa phương. Nghĩ đến đây, Diệp Thiển Thiển trong lòng liền cảm giác cực hụt hẫng. Bất quá, nàng nhưng không cho phép Giang Thị người liền như vậy càn rỡ làm sàng làm bậy. Nàng lấy ra di động, trực tiếp ấn xuống một cái ba vị số điện thoại, 110. Thức mau, Tiểu Trương Tiểu Lý cũng đã đi tới nàng ra trước, bắt đầu gõ cửa. Các ngươi hai cái cùng chúng ta đi cục cảnh sát đi một chuyến, có người cử báo các ngươi phi pháp xâm lấn người khác nơi ở. Tiểu Trương thanh âm xuyên thấu qua tường động truyền tới Diệp Thiển Thiển lỗ thai. Một cái xa lạ nam nhân thanh âm ở Diệp Thiển Thiển bên thai vang lên, không có à, cảnh sát, này phòng ở là ta bạn gái, ta là trải qua nàng cho phép trụ tiến vào. Diệp Thiển Thiển nghe được nam nhân như vậy nói liền cảm giác một trận hòa đại, này Giang Thị người thật đúng là vô sỉ, thế nhưng còn dám lừa Tiểu Trương bọn họ nói là chính mình bạn trai. Ha ha, nay phòng ở là chúng ta trước đội trưởng lão bà, ngươi bạn gái, cho rằng chúng ta không điều tra qua đúng không? Mang đi, phi pháp xâm lấn người khác nơi ở ngươi còn rào biện. Tiểu Lý trực tiếp liền nói, không có lại cấp kẻ phạm tội bất luận cái gì rào biện không gian. Chỉ chốc lát sau, trong phòng liền truyền đến tất tất xuất xuất thanh âm, sau đó theo đại môn đóng lại, hết thể yên lặng xuống dưới. Chúng ta mau hành động, Giang Thị người hẳn là biết ngươi đã trở lại. Vệ Ngô nhìn về phía Diệp Thiển Thiển. Đồng thời khỏe mắt dư quang đảo qua, thấy được trên tay nàng đất dẻo cao su, đây là cái gì? Diệp Thiển Thiển cũng theo hắn ánh mắt nhìn về phía chính mình trong tay đất dẻo cao su, đây là Thâm Thâm làm ta cho hắn mang, cái này đặc thù đất dẻo cao su là trước đây ta ba mẹ lưu lại, tựa hồ rất thần kỳ. Ngươi đem cái này trước cho ta đi, ta thế ngươi bảo quản một chút, sau đó ngươi đi lấy mặt khác muốn bắt đồ vật. Vệ Ngô Cường Trang bình tĩnh mà nói, tới phía trước hắn đã thu được Mục Tần Vũ nói, Diệp Thiển Thiển cha mẹ sự tình tạm thời không thể nói cho nàng, cho nên cũng không có biểu hiện ra ngoài. Nhưng là hiện tại, hắn đột nhiên phát hiện chính mình khoảng cách cái loại này thần kỳ tài liệu, gần chỉ còn lại có một bước xa, nghĩ vậy tài liệu sau lưng có thể là cao tới mấy chục thượng chục tỷ tài phú, hắn hô hấp cũng không khỏi cẩn thận lên. Diệp Thiển Thiển nhìn chính mình trên tay đất dẻo cao su, không cảm thấy đây là cái gì hiếm lạ đồ vật nhi, tùy tay liền ném cho Vệ Ngô, hành, ngươi cầm đi. Vệ Ngô thật cẩn thận mà tiếp nhận kia khối chân quý cục tẩy, hắn biết, Giang gia người nhất định không thể tưởng được, bọn họ đau khổ tìm kiếm tiểu mới tài liệu cư nhiên chính là như vậy một khối cục tẩy, cho nên bọn họ cho dù ở Diệp Thiển Thiển trong nhà đãi 10 ngày nửa tháng, cũng không có tìm được nó. Diệp Thiển Thiển nhìn Vệ Ngô bộ dáng, cảm giác hắn có một chút kỳ quái, chính là nàng cũng không có nghĩ nhiều, chỉ là lại lần nữa chui vào Diệp Thâm Thâm trong phòng, lại khai phòng khách môn, động tác bay nhanh cầm chính mình yêu cầu tư liệu, một lần nữa trở lại Trần bà bà trong nhà. Hảo, chúng ta hiện tại đi mau, Giang gia người hẳn là đã biết chúng ta trở về sự tình, ngày mai ngươi đi công ty xử lý thủ tục sự tình nhất định yêu cầu tiểu tâm lại cẩn thận. Vệ Ngô dặn dò, cầm đồ vật lúc sau, Diệp Thiển Thiển ấn ngừng máy giặt, sau đó cùng Trần bà bà cáo biệt lúc sau rời đi hiện trường. Mục Tần Vũ di động thu được Vệ Ngô tin nhắn, tài liệu đã bắt được, mục tiêu an toàn, chuyển phát nhanh phí 10 vạn. Hắn mặt không đổi sắc cấp Vệ Ngô chuyển khoản 10 vạn, sau đó sẽ cho hắn một cái tin tức, tiền hàng đã kết, ưu tiên bảo hộ mục tiêu, mau chóng đường về. Hồi xong rồi tin tức, cảnh sát mục phun ra một ngụm trọc khí. Thức mau, hắn liền phải nhìn đến tột cùng là cái dạng gì tài liệu chặt đứt Diệp Thiển Thiển cha mẹ tánh mạng. Đang ở hắn suy tư thời điểm, bên hai truyền đến một nữ nhân kiểu mị thanh âm, Tần Vũ. Chúng ta nhiều năm như vậy tình cảm, ta về nước ngươi đều không chào đón ta một chút, không khỏi quá không cho mặt mũi đi. Mục Tần Vũ ngẩng đầu, trước mắt là phong diệu tâm tinh xảo quyến rũ mặt, nhưng là hắn lúc này lại không phải rất tưởng nhìn đến nàng, nghĩ đến là bí thư được Mục Anh Thụy chỉ thị đem nàng bỏ vào tới. Diệu tâm, ngươi cũng biết ta gần nhất ở vội phong giang đại kiều sự tình, thật là không thể phân thân. Phong diệu tâm cười cười, môi đỏ phát họa ra một cái mê người độ cung, ta biết ngươi hiện tại đã là người bận rộn. Bất quá ăn cơm công phu vẫn là đến có đi. Ta cho ngươi mang theo cơm trưa lại đây, Mục công tử nguyện ý hánh diện sao? Nói, nàng từ sau lưng lấy ra hai cái bạc chế hộp cơm, đoan tới rồi Mục Tần Vũ trước mặt. Nhưng mà Mục Tần Vũ không có động. Uy, chúng ta nhiều năm như vậy lão bằng hữu, hợp tác đồng bọn, ngươi điểm này mặt mũi đều không cho ta. Nói, Phong Diệu Tâm quét Mục Tần Vũ liếc mắt một cái, ánh mắt tựa kiều tựa giận, nhu mị động lòng người. Nếu Diệp Thiển Thiển cũng ở hiện trường, nhất định sẽ phát hiện cái này Phong Diệu Tâm cùng ở nàng trước mặt Phong Diệu Tâm hoàn toàn là hai người, ở nàng trước mặt Phong Diệu Tâm cao quý như công chúa, mà Mục Tần Vũ trước mặt nàng, lại càng như là một cái tiểu nữ nhân. Chính là Mục Tần Vũ vẫn là không có động, chỉ là nói, ta nên nổi, bên ngoài còn có rất nhiều công nhân đều còn không có ăn cơm, ta làm bọn họ thượng cấp, ta không thể ăn trước. Bị Mục Tần Vũ hai lần cự tuyệt, Phong Diệu Tâm hẹp dài mắt phượng hiện lên một tia không vui, bất quá nàng vẫn cứ không có ở Mục Tần Vũ trước mặt phát tác. Chỉ là ngữ khí hờn dỗi nói, vậy ngươi không ăn, ta đã có thể không đi rồi Nga, đến lúc đó ngươi công tác, ta liền ngồi ở chỗ này lẳng lặng mà xem ngươi ăn cơm, có Mục bá bá ở, ngươi cũng không dám đuổi đi ta. Nàng nói đảo cũng là lời nói thật, không có Mục Anh Thụy cho phép, nàng căn bản không có biện pháp tiến vào Mục thị. Mục Tần Vũ nhìn Phong Diệu Tâm khó chơi bộ dáng, không cấm lại một lần hoài niệm khởi Diệp Thiển Thiển. Hào đi. Mục Tần Vũ thở dài, hắn hiện tại thật sự không có thời gian cùng Phong Diệu Tâm dây dưa. Chỉ có thể mau chóng đuổi rồi nàng, ta ăn cơm, ngươi muốn đi, ta hiện tại đích sắc không có thời gian lo lắng ngươi. Ân nột, Mục ca ca ngươi yên tâm, ta sẽ ngoan. Vừa thấy hắn đồng ý, Phong Diệu Tâm nhãn hiện lên một tia vui sướng quan mang. Phần 566 Chương 566 Đệ Linh Độ, Thế Giới Hiện Thực 76 Chương 566 Đệ Linh Độ, Thế Giới Hiện Thực 76 Mục Tần Vũ vội vàng ăn qua này bữa cơm, Phong Diệu Tâm tỉ mỉ chuẩn bị đồ ăn đảo cũng không khó ăn. Chỉ là hắn không quá thích loại này bị người áp chế tư vị. Hảo, ngươi có thể đi rồi. Ăn cơm xong, đem chén đũa thu thập hảo lúc sau, Mục Tần Vũ nhìn về phía Phong Diệu Tâm. Phong Diệu Tâm dùng hẹp dài đôi mắt trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ánh mắt nói không nên lời câu nhân, ta cực cực khổ khổ cho ngươi đưa cơm trưa lại đây, ngươi đều không cảm tạ ta. Cảm ơn ngươi, Diệu Tâm. Mục Tần Vũ bình tĩnh mà nhìn Phong Diệu Tâm, tựa hồ chính là đang đợi nàng chạy lấy người. Bị Mục Tần Vũ như vậy có lệ, Phong Diệu Tâm cho dù tính tình lại hảo cũng có chút chịu không nổi. Hảo, ngươi như vậy tưởng ta đây đi là được, sớm hay muộn có một ngày, ngươi sẽ đến cầu ta. Nói xong, Phong Diệu Tâm không cao hứng đi rồi. Nhưng mà ra Mục Tần Vũ văn phòng, nàng lại cố ý giả bộ một bộ đầy mặt xuân tình e lệ bộ dáng. Văn phòng bên ngoài, chính là Mục Tần Vũ thủ hạ này giúp phụ trách Phong Giang Đại Kiều đấu thầu án công nhân. Nàng ở Mục Tần Vũ trong văn phòng đãi khá dài một đoạn thời gian, hiện tại lại là cái dạng này đi ra ngoài, tự nhiên sẽ khiến cho rất nhiều người hiểu lầm. Cho đến lúc này, lời đồn đãi tự nhiên sẽ phiêu tiến cái kia gọi là Diệp Thiển Thiển nữ nhân lỗ thai bên trong, tục ngữ nói ba người thành hổ, lời đồn đãi truyền đến nhiều, giả cũng có thể biến thành thật sự. Chỉ cần nữ nhân kia đối bọn họ tình yêu không như vậy có tin tưởng, nàng đối hắn tin tưởng, sớm hay muộn sẽ bị lời đồn đãi đánh tan, sau đó, nàng liền sẽ hoài nghi Mục Tần Vũ có phải hay không thật sự cùng nàng có cái gì, tự nhiên bọn họ hai người liền sẽ tâm sinh khoảng cách. Ta nhất định sẽ thắng. Phong Diệu Tâm dùng chỉ có chính mình nghe được đến thanh âm nói, sau đó nàng ngẩng đầu đỡ ngực, giống như một cái đánh thắng trận tướng quân dường như đi vào Phong Giang Đại Kiều hạng mục tổ văn phòng chung. Vừa đi đến công nhân trung gian, Phong Diệu Tâm liền cảm giác được có không ít người tầm mắt ngừng ở nàng trên người, nàng câu môi cười cười, từ nhỏ đến lớn, như vậy ánh mắt nàng cảm thụ quá không biết bao nhiêu lần, rốt cuộc nàng tư sắc hơn người, sớm thành thói quen. Bất quá hôm nay nàng cũng không phải là tới hưởng thụ như vậy ánh mắt, nàng nhìn bốn phía. Tuyệt đại bộ phận người đôi mắt đều ngừng ở trên người nàng, nàng vừa lòng mà mở miệng, hôm nay ta đại biểu mục giám đốc thỉnh đại gia ăn cơm trưa, phúc mãn lâu đồ ăn đại gia tùy ý điểm, tính ta. Phúc mãn lâu là phong thành trung danh dự tốt nhất đại tiểu lâu, chỉ là tiêu phí thật sự xa xỉ, đại bộ phận người đều chỉ là nghe nói qua phúc mãn lâu tên, mà không có thật thật tại tại ở bên trong ăn qua một đốn cái gì cơm. Liên tính là mục thị công nhân, cũng chỉ là ăn qua mấy đốn, nhưng đều đại khái biết phúc mãn lâu tiêu phí trình độ. Hiện tại, bọn họ văn phòng đột nhiên nhảy ra tới một nữ nhân nói muốn thỉnh đại gia ăn phúc mãn lâu đồ ăn, mọi người lăng quá nửa buổi sau, lại phát ra vui sướng tiếng hoan hô. Đồng thời, bọn họ nhìn về phía Phong Diệu Tâm ánh mắt cũng có chút không giống nhau, này, chẳng lẽ mới là chính quy giám đốc phu nhân? Kia phía trước cái kia tính cái gì? Tiểu Tam sao? Cảm nhận được mọi người trong mắt nội dung, Phong Diệu Tâm rụt rè cười cười, ngay sau đó tìm một người nữ sinh, làm nàng bỏ thêm chính mình bạn tốt. Trong chốc lát nàng giúp đại gia gọi món ăn, điểm xong lúc sau nàng trả tiền là được. Nữ sinh gật gật đầu, ngay sau đó bỏ thêm Phong Diệu Tâm bạn tốt, bỏ thêm bạn tốt lúc sau nữ sinh mới phát hiện, chính mình trước mắt cái này mỹ nữ thế nhưng chính là Phong Thành quốc tế đại tiểu thư Phong Diệu Tâm. Ta đây liền đi trước. Phong Diệu lòng đang mọi người ánh mắt vây quanh dưới rời đi mục thị. Rời đi mục thị lúc sau, ngồi vào trong xe Phong Diệu Tâm lấy ra tùy thân mang theo sang quý tay bao, đánh ra một chiếc điện thoại, hắn thực cẩn thận. Không có làm ta nhìn đến mục thị đấu thầu phương án, ta chỉ nhìn lướt qua, cảm giác bọn họ không phải chúng ta đối thủ. Cái gì? Cái loại này tài liệu không có đúng chỗ. Chúng ta tài chính đều rót vào ngươi hiện tại nói tài liệu còn chưa tới vị. Phong Diệu lòng có chút phẫn nộ. Điện thoại kia đầu người tựa hồ cũng biết Phong Diệu Tâm hiện tại ý tưởng, không biết nói gì đó, thế nhưng cũng đem Phong Diệu Tâm cấp ổn định. Hảo, ta đã biết, dù sao chúng ta có thể có hai tay chuẩn bị, cái kia tài liệu có hay không cũng chưa quan hệ. Phong Diệu Tâm cắt đứt điện thoại, hồi nhìn mắt phía sau mục thị tủng vào đám mây cao úc, trong ánh mắt hiện lên nhất định phải được quan mang. Ai, kia khối cục tẩy đâu? Ta muốn đi phía trước chuyển phát nhanh điểm gửi cấp Thâm Thâm. Xe ở trên đường vững vàng chạy, Diệp Thiển Thiển nhìn đến phía trước có một nhà chuyển phát nhanh điểm, vì thế nói cho bên cạnh vệ ngô nàng hiện tại muốn đi gửi qua bưu điện kia khối cục tẩy. Nga, cái kia a. Vệ ngô khó được có chút do dự, hắn ở trên người sờ sờ, lấy ra nửa khối cục tẩy. Sau đó đối Diệp Thiển Thiển có chút ngượng ngùng mà nói, phía trước khả năng quá khẩn trương, lộng chặt đứt một ít, không quan hệ đem. Diệp Thiển Thiển lấy quá kia nửa khối cục tẩy, không cảm thấy có cái gì, không có việc gì, cái này cũng là Thâm Thâm yêu cầu, hắn khả năng cũng là muốn chơi, nhiều điểm thiếu điểm cũng chưa quan hệ, chỉ là loại này cục tẩy tựa hồ trên thị trường không có. Biết chân tướng vệ ngô trên mặt treo hiền lành tươi cười, này cục tẩy há ngăn là trên thị trường không có, toàn thế giới khả năng cũng liền dư lại như vậy một chút. Bất quá lúc này Diệp Thiển Thiển vẫn như cũ không biết tình, nàng cầm lấy kia nửa khối cục tẩy, dùng bình thường khăn giấy bọc bọc, sau đó ở trên xe tìm vài thứ bao khởi này khối cục tẩy. Vệ ngô, ta tìm điểm đồ vật bao nó à, bằng không thứ này quá không vừa có thể sẽ thực dễ dàng ném kiện. Vệ ngô không chút nào để ý gật gật đầu, không có việc gì, trên xe đồ vật ngươi tùy tiện dùng. Dù sao ngươi nam nhân đã thêm trả tiền. Bao hảo cục tẩy lúc sau, Diệp Thiển Thiển liền đem nó bắt được chuyển phát nhanh điểm, đem cục tẩy phát ra. Mà vệ ngô cũng ở Diệp Thiển Thiển phát chuyển phát nhanh thời điểm, nắm chặt chính mình trong tay dư lại nửa khối cục tẩy, hắn có thể hay không lại thêm tiền, liền xem này khối cục tẩy. Diệp Thiển Thiển phát ra chuyển phát nhanh lúc sau, vệ ngô liền mang nàng đi một cái an toàn địa phương, đây là một chỗ giấu ở cư dân lâu bên trong phòng nhỏ, bên trong tựa như bình thường phòng ở giống nhau an bài đến thập phần bình thường, bất quá đối nàng tới nói, cũng đã đủ dùng. Vệ Ngô nói cho nàng, chỉ cần ngày mai nàng thu thập hảo hết thể đi đến công ty xử lý chính mình từ chức thủ tục là được, lúc sau, nàng liền có thể đi đến Phong Thành, tạm thời tránh né Giang Thị đối nàng theo đuổi không bỏ. Chính là, này hết thể thật sự sẽ thuận lợi vậy sao? Hoài như vậy thấp thỏm tâm tình, Diệp Thiển Thiển nhìn ngoài cửa sổ không ngừng biến hóa sắc trời, hoàng hôn dần dần tiến đến, đèn đường bị mở ra, chiếu rọi ở cái này yên lặng cư dân khu đường nhỏ thượng, đem hết thể vượng nhiễm đến ôn nhu. Lúc này, di động của nàng vang lên, nàng mở ra di động, là Mục Tần Vũ điện báo. Thiển Thiển, hôm nay thuận lợi sao? Mục Tần Vũ thanh âm cách xa xôi khoảng cách rõ ràng chuyển tới Diệp Thiển Thiển bên tai, hắn thanh âm rất gần, giống như hắn liền ở bên người nàng giống nhau. Diệp Thiển Thiển nghĩ nghĩ, hôm nay lấy đồ vật sự tình tuy rằng có chút gọn sóng, nhưng là tốt xấu thuận lợi, thực thuận lợi, ngươi mang đến Vệ Ngô cũng thực không tồi. Ngươi an toàn liền hảo, nhớ rõ bảo trọng hảo chính mình. Mục Tần Vũ từ tính tiếng nói thật cẩn thận làm Diệp Thiển Thiển cảm giác chính mình tâm cũng đi theo run rẩy. Nàng giống như một viên chân bảo giống nhau, bị hắn bảo hộ lên. Phần 567. Chương 567 đệ linh độ, thế giới hiện thực 77. Chương 567 đệ linh độ, thế giới hiện thực 77. Bởi vì lo lắng Mục Tần Vũ bận quá, Diệp Thiển Thiển này một hồi điện thoại cũng không có giảng lâu lắm, cắt đứt điện thoại lúc sau, nàng lúc này mới cảm giác được tâm tình của mình trong bất chi bất giác nhẹ nhàng không ít. Nàng nằm ở trên giường, cùng Mục Tần Vũ lẫn nhau nói ngủ ngon lúc sau lâm vào nặng nề giấc ngủ bên trong. Ngày mai, còn có một hồi trận đánh ác liệt chờ nàng tới đánh. Ngày hôm sau sáng sớm, Diệp Thiển Thiển liền đi tới công ty dưới lầu, nàng phía sau còn có Tiểu Trương Tiểu Lý thân ảnh. Nếu như có chuyện gì, chúng ta sẽ mau chóng chi viện ngươi. Tiểu Trương nói, một Trương bị Thái Dương phơi đến có chút hắc mặt cười cười, lộ ra mấy viên bạch bạch hàm răng. Diệp Thiển Thiển cũng gật gật đầu, ta sẽ không có việc gì. Nói xong, nàng thẳng đi hướng chính mình đã từng công tác quá địa phương, lại lần nữa trở lại nơi này, Diệp Thiển Thiển tâm tình lại rất là không giống nhau, đúng là ở như vậy một nhà trong công ty. Nàng phụng hiến chính mình 3 năm thanh xuân. 3 năm qua, nàng từ một cái thực tập sinh làm được quản lý cương vị, vì công ty sáng tạo vô số lợi nhuận, cũng đúng là tại đây ra công ty công tác, làm nàng có năng lực hoàn lại xong chính mình trên người nợ nần, nói nàng trong lòng một chút cũng không cảm kích nhà này công ty, là không có khả năng. Nhưng mà, cũng đúng là nhà này công ty, cho nàng không công bằng đãi ngộ, đồng dạng cương vị mặt trên, Mã Tuyết Mai tiền lương so nàng cao hơn không ít, làm sự lại so với nàng thiếu rất nhiều. Nói nàng không có oán giận quá, cũng không hiện thực. Mà hiện tại, nhà này công ty lấy muốn không cáo nàng vì uy hiếp, mạnh mẽ làm nàng trở lại công ty tới xử lý từ chức thủ tục. Đây cũng là Diệp Thiển Thiển bất ngờ, kỳ thật từ chức thủ tục chuyện này, ở quốc nội tuy rằng pháp luật có quy định, nhưng là rốt cuộc người cũng là biến báo. Công nhân nếu cùng công ty hiệp thương hảo, cũng là có thể không cần trở lại công ty xử lý từ chức thủ tục. Chính là hiện tại, Diệp Thiển Thiển công ty lại cưỡng chế làm nàng trở lại nơi này. Làm nàng bại lộ ở Giang Thị không có hảo ý đôi mắt phía dưới. Diệp Thiển Thiển hít sâu một hơi, bình phục chính mình trong lòng phức tạp suy nghĩ, đi vào công ty. Trong công ty vẫn là cùng bình thường giống nhau bận rộn, Diệp Thiển Thiển vào công ty, có ngày xưa quen thuộc công nhân muốn cùng nàng chào hỏi, lại tựa hồ nhớ tới cái gì dường như cũng không có đi lên trước tới. Trên mặt nàng bài trừ một cái miễn cưỡng mỉm cười, xem ra, bọn họ đều đã thu được tin tức. Diệp Thiển Thiển tiếp tục đi phía trước đi tới. Tựa hồ muốn vứt bỏ phía sau dây dưa hết thể rối rắm phức tạp, nàng đi vào nhân sự bộ văn phòng phía trước, bình tĩnh gõ gõ môn, chuyển động then cửa tay, đi vào. A, Thiển Thiển, ngươi đã đến rồi. Nhân sự bộ lì xả trước kia cũng cùng Diệp Thiển Thiển rất là quen thuộc, nhìn đến Diệp Thiển Thiển về sau, nàng ánh mắt có chút khác thường làm nàng tiến vào. Thuộc về thích khách ảnh 13 nhạy bén chi giác làm Diệp Thiển Thiển cảm giác được đã có những người khác ở trong văn phòng mặt, nghe cái loại này có chút trầm trọng tiếng hít thở, hẳn là cái nam nhân. Nhưng là Diệp Thiển Thiển không chút nào sợ hãi, ban ngày ban mặt phía dưới, các cảnh sát cũng liền ở bên ngoài, nàng cũng người mang võ nghệ, Giang Thị muốn lúc này đối phó nàng, chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy. Nàng gật gật đầu, cẩn thận mà đi vào. Lisa, ta tới xử lý ta từ chức thủ tục. Diệp Thiển Thiển gật gật đầu. Lisa tức khắc mặt lộ vẻ khó xử, Thiển Thiển, ngươi là biết đến, chúng ta công ty nhập chức thời điểm tất cả đều là ký hợp đồng, nếu trước tiên từ chức. Khả năng yêu cầu chi trả một tuyệt bút bồi thường kim. Diệp Thiển Thiển từ trong túi mặt lấy ra một chương tạp, đây là Mục Tần Vũ cho nàng kia trường. Hắn nói cho Diệp Thiển Thiển, nàng từ trước chuyện này có khả năng gặp mặt Lâm trở ngại, trước soát hắn tạp, ta chuẩn bị tốt, tiền ta nguyện ý dựa theo ước định bồi, nhưng là ta muốn hôm nay trong vòng xử lý xong ta từ trước thủ tục. Nhìn đến nàng đã làm tốt chuẩn bị, Lì xạ càng là khó xử, thiện thiện, ngươi này lại là hà tất đâu. Công ty cần gì phải không bỏ ta đâu. Diệp thiện thiện chút nào không cho, nếu nàng không có trải qua 6 độ thế giới, nàng còn có khả năng bị lì xạ thuyết phục, chính là trải qua 6 độ thế giới lúc sau. Nàng đã biết chính mình cùng đệ đệ thâm thâm đều có khả năng bởi vì chính mình công ty toi mạng, nàng không còn có biện pháp bình tĩnh mà đối đãi chính mình công tác. Huống chi, hiện tại công ty còn cố ý đem nàng kêu trở về, này quả thực chính là đem nàng hướng hố lửa bên trong đẩy, đối mặt như vậy công ty, Diệp Thiển Thiển nếu còn muốn lưu lại, kia có lẽ là thật sự thần trí không rõ. Lì xạ là nhân sự bộ công nhân, tự nhiên cũng biết công nhân phải đi, thậm chí nguyện ý cấp bồi thường tình huống như vậy dưới công ty là không có cách nào mạnh mẽ lưu lại nàng. Chính là nàng vẫn là không có làm thủ tục, mà là cầm một chương văn kiện đưa cho Diệp Thiển Thiển, ngươi phải đi có thể, cũng đến hướng lãnh đạo ký tên A. Diệp Thiển Thiển nhìn nhìn kia chương văn kiện, xác nhận một chút văn kiện mặt trên tự, có phải hay không ký này chương văn kiện, ta liền có thể đi. Đúng vậy. Lì xạ ánh mắt có chút hoảng hốt nói. Nhìn đến lì xạ ánh mắt, Diệp Thiển Thiển bản năng cảm giác có chút không ổn, nghĩ đến đây, nàng tiếp tục cẩn thận mà nhìn nhìn trên tay này một giấy văn kiện. Nhưng mà nàng nhìn nhìn lại cảm giác văn kiện mặt trên tự cũng bắt đầu trở nên mơ hồ. Sau một lúc lâu lúc sau, nàng một đầu ngã quỵ ở bàn làm việc thượng. Nàng lì xạ có chút hoảng sợ mà mở miệng. Lúc này, bàn làm việc mặt sau đi ra một người nam nhân, nhìn nhìn trên bàn Diệp Thiển Thiển, không có việc gì, các ngươi giúp nàng đem từ chức thủ tục làm tốt là được, giữ lại sự tình nên chúng ta tới làm. Lì xạ trong mắt hiện lên một tia hoảng sợ, nhưng là nhìn nam nhân sắc mặt, nghĩ đến hắn phía sau chính mình vô pháp lay động thế lực. Lì xạ vẫn là gật gật đầu, từ bàn làm việc trong ngăn kéo lấy ra một văn kiện túi, giao cho nam nhân, đây là nàng từ chức văn kiện. Hảo. Nói xong, nam nhân mang theo Diệp Thiển Thiển, từ nhân sự bộ đi ra ngoài. Ngoài cửa, nguyên bản náo nhiệt văn phòng không biết vì cái gì, thế nhưng một người cũng không có, nam nhân khiêng Diệp Thiển Thiển đi ra ngoài, một đôi hung ác nham hiểm trong ánh mắt hiện lên một tia đắc ý. Nàng giống như là một con gần chết dễ rủa con bướm, chạy thoát thật lâu, vẫn như cũ trốn bất quá hắn lòng bàn tay. Trốn không thoát tử vong bóng ma. Diệp Thiển Thiển mê mang trung bị xe phát động động cơ thanh đánh thức, nàng trợn mắt vừa thấy, phát hiện chính mình đôi tay bị trói ở tay lái thượng, mà nàng thao túng, đúng là một chiếc chạy chung ô tô. Nàng dẫm dẫm phanh lại, phát hiện này phanh lại đã không nhạy, nàng chỉ có thể tùy ý xe vẫn luôn đi phía trước khai đi, mà xe chân ga, còn lại là không biết bị thứ gì mạnh mẽ tập trụ, đang ở vẫn luôn gia tốc. Nghĩ đến đây, Diệp Thiển Thiển hít sâu một hơi, nhìn nhìn chung quanh tình huống. Nàng hiện tại chính chạy ở rộng lớn bờ biển quốc lộ thượng, nếu không phải nàng kịp thời tỉnh lại, nàng đã một đầu chìm vào biển rộng bên trong. Nàng ổn định nỗi lòng, lúc này, xe khi tốc đã tiêu tới rồi 120 cây số mỗi giờ, hiển nhiên, muốn sát nàng người chính là tại đây chiếc xe thượng làm không ít tay chân, muốn nàng mệnh. Lúc này, bên đường lại xử tới một chiếc ô tô, Diệp Thiển Thiển thao tung chính mình trên tay này chiếc xe tay lái, khó khăn lắm tránh khỏi kia chiếc nên diện xử tới ô tô. Mà ô tô ở chuyển biến trong quá trình bởi vì tốc độ quá nhanh, Diệp Thiển Thiển đã cảm giác được một cổ thật lớn lực lượng lôi kéo này chiếc xe, làm nàng thiếu chút nữa lật xe. Phần 568. Chương 568 đệ linh độ, thế giới hiện thực 78. Chương 568 đệ linh độ, thế giới hiện thực 78. Thật vất vả tránh thoát lật xe một kiếp Diệp Thiển Thiển, hiện tại nàng tốc độ xe đã tới 140, vượt qua quốc gia pháp định đường cao tốc tối cao chạy tốc độ 120 cây số mỗi giờ. Mà hiện tại, nàng chỉ là đang ở một chỗ bình thường quốc lộ thượng, như vậy quốc lộ hạn tốc tối cao 80, mà hiện tại nàng đã siêu tốc tiếp cận gấp đôi, chung quanh cảnh sắc bắt đầu lấy mắt thường thấy không rõ tốc độ bay nhanh lùi lại, mà Diệp Thiển Thiển ở như vậy tốc độ hạn, di động một chút tay lái đều khả năng mang đến xe thật lớn lệch khỏi quỹ đạo, sau đó lật xe, Diệp Thiển Thiển đương nhiên muốn chuyển biến trở về khai, chính là hiện tại hiện thực đã không cho phép nàng rời đi bất luận cái gì một chút góc độ. Mà nàng xe thượng khi tốc còn ở vẫn luôn không ngừng bay nhanh gia tăng, nhìn tốc độ biểu thượng bay nhanh biến hóa con số, Diệp Thiển Thiển cảm giác chính mình hiện tại khoảng cách thấy hệ thống cái kia quang đoàn lại không xa. Nhưng là nàng lấy lại bình tĩnh, không muốn liền dễ dàng như vậy mà từ bỏ, nàng kéo kéo chiền ở nàng tay cùng tay lái mặt trên dây thừng, lại phát hiện kia dây thừng đặc biệt rắn chắc, bằng vào nàng lực lượng căn bản không có khả năng một chốc banh đoạn. Ở ngươi sinh mệnh cuối cùng này vài phút, con bướm, ta muốn nói cho ngươi trần tướng. Làm ngươi cũng chết cái minh bạch. Diệp Thiển Thiển trên xe đột nhiên truyền đến một thanh âm, nàng theo thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, lại thấy một cái cạ mạ giác, xem ra, có người đang ở thưởng thức nàng lúc này dễ rủa bộ dáng. Nghĩ đến đây, Diệp Thiển Thiển oán hận mà nhìn thoáng qua cạ mạ giác, không để ý đến người nọ thanh âm. Ta và ngươi đã trải qua đồng dạng sự tình, ta cũng chết quá một lần. Nhưng mà, người nọ thanh âm câu đầu tiên lời nói lại chấn kinh rồi nàng. Hắn cũng trải qua quá 6 độ thế giới. Diệp Thiển Thiển ngây ngẩn cả người. Hiện tại, ngươi hẳn là nguyện ý nghe lời nói của ta, đầu tiên tự giới thiệu một chút, tên của ta gọi là Giang Thừa Chí. Giang Thừa Chí kể ra, ta đã đem bí mật này nghẹn lâu lắm, hiện tại gấp không chờ nổi mà muốn chia sẻ cho ngươi. Sau đó, ở Giang Thừa Chí giảng thuật cùng ô tô tốc độ biểu báo tắp con số chung, Diệp Thiển Thiển đã biết hết thể chân tướng. Sự tình liền từ Giang Thị không có nhận được hòa bình đại kiều sự tình bắt đầu nói lên, 15 năm trước, Giang Thị Khuynh Tấn sở hữu chế tạo hòa bình đại kiều đấu thầu án, nhưng mà một loại kiểu mới tài liệu xuất hiện lại làm kiến kiều phương nháy mắt lựa chọn đổi mới phương án, mà Mục Thị lại bởi vì có tiếp xúc nước ngoài mới nhất khoa học kỹ thuật, cho nên cho dù Mục Thị liền đấu thầu án đều không có đầu, kiến kiều phương vẫn là lựa chọn làm Mục Thị kiến kiều. Bởi vậy, Giang Thị cao ốc từ lúc ấy cũng đã tan biến, mà lúc sau, Giang Thị liền chưa gượng dậy nổi. Cuối cùng Giang Thừa Chí ở tuyệt vọng chung nhảy lầu tự sát. Cho nên, Diệp Thiển Thiển nguyên bản không có cha mẹ song vong, vận mệnh của nàng cũng không đến mức như thế bi thảm. Nghĩ đến đây, Diệp Thiển Thiển kinh ngạc mà mở to hai mắt, nàng không nghĩ tới, thế giới này chân tướng thế nhưng là cái dạng này. Không sai, chính là như thế, người cha mẹ nguyên bản không có chết, chính là ta bị lựa chọn, trở thành con bướm, thay đổi rất nhiều người vận mệnh, bao gồm ngươi. Giang Thừa Chí thanh âm nghe tới thập phần đắc ý. Giang Thừa Chí thành công mà đã trải qua 6 độ thế giới luân hồi lúc sau, hắn lựa chọn một lần nữa trở lại Hòa Bình Đại Kiều hạng mục còn ở khảo sát lúc ấy, năm ấy cũng bất quá 16 tuổi hắn đối Diệp Thiển Thiển cha mẹ đau hạ sát thủ, làm cái loại này kiểu mới tài liệu như vậy đã chìm đáy biển, rốt cuộc không người hỏi thăm. Hắn bắt đầu mở rộng chính mình Giang Thị Đế Quốc, đồng thời bồi dưỡng Mã Tuyết Mai đám người làm hắn ở mặt khác trong công ty mặt đôi mắt, cho nên Mã Tuyết Mai bọn họ tham như vậy nhiều tiền, như vậy nhiều năm cũng không có xảy ra chuyện. Nếu không phải Diệp Thiển Thiển việc nặng một lần, nàng căn bản không có khả năng phát hiện Mã Tuyết Mai thế nhưng ở làm công ty sâu mọt. Giang Thị từ đây trở thành Hòa Bình Thị long đầu xí nghiệp, một tay che trời. Chính là này còn chưa đủ. Giang Thừa Chí còn muốn trả thù Mục Thị. Mà đứng mũi chịu sào, chính là Mục Thị con trai độc nhất, Mục Tần Vũ. Hắn biết Mục Tần Vũ ở Hòa Bình Thị là một người tiểu hình cảnh, mà hắn đem chính mình sở hữu tội ác đều che giấu rất khá. Cho nên Hòa Bình Thị mặt ngoài thoạt nhìn là không có bất luận cái gì án tử. Tại đây lúc sau, hắn đem chính mình thân đệ đệ Giang Nhược Hiền an bài vào võ nghiện trường học, sau đó làm lao sư ở hắn đầu góc chung tay vào, hắn muốn chính mình sáng lập một khu nhà võ nghiện trường học, mới sẽ không có thống khổ ý nghĩ như vậy, thậm chí tìm một ít thôi miên sư đi thôi miên hắn, cuối cùng thành công mà làm Giang Nhược Hiền phạm phải kia khởi mất tích án. Phạm án lúc sau, hắn cố ý ở toàn thành lưu lại manh mối làm cảnh sát khám tra. Sau đó chính mình tắt tránh ở nữ phòng thay quần áo trong ngăn tủ đặt bom, chờ đến Mục Tần Vũ xuất hiện lúc sau, kiếp nổ nơi đó bom. Nguyên bản, ta đã thành công giết chết hắn. Giang Thừa Chí thanh âm bình tĩnh mà giảng thuật. Diệp Thiển Thiển cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì ngày đó nàng ở phòng thay quần áo đến tuột cùng nhìn đến chính là ai, nàng chưa từng có gặp qua Giang Thừa Chí, mà Giang Nhược Hiền nói không chừng cùng Giang Thừa Chí, lớn lên rất giống. Cũng rốt cuộc minh bạch. Vì cái gì chính mình ở 6 độ thế trong giới mặt luân hồi thời điểm, Mục Tần Vũ sẽ trước sau như bóng với hình giống nhau đi theo nàng. Nguyên lai, bọn họ là cùng chết giữa người. Rồi sau đó tới phát sinh sự tình, Diệp Thiển Thiển cũng đã biết. Nàng ở ngày đó chết mất, sau đó thời gian hồi tưởng tới rồi 3 ngày phía trước, nàng bắt được Mã Tuyết Mai tham ô công khoản chứng cứ, chặt đứt Giang Thị một tay, sau đó nàng trước tiên tới bãi biển, phát hiện Giang Nhược Hiền tung tích, cho nên hắn không có thành công mà trang bị hào bom. Mục Tần Vũ cũng không có chết. Này hết thảy đều là bởi vì nàng từ 6 độ thế trong giới ra tới lúc sau, thay đổi mọi người mệnh đồ. Khi ta mở to mắt, phát hiện đây là 3 ngày phía trước thời điểm, ta cũng đã đoán được, Diệp Thiển Thiển, ngươi cũng là con bướm. Giang Thừa Chí thanh âm thập phần bình tĩnh, nhưng này bình tĩnh dưới, tựa hồ ấp ủ ngập trời sóng lớn. Ha ha, hết thảy đều sắp đi qua, ta ở luân hồi lúc sau, liền sẽ trở thành thế giới này người thắng, ta muốn cho Giang Thị trở thành toàn thế giới lớn nhất xí nghiệp. Như vậy, mới không cô phụ ta ở 6 độ thế trong giới mặt đau khổ dãy rủa. Giang Thừa Chí càn rỡ mà nói. Diệp Thiển Thiển nghe lời hắn nói, nhìn khi tốc biểu thượng đã nhảy lên 200 con số, nàng hãi hùng khiếp vía, nàng rốt cuộc biết này hết thể sự tình sau lưng chân tướng, biết Giang gia chính là giết hại nàng cha mẹ hung thủ, chính là hiện tại thời gian đã muộn, nàng chỉ có thể ở tuyệt vọng chung mở miệng. Giang Thừa Chí, ngươi cho rằng ngươi liền sẽ là chân chính người thắng sao? Cho dù ta hiện tại đã chết, chỉ cần Mục Tần Vũ không có chết, hắn liền sẽ thay ta báo thù, ngươi vĩnh viễn cũng trở thành không được thế giới này người thắng, bởi vì ngươi chính là như vậy một cái đáng ghê tởm tồn tại, các ngươi tu sửa Hòa Bình Đại Kiều lạn thấu, cho nên ngươi còn sẽ cho rằng có người sẽ ngốc đến đem lớn như vậy hạng mục cho các ngươi làm sao. Diệp Thiển Thiển nói tựa hồ chọc trúng Giang Thừa Chí đau điểm, hắn giọng nói biến đổi, "Ừ, nếu ngươi như vậy vội vã chịu chết, ta lại cho ngươi thêm ít lửa, ngươi nam nhân thực mau liền sẽ đã quên ngươi, hắn sẽ trở thành Phong Diệu Tâm váy hạ chi thần, đến nỗi ngươi, bất quá là hắn một cái ngoạn vật thôi." Phong Diệu Tâm. Diệp Thiển Thiển không nghĩ tới, Phong Diệu Tâm cư nhiên cùng Giang gia cũng có quan hệ. Chính là, đương nàng biết này hết thảy thời điểm, xe đã ở khi tốc 220 cao tốc chạy trùng khai thượng ốn lượn đường núi. Xong rồi. Diệp Thiển Thiển tuyệt vọng nghĩ, đột nhiên, nàng trên cổ tay một chuỗi đỏ tươi hạt châu hấp dẫn nàng lực chú ý. Phần 569. Chương 569 đệ linh độ, thế giới hiện thực 79. Chương 569 đệ linh độ, thế giới hiện thực 79. Xe lấy khi tốc 260 tốc độ lại lần nữa phi hạ vách núi. Nghe thai nghe truyền đến tiếng gió, Giang Thừa Chí vừa lòng mà buông thai nghe, hắn ngẩng đầu, lộ ra một trường cùng Giang Nhược Hiển cơ hồ giống nhau như lúc mặt, chỉ là, hắn trên mặt muốn tang thương vài phần, ánh mắt muốn tà khí rất nhiều, nghị nữ nhân kia cuối cùng kết cục, hắn gợi lên một đôi môi mỏng. Mặt sau nội dung, hắn có thể không cần nghe xong. Kia chỉ con bướm, ở kịch liệt dãy rùa lúc sau, cuối cùng bị hắn bóp chết ở lòng bàn tay. Chính là, nó dãy rùa bộ dáng thực mỹ, không phải sao? Ca, ngươi đem nàng thế nào? Giang Nhược Hiền xông vào, nhìn cái này cùng hắn lớn lên giống nhau như lúc, nhưng là lại làm hắn cảm giác thập phần xa lạ ca ca. Còn có thể thế nào? Giang Nhược Hiền hỏi lại, như nguyện thấy được chính mình đệ đệ tái nhợt khuôn mặt nhỏ. Hắn đi ra phía trước, sờ sờ Giang Nhược Hiền cùng chính mình tương tự mặt. Nếu Hiền, ngươi là biết đến, nữ nhân kia là nhà của chúng ta địch nhân. Nếu bị nàng phát hiện chuyện của chúng ta, như vậy chúng ta cả nhà đều sẽ xui xẻo. Nếu Hiền, ngươi muốn ba ba mụ mụ đều chết oan chết uổng sao? Nàng sao có thể làm chúng ta cả nhà chết oan chết uổng? Có thể hại chết chúng ta, là chính chúng ta, nhà của chúng ta làm như vậy nhiều chuyện xấu. Ta Giang Nhược Hiền nói, trong ánh mắt hiện lên nước mắt. Hắn không phải Dũ Lì Ản, hắn là Dìm. Ở cái kia chuyện xưa bên trong, Dũ Lì Ản cuối cùng đạt được tha thứ, chính là Dìm đâu. Dìm biến mất, chuyện xưa không có hắn tung tích, trên đời này dung không dưới bọn họ như vậy người xấu. Bang! Một bạt thai đánh vào Giang Nhược Hiền trên mặt. Câm mồm, nàng đã chết. Tin tưởng ta, nhà của chúng ta sẽ khá lên, chúng ta về sau sẽ có toàn thế giới nhiều nhất tiền, hưởng dụng trên thế giới này đồ tốt nhất, chúng ta không bao giờ là cái gì mặc người sâu xé Giang thị xí nghiệp, mà là cả nước, toàn thế giới lớn nhất công ty. Giang Thừa Chí nhìn Giang Nhược Hiền hèn nhát bộ dáng liền giận sôi máu. Hắn nói, ngữ tốc càng ngày càng thong thả, mà hắn tay cũng bắt đầu không nhanh không chậm mà cởi ra chính mình trên người dây lưng. Vừa thấy đến ca ca động tác như vậy, Giang Nhược Hiền trong lòng liền bắt đầu nổi lên sợ hãi cảm thụ, hắn còn nhớ rõ, vô số lần, chính mình ca ca chính là như vậy ngược đãi hắn, thương tổn hắn. Ca, ta cầu xin ngươi, từ bỏ. Giang Nhược Hiền trong mắt xẹt qua nước mắt, hắn sợ hãi đến bắt đầu toàn thân phát run, qua đi những cái đó khủng bố ký ức lại lần nữa bị mở ra. Ngươi yêu cầu trừng phạt, mới có thể nhớ rõ chủ ngươi đối ta mạo phạm, ta đệ đệ, ta trước kia quá sủng ái ngươi, thậm chí sủng ái đến làm ngươi quên mất chính mình là ai, là như thế nào thân phận. Giang Thừa Chí bình tĩnh nói, hắn rút ra chính mình trên eo dây lưng, làm hắn chịu không khí, bùm bùm mà bắt đầu rung động. Sau một lúc lâu lúc sau, Giang gia đại trạch truyền ra một thiếu niên tiếng thét chói tai, theo sau này tiếng thét chói tai dần dần trở nên mỏng manh, cuối cùng hơi không thể nghe thấy. Cái gì? Ngươi nói nàng không thấy? Mục Tần Vũ thu được Vệ Ngô điện thoại, cả kinh lập tức từ trên ghế đứng lên. Vệ Ngô cũng thập phần lo lắng, ta đều đã nhìn thẳng nhà này ngoại mẫu công ty sở hữu xuất khẩu. Chính là bọn họ giống như còn có chúng ta không biết xuất khẩu, cho nên khi chúng ta đi vào tìm nàng thời điểm, bên kia nhân sự bộ người phụ trách lỉ xả nói nàng đã đi rồi. Nàng nhất định không phải tự nguyện đi, kia ra công ty cũng có vấn đề, ngươi cho ta trà, trong công ty khẳng định có không ít theo dõi, bất quá bọn họ khẳng định sẽ mau chóng tiêu hủy theo dõi tư liệu, Vệ Ngô ngươi nghĩ cách đem theo dõi tư liệu bắt được tay, ta lập tức lại đây. Mục Tần Vũ chém đinh chặt sắt mà nói. Hắn nghĩ Diệp Thiển Thiển mất tích tình huống liền cảm giác chính mình tâm loạn như ma, Giang gia người đến tột cùng muốn lấy nàng thế nào. Nàng có phải hay không đã? Nghĩ đến đây, hắn sợ hãi mở to hai mắt, ngay sau đó hắn hất hất đầu. Không không, kia nữ nhân như thế nào lợi hại, sao có thể cứ như vậy bị Giang gia người cấp hại? Hắn lấy ra di động, cho chính mình định rồi vé máy bay lúc sau, bắt đầu liên hệ ở Hòa Bình thị nhân thủ. Đêm nay, vô số người băn khoăn ở đường phố Trung, tìm kiếm một nữ nhân thân ảnh nho nhỏ. Tiểu Lý lúc này đang ở trên đường tuần tra, hắn sau lưng là một nhà tiệm cơm nhỏ, tiệm cơm vì hấp dẫn khách nhân phóng một đài đại TV, mà lúc này, trong TV mặt chính truyền phát tin mới nhất tin tức. MC nữ dùng phát thanh khang niệm tin tức, hôm nay, ta thị giao cảnh ở bờ biển đường núi hạ phát hiện một chiếc truy nhai ô tô, ô tô đã hoàn toàn hư hao, bất quá kỳ quái chính là, tại hiện trường vụ án chung quanh, cũng không có nhìn đến người bị hại tung tích. Giang Thừa Chí cầm lấy điều khiển từ xa tắt đi TV, theo sau hắn nhíu nhíu mày, mất tích. Chẳng lẽ nàng lại lần nữa tiến vào 6 độ thế giới? Hắn cầm quyền, liền tính nàng lại lần nữa tiến vào 6 độ thế giới, hắn cũng có năng lực ở nàng trở về thời điểm kịp thời giết chết nàng. Nàng trở về một lần liền sát nàng một lần, mặc kệ nàng sẽ như thế nào, chỉ cần trên tay hắn nắm chặt Giang Thị, hắn chính là có quyền lực đem nữ nhân kia đùa bỡn với cổ trưởng bên trong. Hắn cũng không tin, 6 độ thế giới như vậy nguy hiểm địa phương, nàng lại đi vào vài lần, thật đúng là có thể tồn tại đã trở lại. Yên tâm, Giang Thừa Chí nhìn nhìn thời gian, hiện tại không sai biệt lắm muốn bắt đầu xuống tay đối phó Mục Thị, không biết cái kia Phong Diệu Tâm hiện tại làm được thế nào. Hắn lấy ra di động, cấp Phong Diệu Tâm gọi điện thoại, người bên kia tình huống thế nào. Nhắc tới cái này, Phong Diệu Tâm liền không có gì tức giận, hắn hiện tại không ở Mục Thị, hẳn là đã đi Hòa Bình Thị tìm nữ nhân kia. Nga. Giang Thừa Chí nhướng mày, hắn không nghĩ tới, nam nhân kia cứ như vậy đưa tới cửa tới. Ta có phải hay không cũng muốn tới Hòa Bình Thị tìm hắn. Nữ nhân kia đã xảy ra chuyện, hắn tâm tình không tốt, ta hẳn là có thể sấn hư mà nhập đi. Phong Diệu nghĩ thầm. Không cần phải. Giang Thừa Chí nhàn nhạt mà nói, hắn nhìn nhìn chính mình trên tay dính một tia vết máu, nắn ướt, thổi một hơi. Trên tay hắn đã dính cũng đủ nhiều huyết, hắn không ngại lại nhiều dính một ít. Cái gì không cần phải. Giang Thừa Chí ta nói cho ngươi ngươi không cần sang bậy. Phong Diệu lòng có chút luống cuống, nàng nhớ tới Giang Thừa Chí điên cuồng hành động, cảm giác được sợ hãi. Nhưng mà lúc này, Giang Thừa Chí đã cúp điện thoại. Mục Tần Vũ lúc này chính đi ở sân bay thượng, hắn cảm giác được chính mình trong túi mặt điện thoại vẫn luôn ở chấn, hắn vừa thấy điện báo người, thế nhưng là Phong Diệu Tâm, hắn giơ tay, cắt đứt điện thoại. Chính là Phong Diệu Tâm tựa hồ cũng không tính toán từ bỏ, Mục Tần Vũ mỗi cắt đứt một lần điện thoại, nàng liền lại đánh một chiếc điện thoại lại đây, tựa hồ ở cùng hắn phân cao thấp dường như. Nhưng mà lúc này Mục Tần Vũ nào có tâm tình nghe nàng điện thoại. Hắn trở tay điểm điểm, đem Phong Diệu Tâm điện thoại gia nhập số đen. Lúc này, hắn di động lại vang lên. Lần này điện báo người là Đồng Phi Bạch. Mục Tần Vũ vừa thấy Đồng Phi Bạch tên, biết hắn khả năng có quan hệ với Diệp Thiển Thiển sự tình muốn nói cho hắn, vì thế hắn hoa động một chút ngón tay, tiếp nổi lên cái này điện thoại. Đội trưởng, ta có chuyện muốn nói cho ngươi, ngươi trước đừng khẩn trương, phóng bình tâm thái. Trung quanh có cái gì chỗ ngồi trước ngồi xuống nghe ta nói chuyện. Đồng Phi Bạch cẩn thận thanh âm từ trong điện thoại truyền đến. Phần 570. Chương 570 đệ linh độ, thế giới hiện thực 80. Chương 570 đệ linh độ, thế giới hiện thực 80. Mục Tần Vũ nghe được Đồng Phi Bạch nói như vậy lời nói cũng đã cảm giác được sự tình không ổn. Hắn hít sâu mấy hơi thở, áp xuống trong lòng run rẩy mở miệng nói. Ngươi nói, hôm nay chúng ta ở Lâm Hải một ngọn núi hạ phát hiện một chiếc rơi tan xe. Bên trong không có bất luận kẻ nào thân ảnh tồn tại, nhưng là ở chiếc xe kia thượng. Ở chiếc xe kia thượng, chúng ta Đồng Phi Bạch nói, tựa hồ thập phần gian nan. Nghe được Đồng Phi Bạch nói không có gì người ở trong xe thời điểm, Mục Tần Vũ còn yên tâm chút, chính là vừa nghe đến hắn mặt sau muốn nói lại thôi, hắn sẽ biết sự tình nghiêm trọng. Nói, hắn trầm ổn mở miệng, cảm giác trước mắt sáng ngời sân bay bắt đầu phát ra từng trận đen kịt quang mang, hắn nhìn nhìn bốn phía đều là bận rộn người đi đường. Thỉnh thoảng có qua đường nữ tính hướng tới hắn xem ra, hắn nhất nhất cẩn thận phân biệt qua đi, lại phát hiện đều không phải nàng. Chúng ta ở chiếc xe kia tay lái thượng, phát hiện nàng vân tay, chính là không có nhìn đến nàng người, không biết nàng đi nơi nào. Đồng Phi Bạch một hơi nói ra chân tướng. Mục Tần Vũ nghe được Đồng Phi Bạch nói như vậy, sửng sốt trong chốc lát, cảm giác trái tim ở từng trận phát đau, hắn che khẩn ngực, gắt gao nắm chặt chính mình trong tay cái kia di động, không có phát hiện nàng tung tích, kia nàng liền còn có không chết khả năng. Ta hiện tại liền tới Hòa Bình Thị, chờ ta lại đây, nàng liền sẽ xuất hiện. Nói, hắn tựa hồ ở lừa mình dối người giống nhau cắt đứt chính mình trên tay điện thoại. Đồng Phi Bạch nhìn trên tay biểu hiện cắt đứt điện thoại, hơi không thể nghe thấy thở dài một tiếng, hắn cũng không nghĩ tin tưởng chuyện này là thật sự, chính là hiện thực tựa hồ chính là như thế tàn khốc. Chiếc xe kia từ trên đường núi ném tới chân núi, chỉnh chiếc xe đều đã quăng ngã nát, nếu người ở bên trong, cũng rất có khả năng đã tễ thành thịt nát, nơi nào còn có cái gì còn sống khả năng. Cắt đứt điện thoại lúc sau, Mục Tần Vũ di động truyền đến một cái tin nhắn. Tần Vũ, ngươi không tiếp ta điện thoại không quan hệ, chính là ngươi hiện tại không thể đi Hòa Bình Thị, Diệp Thiển Thiển đã chết, hiện tại người nọ mục tiêu là ngươi, ngươi không thể xảy ra chuyện A. Này tin nhắn là một cái xa lạ dãy số phát tới, nhưng là Mục Tần Vũ biết, phát này tin tức người là Phong Diệu Tâm. Nàng đều biết người kia sẽ hại Diệp Thiển Thiển, chính là chính mình làm cái gì đây? Hắn chỉ là tìm vài người đi bảo hộ nàng, lại cuối cùng làm hại nàng rớt xuống vách núi. Mục Tần Vũ nghĩ đến đây, liền cảm thấy đại nào trống rỗng. Tiên sinh, ngài thế nào? Yêu cầu trợ giúp sao? Lúc này, một người qua đường thấy được Mục Tần Vũ trắng bệnh sắc mặt, còn tưởng rằng hắn sinh bệnh, đi lên trước tới quan tâm hỏi. Mục Tần Vũ còn lại là lắc lắc đầu, cầm lấy trên tay vé máy bay, nghiêng ngả lảo đảo mà hướng đăng ký khẩu đi đến. Hắn nhất định phải tự mình đi Hòa Bình thị nhìn đến chân tướng, hắn không tin người kia liền thật sự như vậy to gan lớn mật, không chỉ có động Diệp Thiển Thiển còn muốn động hắn. Liên ở Mục Tần Vũ muốn đăng ký thời điểm, hắn di động lại vang lên, hắn lấy ra di động, đang muốn cắt đứt điện thoại thượng lại biểu hiện Diệp Thâm Thâm ba chữ. Suy nghĩ một lát, Mục Tần Vũ quyết định tiếp khởi cái này điện thoại, hắn mạnh mẽ bình tĩnh hạ chính mình run rẩy ngữ khí, làm bộ chuyện gì đều không có phát sinh giống nhau mở miệng, "Thâm Thâm, chuyện gì?" Diệp Thâm Thâm nghe được hắn thanh âm, lễ phép mà đặt câu hỏi, "Cái kia, ngươi biết tỷ của ta tình huống hiện tại sao?" Nàng điện thoại đánh không thông, ta có điểm lo lắng. Mục Tần Vũ nghĩ nghĩ, hiện tại Diệp Thiển Thiển chính mất tích, có một số việc vẫn là tạm thời không cần nói cho Diệp Thâm Thâm tương đối hảo, nàng vừa mới cùng ta liên hệ, đang ở trên phi cơ, khả năng trên phi cơ nàng không có cách nào tiếp điện thoại. "Như vậy a?" Diệp Thâm Thâm gật gật đầu, "Vậy ngươi nói cho nàng, xuống máy bay cho ta gọi điện thoại đi. Nếu quá muộn, ngày mai cho ta điện thoại cũng đúng." "Hảo, ta sẽ nói cho nàng." Mục Tần Vũ gật gật đầu, cảm giác cổ họng có chút nghẹn ngào, hắn chạy nhanh nói, "Ta còn có việc muốn vội, treo." "Tốt, tài kiến." Diệp Thâm Thâm lễ phép nói. Lại một lần cắt đứt điện thoại, lừa gạt Diệp Thâm Thâm, Mục Tần Vũ cảm giác chính mình có chút kiệt sức, hắn ngồi xuống phi cơ trên chỗ ngồi, tìm kiếm di động tin tức, lại đột nhiên thấy được di động hắn chụp lén một chương Diệp Thiển Thiển ảnh chụp. Ảnh chụp nàng ngủ thật sự thục. Thật dài lông mi giống như một phen cây quạt nhỏ giống nhau lớn lên ở mí mắt phía dưới, môi hồng hồng, trên mặt cũng có chút hồng hồng dấu vết, nhìn qua thập phần đáng yêu. Chính là hiện tại nàng, cũng đã không biết đang ở phương nào. Nghĩ đến đây, Mục Tần Vũ liền cảm giác chính mình trong lòng truyền đến từng trận đau đớn cảm giác, hắn gắt gao nắm lấy chính mình trong tay di động, tựa hồ là muốn nắm lấy cận tồn một chút hy vọng. Diệp Thiển Thiển từ trong một mảnh hắc ám tỉnh lại, nàng cảm giác chính mình ngủ ở một cái phao phao bên trong. Giống như là nàng đã từng đi lấy biển sâu Lam Châu khi dùng cái kia phao phao pháp bảo giống nhau. Xem ra, lần này Mục Tiên Sư cho nàng lưu lại hộ thân pháp bảo cũng là cái dạng này một cái đồ vật, nhưng là vấn đề cũng tới, nàng hiện tại hẳn là như thế nào đi ra ngoài đâu. Nguyên bản cái này phao phao pháp bảo là Mục Tiên Sư dùng linh huyết chế thành, chỉ cần dùng một chút linh khí là có thể mở ra nó đi ra ngoài, chính là hiện tại Diệp Thiển Thiển hiển nhiên không có cái loại này tên là linh lực đồ vật, nàng liền không thể nghĩ ra đi liền đi ra ngoài được. Hiện tại nàng duy nhất có thể làm chính là cầu nguyện cái này phao phao linh huyết trung ẩn chứa linh khí cũng không nhiều, như vậy linh khí là có thể thông qua tự nhiên tiêu hao biến mất rớt, nếu không nàng chỉ sợ muốn sống sờ sờ đói chết ở cái này phao phao bên trong. Đương nhiên, có những người khác tới cứu nàng cũng là có thể, nhưng là tiền đề là người nọ không phải Giang Thừa Chí. Nàng cảm giác chính mình hiện tại là bị chôn ở trong đất mặt, xe hạ truy thời điểm, trên tay nàng linh huyết hồng xuyến liền bắt đầu loang loáng. Tới rồi mặt sau xe rơi xuống đất thời điểm chính là này hồng quang bảo hộ nàng, không biết làm sao liền đem nàng vùi vào trong đất, cho nên tuy rằng xe từ trên núi rơi xuống rơi nát nhừ, nhưng là nàng bản nhân vẫn là lông tóc vô thương. Vì tiết kiệm thể lực, Diệp Thiển Thiển bắt đầu ở phao phao bên trong đi vào giấc ngủ, chính là ngủ trong chốc lát, nàng bên thai lại không ngừng truyền đến ồn ào thanh âm, nàng cẩn thận nghe qua, nghe thấy được tiểu lý thanh âm. "Lão đại ngươi đừng như vậy, nàng còn không có tìm được người, vạn nhất có khả năng không có việc gì đâu." Tiểu lý thanh âm ở nàng bên thai dần dần rõ ràng. "Lão đại." Diệp Thiển Thiển ngẩn người, chẳng lẽ là Mục Tần Vũ? Nghĩ đến Mục Tần Vũ khả năng ở bên ngoài, nàng thập phần cao hứng, chạy nhanh lớn tiếng kêu gọi nói, "Tần Vũ, Tần Vũ." Nàng tưởng, nàng có thể nghe được tiểu lý bọn họ thanh âm, như vậy nàng thanh âm cũng có thể truyền ra cái này phao phao, bọn họ hẳn là cũng có thể nghe được nàng thanh âm, cho nên nàng lớn tiếng kêu gọi, muốn làm cho bọn họ cũng nghe thấy nàng thanh âm. "Đúng vậy. Ta nghe được nàng thanh âm, nàng không chết." Mục Tần Vũ thanh âm cũng ở Diệp Thiển Thiển bên thai vang lên. Ở cầu bên trong Diệp Thiển Thiển thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần Mục Tần Vũ có thể nghe được nàng thanh âm thì tốt rồi. Nhưng mà giây tiếp theo, tiểu lý nói lại làm nàng chấn kinh rồi, "Lão đại, ta không nghe được a." Phần 571. Chương 571 đệ linh độ, thế giới hiện thực 81. Chương 571 đệ linh độ, thế giới hiện thực 81. "Không, ta nghe được. Nàng liền ở chỗ này, liền dưới mặt đất." Mục Tần Vũ cẩn thận phân biệt thanh âm nơi phát ra, sắc mặt của hắn cũng bắt đầu dần dần khôi phục bình thường. Nhưng mà tiểu lý cùng một bên tiểu trương nhìn nhau liếc mắt một cái, lẫn nhau đều ở đối phương trong mắt thấy được một tia không đành lòng biểu tình, bọn họ đều không có nghe được Diệp Thiển Thiển thanh âm, như vậy hiển nhiên, là Mục Tần Vũ ảo giác. Lại nói, sao có thể sẽ có người sống thanh âm từ dưới nền đất truyền đến, chẳng lẽ, nữ nhân kia đã là vong linh sao? Nghĩ đến đây, Tiểu Trương cùng Tiểu Lý xác nhận một chút ánh mắt, bọn họ cũng không thể lại mặc kệ đội trưởng như vậy thương tâm. Mục Tần Vũ đang ở chung quanh khắp nơi tìm thanh âm nơi phát ra, ở cầu bên trong Diệp Thiển Thiển cũng ở lớn tiếng kêu gọi, đưa Mục Tần Vũ rốt cuộc bắt đầu đào nàng chung quanh thổ thời điểm, nàng vui mừng khôn xiết, đúng vậy, chính là nơi đó. Mục Tần Vũ nghe được cái kia thanh âm, cũng ở không ngừng đi xuống đào, nhưng một bên Tiểu Trương Tiểu Lý nhìn bộ dáng của hắn, trong mắt lại hiện lên một tia vô cùng đau đớn quan mang, bọn họ đội trưởng, thế nhưng liền như vậy điên rồi. Tiểu Trương trên mặt lộ ra đau kịch liệt biểu tình, hắn đi đến Mục Tần Vũ bên người, một cái thủ đao đem hắn đánh vựng. Nếu là ngày thường Mục Tần Vũ có phòng bị thời điểm tự nhiên không có khả năng dễ dàng như vậy mà chung Tiểu Trương chiêu, nhưng là trước mắt hắn chính toàn thân tâm đầu nhập ở đảo thổ động tác chung, căn bản không có tâm tư né tránh, vừa lúc bị Tiểu Trương đánh vừa vặn. Tiểu Lý đi lên trước tới, nâng lên Mục Tần Vũ, đi, chúng ta mau đem đội trưởng đưa đi nghỉ ngơi nghỉ ngơi, hắn quá mệt mỏi. Hảo! Tiểu Trương cũng phụ họa. Mà ở cầu bên trong Diệp Thiển Thiển, chỉ có thể nghe Tiểu Trương Tiểu Lý đem Mục Tần Vũ nâng đi thanh âm tuyệt vọng ngồi trở lại chính mình phao phao. Hiện tại, nàng không biết còn có ai có thể tới cứu nàng. Vệ Ngô lúc này đang ở Diệp Thiển Thiển trước công tác công ty phòng điều khiển tra tìm theo dõi, rốt cuộc, hắn ở một cái lối đi nhỏ theo dõi một góc phát hiện bọn họ còn không có tới kịp xóa bỏ, hai cái chợt lóe mà qua bóng dáng. Hắn chạy nhanh dùng di động chụp được kia hai cái bóng dáng, hơn nữa, từ Diệp Thiển Thiển bóng dáng chung hắn còn nhìn ra nàng có lẽ lúc ấy đã hôn mê. Người này dám ở công ty như vậy công chúng trường hợp xuống tay, nhất định thế lực không nhỏ. Vệ Ngô phán đoán nói, sau đó hắn đem kia bức ảnh phát tới rồi Mục Tần Vũ di động mặt trên, cũng bắt đầu biên tập tin nhắn thuyết minh tình huống hiện tại. Vệ Ngô, trong nhà có cái được bệnh bạch cầu chờ tiền trị bệnh bằng hóa chất nhi tử, hiện tại là một người thám tử tư, trước kia đã làm bộ đội đặc chủng. Một người nam nhân thanh âm ở Vệ Ngô sau lưng vang lên. Vệ Ngô quay đầu, nhìn về phía trước mắt nam nhân, hắn nhìn chính mình di động kia bức ảnh. Người nam nhân này thân hình cùng ảnh chụp giống nhau như lúc, thậm chí kia kiện áo gió cũng là giống nhau. Ngươi muốn làm cái gì? Vệ Ngô nghe được dưới lầu truyền đến tiếng bước chân, xem ra, hắn hiện tại tựa hồ là đã bị vây quanh. Giang Thừa Chí cười cười, ngươi nói ta muốn như thế nào đâu? Ta đương nhiên là muốn cái loại này tài liệu, phía trước Diệp thị vợ chồng tàng đến quá hảo ta không có tìm được, cho nên ta tới ngươi nơi này thử thời vận. Hắn cao cao tại thượng nhìn Vệ Ngô, tựa hồ là đang xem hắn bàn tay chung một con kiến. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Vệ Ngô nhìn bốn phía, hắn hiện tại thân ở phòng điều khiển chung, phòng này chỉ có môn một cái xuất khẩu, mà hiện tại cửa đã có Giang Thừa Chí ở lớp kín, hắn nếu muốn đi ra ngoài, thế nào cũng phải đột phá hắn không thể. Không cần giả ngu, ta ra giá 100 triệu. Giang Thừa Chí nhàn nhạt nói, ngữ khí phong khinh vân đạm tựa hồ căn bản không đem 100 triệu để vào mắt. Hắn tiếng nói vừa dứt, Vệ Ngô tức khắc cảm giác được chính mình trong túi kia nửa khối cục tẩy bắt đầu nóng lên. Đó là hắn còn không có tới kịp chia Mục Tần Vũ nửa khối cục tẩy, nhưng là hắn cảm giác được, nếu hôm nay hắn không giao ra chút cái gì, hắn có lẽ liền phải nhân gian bốc hơi ở Hòa Bình Thị. Tựa như rơi xuống vách núi Diệp Thiển Thiển giống nhau. Nhưng là cho dù hắn giao ra kia tài liệu, hắn cũng không nhất định có thể tồn tại trở về. Ta chỉ là biết kia tài liệu khả năng ở nơi nào, Diệp Thiển Thiển đem nó đã phát một cái chuyển phát nhanh phát đi rồi, liền ở một cái chuyển phát nhanh điểm, bên trong hẳn là có theo dõi tư liệu, các ngươi có thể tra được. Vệ Ngô bình tĩnh mà nói, hắn cảm giác chính mình trái tim ở bùn loạn nhảy. Giang Thừa Chí khỏe miệng gợi lên một mạt mỉm cười, thực hảo, hắn liền biết Diệp Thiển Thiển trên tay nhất định có kia tài liệu còn thừa hàng mẫu. Cầm cái loại này tài liệu, hắn Giang gia cũng có tư cách cạnh tranh Phong Giang Đại Kiều đấu thầu án, thậm chí có thể nói là ổn thắng. Rốt cuộc cái loại này tài liệu ưu thế Giang Thừa Chí ở chính mình đời trước trông được đến phi thường rõ ràng, là một loại kiểu mới tài liệu, nó cơ hồ có thể nói là không có bất luận cái gì khuyết điểm. Nếu không phải lão nhân kia trước khi chết tiêu hủy chính hắn nghiên cứu phát minh tài liệu, Giang Thừa Chí đã sớm đem thứ này bắt được tay. Bất quá cũng may tuy rằng có khúc chết, hắn khoảng cách kia tài liệu cũng chỉ dư lại một bước xa. Nói, là cái nào chuyển phát nhanh điểm? Giang Thừa Chí hít sâu một hơi, khoe miệng thượng treo lên một cái tà khí độ cung, nhìn về phía Vệ Ngô. Vệ Ngô nắn nuốt chính mình ngón tay, khuôn mặt bình tĩnh, thêm tiền. Hắn mở ra di động là chính mình nhi tử ở bệnh viện nằm ngủ say mặt. Hiện tại có lẽ là hắn cuối cùng một lần nhìn đến chính mình nhi tử bộ dáng. Giang Thừa Chí mặt không đổi sắc mà lấy ra di động, cho hắn xoay 100 vạn. Chờ đến kia 100 vạn đến trướng, Vệ Ngô đem tiền chuyển đi, sau đó nhắn lại nói cho chính mình thê tử, chạy nhanh rời đi Hòa Bình Thị, càng nhanh càng tốt. Phục Hưng Phố 13 Hảo. Vệ Ngô nói, cười cười. Giang Thừa Chí bên người lập tức đi ra một cái bưng laptop người, hắn thao tác chính mình trên tay máy tính nhìn nhìn, tựa hồ thấy được Diệp Thiển Thiển thân ảnh. Lão đại, hắn nói được không sai. Kia hảo, ta lại cho ngươi chuyển khoản. Giang Thừa Chí cười cười, hắn trong tầm tay một cái khác thủ hạ cho hắn truyền đạt một trường giấy, sau đó hắn đem này tờ giấy đưa tới Vệ Ngô trước mặt. Vệ Ngô nhìn kia tờ giấy, tức khắc mặt như màu đất. Đó là một trương mặt giá trị 100 triệu minh tệ. Không cần tối lại. Giang Thừa Chí cười cười, rời đi phòng này. Mà hắn phía sau người mặc hắc y liễu thủ hạ, tắc dần dần đến gần rồi Vệ Ngô. Tiểu Trương đang ở lái xe, trên người hắn di động lại đột nhiên vang lên, "Tiểu Lý, ngươi giúp ta tiếp một chút, hình như là trong sở điện thoại." Tiểu Lý gật gật đầu, từ nhỏ Trương trong túi lấy ra hắn di động, tiếp nổi lên điện thoại, trong điện thoại truyền đến Đồng Phi Bạch thanh âm. "Nga?" Nga Tiểu Lý thanh âm nghe tới ngơ ngác. Tiểu Trương có chút nghi hoặc, Tiểu Lý ngày thường là một cái phi thường yên vui tính tình, có chuyện gì nhi có thể làm hắn như vậy lăng đâu. Làm sao vậy? Từ kính chiếu hậu nhìn đến Tiểu Lý cắt đứt điện thoại, Tiểu Trương nghi hoặc mở miệng hỏi. Ngươi trước dừng xe ta lại nói. Tiểu Lý nhìn nhìn bốn phía, bọn họ hiện tại chính chạy ở trên vênh trên đường núi, khai không được vui đùa. Tiểu Trương theo lời ngừng xe, rốt cuộc chuyện gì? Vệ Ngô đã chết, bọn họ nói là nhảy lầu tự sát chết, chính là chúng ta đều biết, hắn không phải. Hắn không phải a Tiểu Lý có chút hoảng hốt mà nói, hắn một đôi tròn tròn đôi mắt yên lặng nhìn chăm chú vào ngoài cửa sổ, dần dần nước mắt chảy xuống. Buổi sáng còn nhìn thấy người, như thế nào buổi tối liền nhảy lầu. Phần 572. Chương 572 đệ linh độ, thế giới hiện thực 82. Chương 572 đệ linh độ, thế giới hiện thực 82. Lúc này, ngồi ở xe hàng phía sau Mục Tần Vũ cũng tỉnh lại, hắn nghi hoặc hỏi, Thiển Thiển đâu? Bên cạnh hắn Tiểu Lý khóc đến vẻ mặt thảm hề hề mở miệng, đội trưởng, Thiển Thiển không có, Vệ Ngô cũng không có. Mục Tần Vũ sửng sốt sau một lúc lâu, nháy mắt phản ứng lại đây, Vệ Ngô như thế nào đã xảy ra chuyện. Sau đó hắn mở ra chính mình di động, hắn di động, thế nhưng còn có Vệ Ngô nửa điều tin nhắn, cho dù hắn không có biên tập xong, cũng vẫn là chia hắn, tin nhắn chỉ có một chữ, Giang. Vệ Ngô đến chết cũng không biết, giết chết người của hắn thế nhưng chính là Giang Thừa Chí. Mục Tần Vũ nhìn chính mình di động thượng chỉ dư lại kia bức ảnh, hắn khó có thể tưởng tượng, Vệ Ngô xảy ra chuyện lúc ấy đến tuột cùng là ở dùng như thế nào tâm tình phát ra này phong tin nhắn, hắn có biết hay không, chính mình thế nhưng vì như vậy một sự kiện chặt đứt chính mình tánh mạng. Nghĩ đến đây, Mục Tần Vũ nhắm hai mắt lại, sau một lúc lâu, hắn mở to mắt, chúng ta hiện tại đi tìm Vệ Ngô. Nhà tang lễ nhà xác, Vệ Ngô thi thể lẳng lặng nằm ở lạnh băng thiết trên giường. Này đó là người chết lưu lại di vật, các ngươi cảnh sát có thể điều đi. Tấn Nghi quản công nhân đem một túi Vệ Ngô di vật đưa tới. Mục Tần Vũ tiếp nhận kia một túi di vật, thấy được kia nửa khối cục tẩy giống nhau đồ vật, hắn không nghĩ tới, Giang thị người giết Vệ Ngô, thế nhưng còn để lại trên tay hắn loại này tài liệu. Hắn run rẩy xuống tay lấy quá về điểm này nho nhỏ cục tẩy, vớt nó kỳ diệu tính chất, cảm giác được một loại chưa từng có thể nghiệm quá, tên là trầm trọng cảm giác. "Điều đi." Hắn mở miệng, thanh âm có chút khô khốc. Tiểu Trương cùng Tiểu Lý cũng chạy nhanh gật gật đầu. Bọn họ cùng nhà tang lễ công nhân giao tiếp hảo lúc sau rời đi hiện trường, trước khi rời đi, Mục Tần Vũ đi nhà tang lễ giao một bút phí dụng, giao phó bọn họ hảo hảo chiếu cố Vệ Ngô di thể. Hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tiểu Lý có chút bất lực, Giang thị dám làm như thế sự, hiển nhiên là bởi vì bọn họ có tự tin làm được thiên y y vô phùng, không lưu dấu vết, hiện trường không có mục kích chứng nhân, lại không có chứng cứ, như vậy Vệ Ngô chết chính là có thể định vì tự sát. Mục Tần Vũ cầm lấy trong tay kia túi tài liệu, tựa hồ hôm nay trong vòng đã trải qua quá nhiều đả kích, hiện tại hắn thế nhưng bình tĩnh xuống dưới, tình huống hiện tại là, chúng ta không có cách nào cấp Giang thị định tội, bởi vì chúng ta trong tay không có bất luận cái gì chứng cứ, vì nay chi kế, chỉ có thể là trước chèn ép Giang thị thế lực cùng tài lực, chỉ cần bọn họ không có tiền cùng quyền lực, tự nhiên sẽ có người đứng ra. Không sai, đưa một cái phạm tội tập đoàn thập phần hương thịnh thời điểm, nó là rất khó đả kích. Nhưng là một khi bắt được bọn họ mạch máu, thủ hạ nhân tâm tự nhiên liền tan, như vậy nó đã từng phạm quá tội, đều sẽ bị nhất nhất bại lộ ra tới. Kia hẳn là như thế nào làm? Tiểu Trương có chút nghi hoặc. Đầu tiên, chúng ta trước liên lạc thuế vụ bộ môn tra rõ Giang thị tài khoản, sau đó, ta lại hồi Mục thị, liên lạc thương giới đồng liêu, đối Giang thị tiến hành đả kích. Mục Tần Vũ nói, Tiểu Trương nhăn chặt mi, chính là, chúng ta hiện tại muốn tra rõ Giang thị thuế vụ bộ môn. Cũng dù sao cũng phải có cái cơ a, không thể cái gì cớ đều không có liền đi tra, như vậy không hợp pháp lý. Vậy trước cha Thiển Thiển công tác quá nhà này ngoại mẫu công ty, nhà này hiện tại đã bại lộ ra tới, khẳng định là cùng Giang thị có liên kết, nếu không Giang thị người không có khả năng tại đây ra trong công ty mặt mang đi nàng. Mục Tần Vũ bình tĩnh xuống dưới. Hắn hồi tưởng phía trước tình huống, biết tiểu Lý Tiểu Trương là bởi vì quan tâm hắn cho nên đánh hôn mê hắn, bất quá hắn nghĩ nghĩ, hắn hiện tại chính mình một người khai quật, đích xác hiệu suất cũng không mau, cho nên hắn đơn giản tìm một nhà thổ mộc công ty, yêu cầu bọn họ ở mảnh đất kia phương đào ba thước đất tìm một chút Diệp Thiển Thiển dấu vết. Hắn lúc ấy nghe nàng thanh âm, nàng hẳn là phi thường an toàn hơn nữa khỏe mạnh, chỉ là tựa hồ bị cái gì vây khốn. Chỉ là, Mục Tần Vũ cũng không thể xác nhận, kia đến tột cùng có phải hay không hắn ảo giác. Diệp Thiển Thiển bị nhốt ở phao phao bên trong, nghe thấy được Mục Tần Vũ thanh âm càng ngày càng xa, tự nhiên đã biết Mục Tần Vũ trên người đều đã xảy ra một ít sự tình gì, nàng chỉ có thể thất vọng ngồi trở lại phao phao, chuẩn bị ngủ bảo tồn thể lực. Nàng nhắm hai mắt, dần dần ngủ vào một mảnh trong bóng tối. Thiển Thiển, Thiển Thiển, ta thực xin lỗi ngươi, ta không phải đã nói với ngươi phải đi sao. Ngủ say chung, Diệp Thiển Thiển nghe được một người nam nhân nghẹn ngào thanh âm, nàng hôn hôn trầm trầm mà tỉnh lại. Không biết bên ngoài người đến tuột cùng là ai. Thiển Thiển, thực xin lỗi, ta quá vô dụng, không có thể bảo vệ tốt ngươi. Thanh âm này lại lần nữa vang lên, Diệp Thiển Thiển hơi một phân biệt liền nhận ra thanh âm này chủ nhân là ai. Giang Nhược Hiền. Nàng không nghĩ tới, cái này cùng chính mình chỉ có vài lần chi duyên thiếu niên thế nhưng đối nàng nhớ mãi không quên, không chỉ có nhắc nhở nàng hẳn là chạy nhanh rời đi Hòa Bình Thị, càng là ở nàng xảy ra chuyện lúc sau còn đi vào nơi này cho nàng khóc tang. Hắn tâm tính cũng không hư. Nghề hà sinh ở như vậy một gia đình, đem hắn cũng thai họa đến hoàn toàn thay đổi, không còn có thuần túy thiếu niên bộ dáng. Giang Nhược Hiền đảo cũng là mệnh đồ nhiều trông gai a. Ai nghĩ đến đây, Diệp Thiển Thiển thở dài. Nàng biết, liền tính nàng gọi, Giang Nhược Hiền cũng không nhất định nghe thấy nàng thanh âm. Ai? Ai ở nơi đó? Giang Nhược Hiền kinh ngạc, hắn không nghĩ tới nơi này cư nhiên còn sẽ có những người khác thanh âm. Diệp Thiển Thiển sửng sốt, theo sau vui sướng lên, Giang Nhược Hiền, là ta. Diệp Thiển Thiển, ta không có chết, nhưng là bị nhốt ở phía dưới. Nàng sợ hãi Giang Nhược Hiền liền như vậy đi rồi, chạy nhanh một hơi nói ra chính mình hiện tại khốn cảnh. Thiển Thiển, ngươi thật sự không chết. Chính là, sao có thể Giang Nhược Hiền có chút không thể tin được, như vậy cao vách núi phía dưới ngã xuống nàng thế nhưng sẽ không có việc gì sao. Nghe được hắn nghi hoặc, Diệp Thiển Thiển cũng biết chuyện này đích xác không phải có thể dùng khoa học tới giải thích, nàng cũng không muốn cùng Giang Nhược Hiền vẫn luôn rối rắm vấn đề này, nàng trực tiếp hỏi. Vậy ngươi hiện tại có giúp ta hay không? Ta bị chôn dưới đất, nhốt ở một cái cầu bên trong, cái này cầu là bảo hộ ta, chính là ta tạm thời không có biện pháp ra tới. Giang Nhược Hiền bán tín bán nghi, chính là hắn đã làm Diệp Thiển Thiển xảy ra chuyện quá một lần, lúc này đây nếu hắn tái kiến chết không cứu, hắn có lẽ chính mình đều không thể tha thứ chính mình. Hảo, ta đây tới cứu ngươi, ngươi ở đâu vị trí? Hắn nhìn quanh bốn phía, cảm thụ được thanh âm phát ra tới phương hướng. Chính là thanh âm kia tựa hồ từ bốn phương tám hướng truyền đến, cũng không có cái gì cố định phương hướng. Diệp Thiển Thiển nghĩ nghĩ, tức khắc trong đầu liền có chủ ý, như vậy, ngươi đánh một chút chung quanh thổ nhưỡng, ta tới cấp ngươi xác nhận địa phương. Hảo! Nói, Giang Nhược Hiền đứng lên, bắt căn nhánh cây bắt đầu đánh chung quanh thổ nhưỡng, đông gõ gõ tây gõ gõ, hắn động tác không chậm, thực mau liền tìm tới rồi địa phương. Chính là nơi này. Diệp Thiển Thiển cao hứng mà nói, nàng rốt cuộc tốt cứu. Giang Nhược Hiền bắt đầu bào thổ. Hắn lấy ra di động chiếu sáng, thực mau, thấy được thổ nhưỡng một cái đỏ tươi như anh đào hạt châu. Đây là cái gì? Nói, hắn cầm lấy hạt châu. Mà hạt châu bên trong Diệp Thiển Thiển, tất cảm giác được phao phao một trận trời đất quay cuồng. Đừng nhúc nhích. Nàng kêu sợ hãi ra tiếng. Phần 573. Chương 573 đệ linh độ, thế giới hiện thực 83. Chương 573 đệ linh độ, thế giới hiện thực 83. Thiển Thiển, ngươi ở bên trong này. Giang Nhược Hiền phát ra không thể tin được thanh âm, hắn thật cẩn thận mà giơ lên trong lòng bàn tay kia viên anh đào lớn nhỏ hạt châu, nhìn kỹ xem, như cũ không thể tin được. Người như thế nào có thể ở một cái nho nhỏ hạt châu bên trong đâu? Đúng vậy, ta ở bên trong này, tuy rằng này hết thể có chút thần kỳ, nhưng là sự thật chính là như thế, ta không có cách nào cùng ngươi giải thích Diệp Thiển Thiển chỉ có thể nói đơn giản minh một chút nàng chính mình tình huống hiện tại. Biết chính mình chỉ là tại như vậy một cái nho nhỏ hạt châu bên trong. Diệp Thiển Thiển thế mới biết vì cái gì tiểu Lý Tiểu Trương bọn họ nghe không được chính mình thanh âm, mà chỉ có Mục Tần Vũ có thể nghe được. Chỉ là nàng không biết vì cái gì Giang Nhược Hiền có thể nghe được nàng thanh âm, hiện tại còn đem nàng từ trong đất mang theo ra tới. Vô luận như thế nào, nàng không có cách nào nói cho Giang Nhược Hiền về nàng sự thật, sáu độ thế giới sẽ không cho phép, hắn ca ca Giang Thừa Chí cũng sẽ không cho phép hắn biết này hết thể đáp án. Giang Nhược Hiền tựa hồ nghe ra Diệp Thiển Thiển trong giọng nói khó xử. Không có tiếp tục truy vấn vấn đề này, kia Thiển Thiển, ta ta hẳn là như thế nào thả ngươi ra tới. Ta tạm thời cũng không biết, bất quá chúng ta có thể trước rời đi nơi này, chuyện sau đó chúng ta lúc sau lại nói. Ngươi trên mặt như thế nào có thương tích? Diệp Thiển Thiển chính thương lượng chuyện sau đó, đột nhiên xuyên thấu qua trong suốt màu đỏ hạt châu sắc thấy được Giang Nhược Hiền trên mặt vết thương. Nghe được Diệp Thiển Thiển hỏi đến hắn thương thế, Giang Nhược Hiền có chút xấu hổ sờ sờ chính mình mặt, dùng tay chặn chính mình trên mặt vết thương, không có việc gì, đây là ta không cẩn thận chạm vào thương. Diệp Thiển Thiển nhìn Giang Nhược Hiền trên mặt thương, biết kia tuyệt đối không có khả năng là hắn có thể chạm vào đến ra tới, nhưng là nàng cũng lễ phép mà lựa chọn không có tiếp tục truy vấn, mà là nói lên chuyện sau đó, chúng ta đi trước đi. Ân, hảo. Giang Nhược Hiền nói, đem hạt châu thật cẩn thận mà phủng ở lòng bàn tay, sau đó ngồi trên một chiếc xe. Hồi trường học. Giang Nhược Hiền bình tĩnh mà đối tài xế nói. Thân ở hạt châu bên trong Diệp Thiển Thiển nhìn nhìn tài xế bộ dáng, phát hiện người nọ thế nhưng chính là phía trước lái xe đâm thâm thâm tài xế. Nàng không nghĩ tới, cái này tài xế cư nhiên còn có thể tồn tại ở Giang Nhược Hiền bên người mà không có bị khai trừ. Nay tài xế, không chỉ có đụng phải Diệp Thâm Thâm, hơn nữa ngay từ đầu cũng là hắn lái xe mang theo Giang Nhược Hiền phạm phải từng cọc mất tích án. Ngay từ đầu, bọn họ ánh mắt mọi người đều đặt ở Giang Nhược Hiền trên người, mà cái này tài xế cũng bởi vì không có người bị hại truy cứu Giang Nhược Hiền sai lầm mà miễn với trách phạt, chính là hiện tại Diệp Thiển Thiển đã lần thứ ba thấy được cái này tài xế. Hắn đến tuột cùng ở Giang Nhược Hiền bên người sắm vai một cái như thế nào nhân vật đâu. Mà cái này tài xế, lại đến tuột cùng là Giang Thừa Chí người, vẫn là Giang Nhược Hiền người. Nghĩ đến đây, Diệp Thiển Thiển nhìn này tài xế một trương thường thường vô kỳ mặt, cảm giác được một tia uy hiếp. Lên xe lúc sau, Giang Nhược Hiền một câu cũng không có nói, chỉ là nhìn ngoài cửa sổ mênh mông bóng đêm như suy tư gì, trong ánh mắt hiện lên một tia mong đợi quan mang. Thiển Thiển không có xảy ra chuyện, thật tốt. Giang Nhược Hiền lên xe sau. Dọc theo đường đi cũng không có cùng tài xế nói bất luận cái gì lời nói, Diệp Thiển Thiển quan sát đến này hết thảy, đồng thời nhớ kỹ đi hướng Giang Nhược Hiền trong miệng trường học lộ. Kia trường học, thế nhưng chính là Giang Nhược Hiền phía trước chảo này đó nữ nhân đặt địa phương, mà Giang Nhược Hiền từ xảy ra chuyện lúc sau cư nhiên cũng vẫn luôn ở tại nơi này. Một lần nữa về tới trường học, Diệp Thiển Thiển phát hiện nơi này cùng nàng phía trước rời đi thời điểm giống nhau như lúc, chỉ là hiện tại chỉ còn lại có Giang Nhược Hiền một người, mà đã không có hắn học sinh. Giang Nhược Hiền vào biệt thự, lập tức về tới chính mình bị cải trang đến cùng văn phòng giống nhau trong phòng ngủ, sau đó thật cẩn thận mà lấy ra kia viên hạt châu, sợ nàng biến mất dường như mở miệng, Thiển Thiển. Thiển Thiển ngươi còn ở sao? Ta ở, Giang Nhược Hiền, ta có một kiện chuyện rất trọng yếu muốn hỏi ngươi. Diệp Thiển Thiển đột nhiên dùng thập phần nghiêm túc ngữ khí mở miệng. Giang Nhược Hiền có chút nghi hoặc, ngay sau đó nháy mắt nghĩ tới, ngươi là muốn hỏi Diệp Thâm Thâm thai nạn xe cộ sự tình. Đúng vậy. Diệp Thiển Thiển nghiêm túc nói. Chuyện này sau lưng, có hay không ngươi bảy mưu đặc kế? Chuyện này chính là ta làm Tôn Ngô làm. Ngoài dự đoán chính là, Giang Nhược Hiền thế nhưng thừa nhận, lúc ấy ta ca có muốn đối với các ngươi ra tay ý niệm, cho nên ta liền an bài hắn động thủ trước, bởi vì ta ca ra tay nhất định sẽ không thất thủ. Diệp Thiển Thiển sửng sốt, ngay sau đó nhớ tới Diệp Thâm Thâm bất quá là tạm thời bị đâm chặt đứt một chân, hơn nữa có thể ở một tháng tả hữu khôi phục trở về, này thoạt nhìn đích sắc không phải Giang Thừa Chí bút tích. Đến nỗi Giang Thừa Chí ra tay là thế nào một cái tình huống, Diệp Thiển Thiển đã linh giáo rồi. Chạy như bay hướng tử vong ô tô, chính là Giang Thừa Chí ra tay tức mất mạng phong cách. Ý của ngươi là, ngươi đã sớm biết ngươi ca hành động, cho nên ngươi tìm cái kia tài xế đâm thâm thâm là vì cảnh cáo chúng ta rời đi. Như vậy lúc ấy, ngươi biết ngươi ca vì cái gì muốn làm như vậy sao? Diệp Thiển Thiển thử thăm dò Giang Nhược Hiền phản ứng. Nàng đã biết này hết thảy đều là bởi vì cái gì, nhưng là nàng tưởng. Giang Nhược Hiền có lẽ không biết này hết thảy sau lưng chân tướng đều là cái gì. Giang Nhược Hiền ngây ngẩn cả người, hắn chưa bao giờ dám đi hỏi Giang Thừa Chí hắn hành động sau lưng đều có cái gì nguyên nhân, chỉ là vô số lần trải qua nói cho hắn, Giang Thừa Chí lựa chọn đều là chính xác, cho nên hắn thế nhưng không có nghĩ tới muốn đi hỏi vì cái gì. Vì cái gì, hắn cao cao tại thượng ca ca cư nhiên phải hướng một đôi không nơi nương tựa tỷ đệ xuống tay, hơn nữa nhất định phải làm cho bọn họ chết. Ta không biết. Chính là ta hiện tại cũng không muốn biết này đó, Thiển Thiển, ta có chút mệt mỏi, có chuyện gì chúng ta ngày mai rồi nói sau. Giang Nhược Hiền né tránh quá cái này đề tài, tựa hồ không muốn lại nhiều nghe bất luận cái gì một chữ. Diệp Thiển Thiển nhìn trước mắt Giang Thừa Chí, ánh mắt hiện lên một tia không đành lòng quan mang, chính là hiện tại nàng tưởng, cho dù chân tướng lại tàn khốc, hắn cũng không nên bị thai trồng trồng, lừa mình dối người. Hắn nơi Giang gia ở Giang Thừa Chí thai họa hạ đã trở thành một bãi đầm lầy. Mà này quán đầm lầy đang ở cắn nuốt chung quanh hết thảy, không ngừng cắn nuốt hòa bình thị nhân dân thuế khoản, mỗi năm 365 thiên trùng có 300 thiên đều ở tu sửa hòa bình đại kiều, vô pháp ra đời kiểu mới tài liệu cùng Diệp Thiển Thiển chết đi cha mẹ, ra thai nạn xe cộ thâm thâm, mạnh mẽ biểu muội, này hết thể bi kịch sau lưng người khởi xướng đều là cùng cá nhân, Giang Thừa Chí. Nếu hiền, ngươi có quyền lợi cũng có nghĩa vụ đi ngăn cản ca ca của ngươi không cần ham đến quá sâu, hắn ở phạm pháp ở thương tổn chung quanh hết thảy, cũng ở thương tổn ngươi, hiện tại ngươi là thời điểm biết này hết thảy lại đi ngăn cản ca ca của ngươi. Diệp Thiển Thiển bình tĩnh mở miệng. Nàng đã không trách Giang Nhược Hiền gọi người lái xe đụng phải thâm thâm, chính là hiện tại, nàng muốn nói cho Giang Nhược Hiền hết thảy sự tình chân tướng. Nghe được nàng lời nói, Giang Nhược Hiền tựa hồ sửng sốt một chút, hắn sờ sờ chính mình quần áo hạ miệng vết thương, kia miệng vết thương chính ẩn ẩn làm đau. Nghĩ Diệp Thiển Thiển lời nói, hắn thử mở miệng. Ta thật sự có thể ngăn cản ta ca sao? Phần 574. Chương 574 đệ linh độ, thế giới hiện thực 84. Chương 574 đệ linh độ, thế giới hiện thực 84. Diệp Thiển Thiển biết, Giang Thừa Chí bước tiếp theo hành động chính là phải đối phó Mục Tấn Vũ. Nếu hiền, ngươi đương nhiên có thể ngăn cản ngươi ca, nhưng là đầu tiên, ta muốn nói cho ngươi này hết thảy nguyên do. Diệp Thiển Thiển hít sâu một hơi. Quyết định đem chuyện cũ nói thẳng ra, nàng yêu cầu, không chỉ là Giang Nhược Hiền đồng ý, nếu hắn không biết chân tướng, cho dù nói muốn phản kháng Giang Thừa Chí, hắn cũng sẽ không làm ra quá nhiều hành động. Giang Nhược Hiền cũng bình tĩnh xuống dưới, hắn là đã thông minh một cái hài tử, tự nhiên biết cái gì là đối, cái gì là sai, ngươi nói đi. Vì thế Diệp Thiển Thiển nói cho Giang Nhược Hiền 15 năm trước đã xảy ra cái gì, cha mẹ nàng lại là như thế nào bởi vì hòa bình đại kiều tài liệu chọn lựa mà cuối cùng chết ở nước ngoài. Giang Thừa Chí sở làm hết thể sau lưng, trừ bỏ Giang ra, chính là hắn trần trụi dạ tâm. Nghe qua sự tình hết thảy, Giang Nhược Hiền có chút khó có thể tin, ngươi là nói, ta ca thậm chí giết chết ngươi cha mẹ. Cho nên mới muốn giết chết ngươi cùng ngươi đệ đệ, do đó diệt khẩu. Đúng vậy. Diệp Thiển Thiển thanh âm nghe tới có một tia bất đắc dĩ, cha mẹ đã rời đi lâu lắm, nhưng nghe nói Giang Thừa Chí là giết hại bọn họ hung thủ thời điểm, Diệp Thiển Thiển trong lòng cũng không phải không hận. Chỉ là đối với Giang Nhược Hiền cái này vô tội hài tử, nàng lại như thế nào cũng hận không đứng dậy. Thế giới này điên rồi. Điên rồi, 15 năm trước, ta ca hắn cũng bất quá mới 16 tuổi a. Hắn sao có thể? Giang Nhược Hiền không thể tin được ôm chính mình đầu, chậm rãi xúc tới rồi góc tường, hắn thật muốn trên tường mọc ra một cái hắc động đem hắn cắn nuốt, hoặc là sinh ra một trương ăn người miệng, đem hắn ăn luôn lúc sau, lại từng ngụm nhai toái. Hắn biết chân tướng tàn khốc, lại không nghĩ tới chính mình ca ca thế nhưng sớm đã đẩy tay máu tươi. Diệp Thiển Thiển nhìn đến Giang Nhược Hiền yếu ớt bộ dáng, cũng biết hắn đã chịu rất lớn đánh sâu vào, nhưng vì mau chóng ngăn cản Giang Thừa Chí, nàng vẫn là chỉ có bức bách Giang Nhược Hiền nhận rõ hiện thực. Đúng vậy, tuy rằng ngươi khó mà tin được, nhưng 15 năm trước sự chính là như thế, huống hồ ngươi đã quên sao. Hắn còn nghĩ tới đem ngươi ở võ nghiện trường học giết chết. Giang Nhược Hiền trầm mặc, hắn thế giới phảng phất sụp đổ ở này ngay lập tức chi gian, sau đó không bao giờ thành hình trạng. Hắn cố tình khống chế được chính mình không cần hồi tưởng kia gian võng nghiện trong trường học phát sinh đủ loại, hiện giờ chợt bị Diệp Thiển Thiển vạch trần vết sẹo, hắn phát hiện kia phía dưới như cũ vết thương phiến phiến. Thực xin lỗi, ta biết này hết thảy đối với ngươi mà nói thực tàn nhẫn, chính là những việc này trước đều là sai, nếu hiền, trừ bỏ ngươi, bây giờ còn có người nào có thể ngăn cản ngươi ca tiếp tục làm chuyện xấu, sớm hay muộn có một ngày, hắn sẽ hủy hoại sở hữu sự tình, bao gồm ngươi, thậm chí chính hắn, hiện tại, chúng ta sấn hết thảy đều còn kịp. Đi ngăn cản hắn hảo sao? Diệp Thiển Thiển tiếp tục nói, nàng hiện tại bị nhốt ở Hạt Châu, cũng không có mặt khác biện pháp, cho dù nàng rõ ràng biết chính mình chính là ở lợi dụng Giang Nhược Hiền, vì không cho càng nhiều người bởi vậy thụ hại, nàng cũng không thể không làm như vậy. Ta đây, nên làm cái gì bây giờ? Giang Nhược Hiền nhìn kia viên màu đỏ Hạt Châu, trong ánh mắt chảy xuống nước mắt. Giang Tổng, ngài đệ đệ ở văn phòng bên ngoài chờ ngươi. Bí thư bắt thông nội tuyến, đem Giang Nhược Hiền đi vào công ty sự tình nói cho Giang Thừa Chí. Giang Thừa Chí có chút nghi hoặc, chính hắn đệ đệ Giang Nhược Hiền hắn lại là hiểu biết bất quá, đứa bé kia như thế nào sẽ đột nhiên chạy đến hắn trong văn phòng tới. Chẳng lẽ là hắn ra lại ngứa, làm hắn tiến vào. Tuy rằng trong lòng nghi hoặc, bất quá Giang Thừa Chí vẫn là làm người đem Giang Nhược Hiền kêu tiến vào. Giang Nhược Hiền trên người miệng vết thương đã bị một lần nữa băng bó hảo, trừ bỏ trên mặt hắn dán mấy cái nho nhỏ băng keo cá nhân có chút không khỏe bên ngoài, hiện tại hắn nhìn qua cùng những cái đó bình thường quá nghỉ hè hài tử không có gì hai dạng. Chuyện gì? Giang Thừa Chí nhìn hắn một cái, trong ánh mắt có một tia khinh thường hiện lên, nếu không phải có Giang Tử thật sự một giấy di chúc hạn chế, hắn đã sớm động cái này chính mình trên danh nghĩa đệ đệ. Giang Nhược Hiền bị Giang Thừa Chí ưng giống nhau đôi mắt đảo qua, nhìn hắn cùng chính mình cực giống khuôn mặt thượng hoàn toàn bất đồng thần sắc, nhớ tới hắn đem chính mình đưa vào võng nghiện trường học thời điểm vô tình, hắn nắm chặt nắm tay, dịu ngoan mở miệng, ta cũng muốn giúp trong nhà làm chút chuyện, ta muốn vào công ty rèn luyện. Thiết! Giang Nhược Hiền cười nhạt một tiếng, nhìn về phía Giang Nhược Hiền trong ánh mắt đều là trần trụi làm thấp đi, ngươi thế nhưng còn thông suốt, như thế nào, tưởng cùng ta đoạt công ty. Ta chỉ là muốn cấp trong nhà hỗ trợ, lại nói, ca ngươi không phải cũng là 16 tuổi liền tiến vào công ty, sau đó liền bắt đầu quản lý công ty nghiệp vụ sao. Giang Nhược Hiền ngẩng đầu, hơi có chút không cam lòng yếu thế nhìn lại Giang Thừa Chí. Giang Thừa Chí không có dự đoán được Giang Nhược Hiền thế nhưng cũng có thể nói ra nói như vậy, hắn nhìn về phía hắn đôi mắt đột nhiên sửng sốt một chút. 15 năm trước, Giang Thừa Chí cũng là 16 tuổi, trọng sinh lúc sau hắn cũng là ở nghỉ hè tiến vào công ty, bắt đầu rồi chính mình dã tâm trí lữ, hắn lợi dụng công ty tài vụ lỗ hổng ăn trộm một bút tư kim, sau đó dùng này số tiền mua hung, cuối cùng giết chết Diệp Thiển Thiển cha mẹ. Mà hiện tại, dường như một cái luân hồi, hắn đệ đệ cũng ở 16 tuổi này một năm xuất hiện ở hắn trước mặt, nói cho chính hắn muốn đem nhập Giang Thị. Ta không đồng ý. Giang Thừa Chí bản năng cảm giác được uy hiếp. Chính là ba mẹ không phải nói như vậy, bọn họ nói qua, chỉ cần ta tưởng, ta liền có thể tiến vào Giang Thị rèn luyện. Giang Nhược Hiền cũng không có như vậy hảo tống cổ. Hảo A, ngươi muốn tiến Giang Thị có thể, bất quá ngươi đến một lần nữa đi trong trường học ngốc một tháng, hiện tại ngươi còn nguyện ý sao? Giang Thừa Chí không kiên nhẫn, hắn phất phất tay, tựa hồ muốn giống đuổi đi rồi bỏ giống nhau đuổi đi Giang Nhược Hiền. Nói xong lời nói lúc sau, lại nhìn thẳng Giang Nhược Hiền, tựa hồ muốn thưởng thức hắn chật vật. Ta Giang Nhược Hiền tựa hồ bị dọa đến mặt như màu đất. Giang Thừa Chí tựa hồ thập phần thưởng thức hắn lúc này chật vật, hắn vươn tay sờ sờ Giang Nhược Hiền bên mái mồ hôi mỏng. Ta đệ đệ, ngươi vẫn là hảo hảo đại ở trong nhà, xem ngươi thương, viết ngươi tự hào, không cần quấy rầy ta công tác. Giang Nhược Hiền cứng đờ gật gật đầu, tựa hồ bị qua đi thống khổ ký ức vây khốn vô pháp hô hấp, cứng đờ đến giống như một cái rối gỗ giống nhau hướng văn phòng ngoại đi ra ngoài. Nhìn hắn bóng dáng, Giang Thừa Chí mặt vô biểu tình, hắn xoay người về tới chính mình làm công vị thượng, xử lý nổi lên hôm nay Giang Thị tập đoàn lớn lớn bé bé sự tình. Hiện tại Giang Thị trên danh nghĩa có được người vẫn là Giang Tử Thật, nhưng là hắn đã thông qua đủ loại vận tác hư cấu chính mình thân sinh cha mẹ, mà Giang Tử Thật cũng thập phần thông minh chạy tới nước ngoài, không có lại để ý tới quốc nội Giang Thị đủ loại tình huống. Hiện nhiên, Giang Tử Thật cũng đã chế không được hắn. Nghĩ đến đây Giang Thừa Chí khỏe miệng liền gợi lên một mặt mỉm cười đắc ý. Ai cũng không thể ngăn cản hắn đi tới nệ bước. Không tiền đồ đồ vật, không biết tự lượng sức mình. Giang Thừa Chí nghĩ Giang Nhược Hiền phía trước bộ dáng, cười một chút. Hắn không có chú ý tới, văn phòng một góc, một viên màu đỏ hạt châu chính trốn ở góc phòng nhìn trộm chung quanh hết thảy. Nhìn Giang Thừa Chí bóng dáng, Diệp Thiển Thiển trong ánh mắt ra toát ra thù hận ngọn lửa. Phần 575. Chương 575 đệ linh độ, thế giới hiện thực 85. Chương 575 đệ linh độ, thế giới hiện thực 85. Diệp Thiển Thiển liền ở trong văn phòng giám thị Giang Thừa Chí nhìn hắn đắc ý thần sắc, trong ánh mắt lửa giận cơ hồ giống như thực chất, nàng không nghĩ tới một người thế nhưng có thể hư đến như vậy hoàn toàn, không chỉ có thai họa chung quanh hết thể người, còn muốn thai họa chính hắn thân sinh đệ đệ. Chỉ chốc lát sau, Giang Thừa Chí thủ hạ liền từ bên ngoài vào được, lão đại, thuế vụ cục ở tra Kim Trạch ngoại mẫu giấy tờ. Diệp Thiển Thiển nghe được lời này chính là sửng sốt, Kim Trạch ngoại mẫu đúng là nàng phía trước công tác công ty. Nhưng là vì cái gì thuế vụ cục đi tra Kim Trạch ngoại mẫu chướng chuyện này Giang Thừa Chí thủ hạ cần thiết hội báo cho hắn. Ta đã biết. Giang Thừa Chí gật gật đầu, theo sau thủ hạ của hắn rời đi văn phòng. Hắn hơi có chút phiền muộn từ trên ghế đứng lên, đã thông một chiếc điện thoại, Vương Nhạc, sao lại thế này? Thuế vụ cục nhân vì cái gì đột nhiên tra xét Kim Trạch chướng? Lần trước không phải tra quá một lần sao? Nhìn đến Giang Thừa Chí khó xử bộ dáng, Diệp Thiển Thiển bắt đầu cảm thấy, làm ra quyết định này người. Là làm một kiện chính xác sự. Mà Vương Nhạc tên này, Diệp Thiển Thiển cũng là biết đến, tên này chủ nhân là Kim Trạch ngoại mẫu một cái cao quản tên, cái này cao quản ngày thường quản lý công ty vài phương diện nghiệp vụ, quyền lực rất lớn, không nghĩ tới hắn thế nhưng cũng cùng Giang Thừa Chí có liên hệ. Ngày hôm qua ta là ở các ngươi công ty lộng chết một cái không quan trọng gì tiểu nhân vật, bất quá này không nên là thuế vụ cục tới tuần tra lý do A. Thuế vụ cục sao có thể quản án mạng, mặt sau khẳng định lại là mục thị bắt đầu vận tác. Giang Thừa Chí bình tĩnh nói, tựa hồ hắn giết chết một người, cũng là thập phần bình thường sự tình. Mà nghe được lời này Diệp Thiển Thiển lại thập phần khiếp sợ, Giang Thừa Chí lại giết người, giết hay. Phía trước Giang Thừa Chí nhắc tới Mục Thị, như vậy Diệp Thiển Thiển chỉ có thể xác nhận ra Mục Tần Vũ là an toàn, chính là những người khác, nàng liền một mực không biết. Nàng lại cẩn thận tưởng tượng, ngày hôm qua Tiểu Trương Tiểu Lý là cùng Mục Tần Vũ cùng nhau hành động, hơn nữa bọn họ vẫn là hình cảnh, trên người hẳn là có thể bảo hộ chính mình súng ống vũ khí. Cho nên theo lý mà nói bọn họ cũng nên sẽ không có việc gì. Giang thị hiện tại tất cả đều là tuy đại, đối thượng Hoa quốc quốc gia lực lượng vẫn như cũ thoạt nhìn bé nhỏ không đáng kể, cho nên bọn họ muốn động bất luận cái gì một cái Mục Tần Vũ đã từng cấp dưới đều sẽ không như vậy qua loa. Nhưng là còn có một người, thân phận của hắn xấu hổ, thập phần ái tiền, cũng bảo hộ Diệp Thiển Thiển một đường. Nghĩ đến người nọ tên, Diệp Thiển Thiển bất đắc dĩ nhắm lại hai mắt. Bài trừ rất sở hữu không có khả năng người, duy nhất một cái khả năng người liền như vậy hiện lên ở nàng trong đầu, Vệ Ngô. Vệ Ngô đã chết. Diệp Thiển Thiển nghĩ đến này tin tức, liền cảm thấy quanh thân lạnh lùng. Ngày hôm qua nàng có thể may mắn nhặt về một cái mệnh đã là mạo hiểm vạn phần, nhưng Vệ Ngô nhưng không có Mục tiên sư huyết châu bảo hộ, hắn nếu là bị Giang thị người bắt được, thế nhưng liền như vậy mất đi tánh mạng của hắn. Diệp Thiển Thiển hít sâu một hơi, nhìn Giang Thừa Chí bóng dáng, trong ánh mắt bốc cháy lên lửa giận, nàng thề, chỉ cần nàng có thể rời đi cái này địa phương, nàng nhất định phải nghĩ mọi cách cấp Vệ Ngô báo thủ, cũng cho nàng cha mẹ báo thủ. Người nam nhân này trên người thật sự phạm phải quá nhiều không thể tha thứ tội nghiệt. Nhìn chính mình trước mắt phát sinh hết thảy, bên tai truyền đến Giang Thừa Chí tiếp nghe điện thoại thanh âm, Diệp Thiển Thiển lại ngoài ý muốn bình tĩnh xuống dưới, hiện tại bọn họ thế nhưng hoàn toàn ở vào bị động cục diện, bất luận cái gì sự tình đều không có biện pháp nắm giữ tiên cơ, mà nàng tại đây viên hạt châu hiển nhiên cũng không giúp được gì. Đáng chết. Diệp Thiển Thiển nghiến răng nghiến lợi mà thấp giọng nói một câu nói. Giang Thừa Chí nguyên bản đang ở tiếp nghe điện thoại, ở Diệp Thiển Thiển nói chuyện lúc sau, đột nhiên chuyển qua thân tới, ai đang nói chuyện? Diệp Thiển Thiển sửng sốt, nàng không nghĩ tới thế nhưng liền Giang Thừa Chí cũng có thể đủ nghe được nàng nói chuyện, nàng tức khắc một câu cũng không dám lại nói. Giang Thừa Chí ở chính mình trong văn phòng nhìn trong chốc lát, hắn văn phòng tuy rằng rất lớn, nhưng là tàng hạ một người địa phương lại cơ hồ không có, lại nói hắn hôm nay vẫn luôn đại ở trong văn phòng mặt, nếu có người nào vào được, hắn nhất định là có thể nhìn đến. Chính là hiện tại trống vắng văn phòng nói cho hắn, hắn chung quanh một người cũng không có. Làm sao vậy? Điện thoại kia đầu Vương Nhạc hỏi Giang Thừa Chí. Ngươi vừa mới có hay không nghe được ta bên này truyền đến một nữ nhân thanh âm? Giang Thừa Chí cầm lấy điện thoại, bán tín bán nghi hỏi, hắn không thể tin được chính mình thế nhưng ảo giác. Vương Nhạc nghi hoặc nói, không có a. Thanh âm kia lớn không lớn? Rất lớn thanh, ngươi không có khả năng nghe không được. Giang Thừa Chí khẳng định nói, hắn một bên tiếp nghe điện thoại, một bên nhìn chung quanh chính mình văn phòng. Diệp Thiển Thiển sửng sốt, nàng không nghĩ tới chính mình thanh âm cư nhiên ở Giang Thừa Chí lỗ tai thanh âm rất lớn. Bất quá nàng cũng không dám lên tiếng nữa, rốt cuộc nàng nếu là đem Giang Thừa Chí cấp dọa chạy, nàng liền không có biện pháp biết lúc sau tình huống, nàng hiện tại cần thiết đai ở Giang Thừa Chí bên người, xem hắn đều làm cái gì chuyện xấu, lúc sau chờ nàng có thể đi ra ngoài, liền đem này hết thảy đều tố giác ra tới. Trừ cái này ra, nàng thật sự tìm không thấy cái gì càng tốt biện pháp. Không có à, có lẽ là điện thoại ra vấn đề, Giang Tổng, đừng động nữ nhân kia, chúng ta hiện tại đến ngẫm lại làm sao bây giờ a? Kim Trạch ngoại mẫu trướng không chịu nổi cha, giả trướng làm được lại thật nó cũng vẫn là có sơ hở, lần này ta xem là có người quyết tâm muốn bắt chúng ta sai, kiểm toán cha đến phi thường nghiêm mật, thậm chí đã có người liên hệ ngân hàng muốn chúng ta nước chảy. Vương Nhạc tiếp tục nói Kim Trạch ngoại mẫu sự tình. Giang Thừa Chí nhìn chung quanh một vòng, phát hiện đích sắc không có lại nghe được nữ nhân kia thanh âm, hắn cũng chỉ có thể nhăn chặt mày hít sâu một hơi, bắt đầu câu thông cái này về thuế vụ giấy tờ vấn đề. Thuế vụ cục bên kia chúng ta là không có cách nào nhúng tay, hiện tại ta kiến nghị chính là mau chóng tiêu hủy chân chính sổ sách, chỉ chưa một phần điện tử hồ sơ phát đến ta hộp thư là được, chỉ cần không có chân chính sổ sách, thuế vụ cục liền tính tra được các ngươi trốn thuế lậu thuế cũng chỉ là sẽ phạt tiền, nhiều lắm lại giao trách nhiệm ngừng kinh doanh một đoạn thời gian, sẽ không thương các ngươi gân cốt, nếu không xí nghiệp đều đóng cửa, ai còn tới nộp thuế. Giang Thừa Chí không chút nào để ý mà nói, đôi mắt lại vẫn cứ ở tiếp tục băn khoăn văn phòng bên trong. Xác nhận một chút chung quanh thật sự không có nữ nhân kia tung tích, hắn nhẹ nhàng phun ra một hơi. Chính là, sổ sách sự tình cũng không phải ta một người là có thể đủ quyết định. Vương Nhạc có chút khó xử, hắn cũng biết Kim Trạch ngoại mẫu trướng khẳng định là có vấn đề, nhưng là vấn đề này lớn hơn nữa một bên, là ra ở cùng Giang thị hợp tác trướng mục mặt trên. Giang Thừa Chí tựa hồ là bởi vì hắn do dự mà phẫn nộ rồi, như thế nào, ngươi tưởng kéo Giang thị cùng nhau xuống nước. Ta nói cho ngươi, hiện tại xí nghiệp pháp nhân còn là Giang Tử Thật. Liền tính chuyện của ngươi liên lụy Giang thị, cùng lắm thì chính là Giang Tử Thật bồi ngươi cùng nhau ngồi tù, ta nhưng chuyện gì đều sẽ không có, bất quá ngươi nói, khả năng liền phải ở tù mặc gông. Hắn uy hiếp Vương Nhạc, mà Diệp Thiển Thiển nghe Giang Thừa Chí nói, lại cảm giác được không đúng. Kim Trạch ngoại mẫu trướng mục đến tột cùng ra cái gì vấn đề, sẽ làm Vương Nhạc ngồi tù ngồi và ở tù mặc gông. Phần 576 Chương 576 Đệ Linh Độ, Thế Giới Hiện Thực 86 Chương 576 Đệ Linh Độ, Thế Giới Hiện Thực 86. Ở Diệp Thiển Thiển ý thức chung, thương nghiệp tình tiết vụ án, đặc biệt là xí nghiệp bên trong tham ô án phán định đều không xem như đặc biệt nghiêm trọng. Tỷ như trốn thuế lậu thuế, nói như vậy cũng chính là 3 năm dưới tù có thời hạn, tình tiết đặc biệt nghiêm trọng cũng chính là 3 năm trở lên, 7 năm dưới thời hạn thi hành án, nói là ở tù mặc gông, không khỏi có chút nói quá sự thật. Vẫn là nói, Diệp Thiển Thiển nàng phía trước công tác nhà này Kim Trạch ngoại mẫu còn đề cập cái gì trái pháp luật phạm pháp sự tình, nếu không Giang Thừa Chí là không có khả năng nói ra nói vậy tới. Diệp Thiển Thiển nhăn chặt mày, bọn họ những người này, ở sau lưng đều làm chuyện gì? Biết liên hảo, hết thể liền chiếu ta nói làm, ta bảo đảm, các ngươi trừ bỏ bị phạt tiền bên ngoài sự tình gì đều sẽ không có. Giang Thừa Chí lạnh lùng mà giảng điện thoại, nói xong câu đó lúc sau, hắn cắt đứt điện thoại, một lần nữa hồi nhìn một chút bốn phía. Giang Thừa Chí vẫn là không có nhìn đến hắn muốn nhìn đến nữ nhân kia, hắn lắc lắc đầu, suy đoán hắn có khả năng là nghe lầm. Tránh ở chỗ tối Diệp Thiển Thiển nhìn Giang Thừa Chí sợ hãi bộ dáng, cảm giác có chút không đúng, này Giang Thừa Chí có phải hay không làm cái gì chuyện xấu cho nên mới sẽ như vậy sợ hai nữ nhân thanh em xuất hiện ở hắn bên người đâu. Nàng không biết, nhưng là nàng tưởng, có cơ hội nàng có thể thử một lần. Giang Thừa Chí nói xong điện thoại lúc sau liền ở chính mình bàn làm việc thượng làm công. Diệp Thiển Thiển cũng giấu ở hạt châu bên trong quan sát đến Giang Thừa Chí đủ loại tình huống. Ước chừng mau giữa trưa thời điểm, một người đi đến, đưa cho Giang Thừa Chí một cái nho nhỏ hộp giấy đóng gói, lao đại, cái này chuyển phát nhanh đã chặn lại. Diệp Thiển Thiển tránh ở phía dưới, chỉ có thể loáng thoáng thấy một cái dương hình dạng, không biết bọn họ chặn lại chính là cái thế nào chuyển phát nhanh. Bất quá thực mau, Giang Thừa Chí liền nói cho nàng đáp án. Chỉ thấy Giang Thừa Chí bắt lấy cái kia thùng giấy tử, hai tay một phát lực. Liền đem toàn bộ chuyển phát nhanh hộp xé nát, hộp đồ vật bao vây một chương màu trắng khăn lông, hắn đem màu trắng khăn lông mở ra trực tiếp ném ở trên mặt đất, cầm lấy hộp vật phẩm, kia nửa khối cục tẩy. Ta rốt cuộc bắt được thứ này. Giang Thừa Chí nói, trong thanh âm có tia vui sướng. Đương Diệp Thiển Thiển nhìn đến kia khối màu trắng khăn lông thời điểm, nàng đã biết trong dương đồ vật là cái gì, bởi vì kia khối khăn lông, chính là nàng ở Vệ Ngô trên xe tìm tới Bao Thâm Thâm nói cho nàng, yêu cầu dùng tới cục tẩy tài liệu. Có loại này tài liệu, ta liền có thể làm ra cùng trước kia Hòa Bình Đại Kiều giống nhau như lúc Phong Giang Đại Kiều, đến lúc đó dự toán ta có thể áp xúc đến mặt khác công ty một nửa, chỉ cần một nửa tiền là có thể tu hảo Phong Giang Đại Kiều, mặt khác công ty lấy cái gì cùng ta tranh. Giang Thừa Chí si mê mà nhìn kia nửa khối cục tẩy, trong miệng lẩm bẩm nói. Rõ ràng nhìn qua chỉ là thập phần bình thường tài liệu, nếu không phải đời trước Giang gia cùng hắn đều thua tại loại này tài liệu mặt trên. Giang Thừa Chí tuyệt đối sẽ không tin tưởng chính là thứ này cuối cùng làm hại hắn cửa nát nhà tan. Trước kia hắn hoàn toàn không nghĩ muốn loại này tài liệu ra đời, cho nên phế đi rất lớn công phu đi mạt diệt này tài liệu hết thảy. Mà hiện tại, đương hắn gặp phải Phong Giang Đại Kiều tu sửa hạng mục thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện, loại này tài liệu cũng vẫn là có như vậy một chút tác dụng. Chỉ cần thứ này có thể giúp hắn thắng, Giang Thừa Chí tưởng, kia hắn là có thể đủ tiếp thu này hết thảy. Đêm này tài liệu bắt được phòng nghiên cứu đi phân tích. Có phải hay không cực nóng lúc sau độ cứng liền sẽ ra tăng thượng gấp trăm lần, có thể thay thế bộ phận kim loại ở tạo kiều bên trong tác dụng. Giang Thừa Chí đem cục tẩy đưa cho kia chuyển phát nhanh vào cửa người kia. Người nọ gật gật đầu, cung kính nói một tiếng đúng vậy lúc sau rời đi văn phòng. Mà thân ở Linh Châu Trung Diệp Thiển Thiển nghe Giang Thừa Chí trong miệng theo như lời hết thảy, minh bạch nguyên lai Diệp Thâm Thâm muốn kia khối cục tẩy chính là đã từng chế tác Hòa Bình Đại Kiều tài liệu. Nàng nhìn người nọ mang theo tài liệu đi ra ngoài. Mà Giang Thừa Chí tắc tiếp tục trở lại hắn bàn làm việc trước xử lý công vụ. Nhìn Giang Thừa Chí nhất định phải được bộ dáng, Diệp Thiển Thiển không cấm có chút lo lắng, Phong Giang Đại Kiều hạng mục còn có 3 thiên liền phải nộp lên phương án, Giang Thừa Chí nơi này tốt xấu biết này tài liệu là muốn ngộ cực nóng mới có thể hữu dụng, nhưng Mục Tần Vũ lại cái gì cũng không biết. Nếu Giang Thừa Chí dùng loại này tài liệu đi cạnh tranh Phong Giang Đại Kiều hạng mục, như vậy hắn có thể nói là ổn thắng, kiểu mới tài liệu, cao thọ mệnh, giá cao giá trị. Như vậy nhất định sẽ không bị mai một, chính là làm Giang Thừa Chí cầm càng nhiều tiền cùng thế, hắn liền sẽ làm ra càng nhiều chuyện xấu, đến cuối cùng mỗi người đều sẽ thụ hại. Nhìn Giang Thừa Chí nghiêm túc công tác bóng dáng, Diệp Thiển Thiển nhíu nhíu mày, nàng cảm giác như vậy đi xuống, tình huống sẽ thực không ổn. Quả nhiên, đương hoàng hôn buông xuống thời điểm, Giang Thừa Chí lấy ra di động, gạt ra một chiếc điện thoại, nói hai chữ, động thủ. Cái gì? Không có người, các ngươi tiếp tục tìm. Mục Tần Vũ hiện tại đang ở phòng thí nghiệm cùng nhất bang Hòa Bình thị học sinh cùng nhau nghiên cứu loại này mới nhất tài liệu ưu thế cùng sử dụng phương pháp, nghe được khai quật công ty đánh tới điện thoại, nói là đào ba thước đất đều không có thấy bất luận kẻ nào bất cứ thứ gì. Mục Tần Vũ cảm giác không đúng, đôi mắt lại lặng lẽ đỏ, hắn dùng sức lắc lắc chính mình đầu, muốn ném rớt những cái đó không tốt ý niệm, Diệp Thiển Thiển nhất định sẽ không xảy ra chuyện, nàng thi thể chính là đến bây giờ đều còn không có tìm được. Hơn nữa đêm qua hắn chính là rõ ràng nghe được Diệp Thiển Thiển thanh âm, hắn không tin chính mình là ở ảo giác. Điện thoại kia đầu người đã là lần thứ ba nghe thế câu nói, hiện tại hắn thế nhưng đều có chút đau lòng cái này lão bản, ngay từ đầu tới thời điểm, liền nghe nói hắn bạn gái đã xảy ra chuyện, muốn cho bọn họ tới đào đào người, chính là bọn họ đều đào lâu như vậy, nữ nhân kia vẫn là không có tìm được, tuy rằng Mục Tần Vũ đã cho không ít tiền, chính là hắn vẫn là cảm thấy hụt hẫng. Này nam nhân si tình lên, cũng là đồng dạng gọi người thổn thức a. Đại gia tiếp tục tìm đi, lão bản nói, tiền cấp đủ, đại gia lại phiên phiên. Đánh quá điện thoại, khai quật đội đội trưởng đối những người khác nói. Mà những người khác tắc tiếp tục yên lặng làm lên, mà lúc này, bọn họ trước mắt này phiến ô tô xảy ra chuyện địa phương, đã bị đào ra ước chừng 50 lập phương thổ nhưỡng. Nói là đào 3 thước đất, cũng tuyệt không quá mức. Cắt đứt máy xúc đất công ty điện thoại, Mục Tần Vũ hít sâu một hơi tiếp tục quay đầu cùng những cái đó học sinh nghiên cứu này khối tài liệu. Hắn hiện tại nơi địa phương là Hòa Bình Đại học khu dạy học một góc, nơi này lâm thời đắp một cái phòng thí nghiệm đang ở nghiên cứu kia nửa khối cục tẩy. Nay tài liệu thập phần thần kỳ, không chỉ có cao độ chặt chẽ nắn hình công năng, hơn nữa thập phần uyển chuyển nhẹ nhàng, rất một khối to nắm ở trong tay cũng hoàn toàn không cảm giác được thực trọng, bất quá Mục Tần Vũ cũng không nghĩ ra, vì cái gì này tài liệu có thể dùng để tạo kiểu. Liên ở nghi hoặc thời điểm, di động vang lên, Mục Tần Vũ cầm lấy di động nhìn nhìn, là Tiểu Lý đánh tới điện thoại. Điện thoại một chuyển được, Tiểu Lý có chút lo lắng hỏi Mục Tần Vũ, lão đại, ngươi có khỏe không? Từ Diệp Thiển Thiển xảy ra chuyện lúc sau, hắn cùng Tiểu Lý đều phi thường lo lắng Mục Tần Vũ. Ta không có việc gì. Mục Tần Vũ thập phần bình tĩnh, thậm chí bình tĩnh đến khủng bố. Phần 577 Chương 577 Đệ Linh Độ, Thế Giới Hiện Thực 87 Chương 577 Đệ Linh Độ, Thế Giới Hiện Thực 87 Chúng ta hiện tại hẳn là tiếp tục tra. Cha Kim Trạch ngoại mẫu tài chính nơi phát ra, đúng rồi, thuận tiện tra một chút bọn họ theo dõi, xem bọn hắn đều làm chút cái gì. Mục Tần Vũ cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, không cần tưởng Diệp Thiển Thiển sự tình, hắn nghiêm túc mà đối Tiểu Lý nói. Phía trước thuế vụ bộ môn kỳ thật cũng ở cha, nhưng là bọn họ trướng, đã hối tới rồi ngoại cảnh Tiểu Lý có chút bất đắc dĩ nói. Trướng tới rồi ngoại cảnh, liền có thể xem như biệt quốc quốc gia tài sản, bọn họ làm Hoa Quốc cảnh sát, là không có tư cách tra biệt quốc trướng vụ. Tuy là Mục Tần Vũ, nghe được Tiểu Lý nói sự thật đều cảm giác thập phần khó làm, kia Kim Trạch sổ sách đâu. Bọn họ toàn công ty trên dưới nhất trí cắn chết sổ sách đã không thấy, hiện tại không có bất luận cái gì biện pháp có thể nề hà được bọn họ. Đội trưởng, chúng ta nên làm cái gì bây giờ a? Tiểu Lý cũng bất đắc dĩ. Không có việc gì, hiện tại đừng nóng nổi, người trước dựa theo pháp luật quy định đóng lại mấy cái cao quản, bọn họ đều chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, chỉ cần có người muốn giảm hình phạt hắn phải cung khai. Mục Tần Vũ hít sâu một hơi, nói cho Tiểu Lý cái này phương án. Ai, chính là bộ dáng này không biết đến kéo bao lâu, chúng ta chỉ có quyền lực câu lưu bọn họ, nếu muốn trưởng kỳ giam giữ vẫn là yêu cầu chờ tòa án phán quyết. Đội trưởng, hiện tại Giang Thị như vậy càng rỡ, chúng ta như thế nào bắt không được bọn họ a? Tiểu Lý ủy khuất toán giận, cùng Giang Thị như vậy xí nghiệp lớn khang hàng, cho dù bọn họ đứng ở chính nghĩa một phương cũng vẫn là sẽ cảm thấy cố hết sức. Mục Tần Vũ lắc lắc đầu, không, Giang Thị kỳ thật một chút cũng không càng rỡ. Bọn họ mỗi lần làm việc đều phi thường ẩn ngấp, chỉ là lưu lại manh mối quá ít, cho nên chúng ta không có tìm được hữu hiệu chứng cứ đi lên án bọn họ. Tuy rằng chúng ta biết rất nhiều chuyện, chính là những cái đó sự tình đều là nổi tại mặt nước hạ. Lão đại ngươi đang nói cái gì, ta như thế nào nghe không hiểu a? Tiểu Lý có chút nghi hoặc. Ta suy nghĩ, chúng ta cũng có thể gậy ông đập lưng ông. Mục Tần Vũ bình tĩnh nói, hắn tay dần dần siết chặt thành nắm tay, tuy rằng Diệp Thiển Thiển rất có thể còn không có xảy ra chuyện. Chính là hắn chỉ cần tưởng tượng đến Diệp Thiển Thiển có khả năng bị Giang Thừa Chí thương tổn, hắn liền cảm thấy ngực tức giận khó bình. Lão đại! Tiểu Lý vẫn là không hiểu. Mục Tần Vũ biết có chút thương nghiệp thượng sự tình không có phương tiện cùng Tiểu Lý nói quá nhiều, rốt cuộc hắn hiện tại đã từ cục cảnh sát từ chức, mà hiện tại hắn cũng chỉ muốn dùng lực lượng của chính mình đi cấp Diệp Thiển Thiển cùng Vệ Ngô báo thù. Không có việc gì, ta treo, lúc sau có tình huống như thế nào lại liên lạc đi, Lý cảnh sát. Hắn có thể nói Lý cảnh sát này ba chữ. Chính là muốn nhắc nhở Tiểu Lý, bọn họ chi gian thân phận đã không giống nhau. Tiểu Lý ngẩn người, không nghĩ tới hắn thế nhưng có một ngày, cũng sẽ ở Mục Tần Vũ trước mặt biến thành Lý cảnh sát, chờ hắn bừng tỉnh thời điểm, điện thoại đã cắt đứt. Cắt đứt điện thoại lúc sau, Mục Tần Vũ đang muốn liên hệ Mục thị người, lại thấy phòng nghiên cứu cửa kính ngoại đi vào tới một cái thước tha thân ảnh. Tần Vũ. Phong Diệu Tâm liếc mắt một cái liền ở đông đảo học sinh chi gian thấy được Mục Tần Vũ. Nàng đi vào này gian lâm thời tổ kiến lên phòng thí nghiệm. không ít nam học sinh đôi mắt từ vừa thấy đến nàng bắt đầu liền dính vào trên người nàng. Nhưng mà Mục Tần Vũ chỉ là hướng nàng gật gật đầu, không có lại càng nhiều để ý tới Phong Diệu Tâm. Nhưng Phong Diệu Tâm lại cũng không có dễ dàng như vậy buông tha hắn, nàng đã đi tới, mảnh dài tay giống như con bướm rừng ở Mục Tần Vũ trên vai. Tần Vũ, ngươi hiện tại mau cùng ta đi, không cần đãi ở Hòa Bình Thị. Phong Diệu Tâm, chuyện của ta không cần ngươi nhọc lòng. Mục Tần Vũ lanh khóc cự tuyệt. Mục Tần Vũ, ngươi cùng ta ra tới, ta có chuyện rất trọng yếu muốn nói cho ngươi, không thể ở chỗ này nói, nếu không ngươi biết hậu quả. Phong Diệu Tâm nghiêm túc nói, mặt như đào hoa trên mặt khó được xuất hiện một mảnh nghiêm túc. Thấy nàng nghiêm túc, Mục Tần Vũ gật gật đầu, cùng nàng đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, Phong Diệu Tâm liền đem hắn kéo đến một cái yên lặng địa phương. Ngươi có biết hay không ngươi hiện tại có bao nhiêu nguy hiểm, hơn nữa không chỉ có là ngươi, có khả năng bao gồm này đó học sinh đều sẽ cùng ngươi lâm vào trong lúc nguy hiểm. Mục Tần Vũ, ngươi căn bản không hiểu biết ngươi phải đối phó chính là một cái như thế nào người. Phong Diệu Tâm nheo lại một đôi mắt đẹp, nàng không ngừng mà nhìn bốn phía tình huống, cả người giống như chim sợ cảnh cong giống nhau cảnh giác. Nhưng là Mục Tần Vũ biết, hiện tại thời gian cấp bách, hắn cần thiết mau chóng cấp ra loại này tài liệu phương án, cho nên hắn mới lựa chọn ở Hòa Bình Đại học tìm được một đám nghiên cứu sinh cùng nhau nghiên cứu, nếu không hắn thật sự không biết lần này Phong Giang Đại Kiều phương án hẳn là như thế nào chế định mới có thể thắng. Diệu Tâm, ngươi không cần phải nói, cảm ơn ngươi, ta biết đến. Ngươi biết cái gì? Giang Thừa Chí thuộc hạ mấy chục điều mạng người các ngươi trước nay liền không có phát hiện quá, chờ ngươi cũng biến thành trong đó một cái, làm uổng mạng quỷ ngươi mới cam tâm sao? Phong Diệu Tâm nổi giận, nàng không xa ngàn dặm chạy tới tìm Mục Tần Vũ, không nghĩ tới hắn thế nhưng vẫn là như vậy một bộ không sợ chết bộ dáng. Nàng lời nói rốt cuộc khiến cho Mục Tần Vũ nhìn chăm chú, Mục Tần Vũ ngẩng đầu nhìn về phía nàng, ngươi biết, chính là ngươi vì cái gì không nói? Không báo án. Ta không có chứng cứ a. Các ngươi không biết Giang Thị ở làm chuyện xấu sao? Có thể hắn chính là có biện pháp đem mưu sát ngụy trang thành ngoài ý muốn, sau đó tiêu hủy sở hữu chứng cứ, các ngươi lấy hắn không thể nề hà, ta cũng giống nhau. Phong Diệu Tâm mở ra đôi tay, bất đắc dĩ mà nhìn về phía Mục Tần Vũ. Mục Tần Vũ nhìn, Phong Diệu Tâm từ Phong Thành tới rồi Hòa Bình Thị chỉ là vì tìm hắn, hắn trong lòng cũng biết nàng hảo, chính là hắn lại chính mình sứ mệnh, cảm ơn ngươi hôm nay lại đây, chính là ta nhất định không thể đi. Mục Tần Vũ, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào ngươi mới có thể nguyện ý rời đi? Ngươi đã chết là có thể cùng cái kia Diệp Thiển Thiển làm lương chúc sao? Phong Diệu Tâm thập phần sốt ruột, nàng không biết Giang Thừa Chí khi nào sẽ ra tay, một khi ra tay, lại sẽ là như thế nào một cái tình huống? Ta không có như vậy ý tưởng, Thiển Thiển còn sống, ta cũng sẽ tồn tại, ta đã tìm người tới bảo hộ ta, sẽ không xảy ra chuyện gì. Mục Tần Vũ bình tĩnh mà nhìn hắn trước mắt Phong Diệu Tâm, bất quá hắn còn nhớ chính mình phòng thí nghiệm bên trong sự tình, cho nên ngự khi khó tránh khỏi có chút có lệ. Phong Diệu Tâm nhìn như vậy gàn bướng hồ đồ Mục Tần Vũ, nhắm lại một đôi hẹp dài mắt phượng, bất đắc dĩ nói, Mục Tần Vũ, ta cầu ngươi, liền mấy ngày nay, chúng ta rời đi Hòa Bình Thị hảo sao. Qua mấy ngày nay, chờ Giang Thị cầm Phong Giang Đại Kiều chúng thầu thư, ngươi tùy tiện muốn làm cái gì, ta đều sẽ không ngăn ngươi. Diệu Tâm, ta vẫn luôn bắt ngươi khi ta hảo bằng hữu, có một số việc, ngươi nhọc lòng quá nhiều. Mục Tần Vũ thập phần bình tĩnh. Hắn tiếng nói vừa dứt, toàn bộ khu dạy học ánh đèn tức khắc tối sầm lại, lâm vào trong bóng tối. Sao lại thế này? Phòng học chỗ tức khắc bắt đầu rối loạn. Trong bóng đêm, Phong Diệu Tâm bắt lấy Mục Tần Vũ tay. Tần Vũ, chúng ta đi thôi, bọn họ đều tới, ngươi còn không tin ta sao? Mục Tần Vũ chậm rãi kéo ra tay nàng, nguyên nhân chính là vì Giang Thị người đều tới, cho nên ta mới càng không thể mặc kệ bọn họ mặc kệ, chính ngươi tìm một chỗ trốn hảo, bọn họ mục tiêu là ta. Sẽ không quá làm khó dễ ngươi. Phong Diệu Tâm cảm giác chính mình trên tay ấm áp đang ở dần dần rời xa nàng, theo một trận tiếng bước chân vang lên, nàng biết, người kia đã ly nàng càng ngày càng xa. Phần 578. Chương 578 đệ linh độ, thế giới hiện thực 88. Chương 578 đệ linh độ, thế giới hiện thực 88. Mục Tần Vũ theo ký ức một lần nữa tìm vào phòng thí nghiệm, lúc này bên trong học sinh đã bỏ đi ngụy trang. Bọn họ kỳ thật đều là Mục Tần Vũ thuê tới bảo hộ hắn an toàn người. Tận lực nhiều chảo vài người. Mục Tần Vũ bình tĩnh ra lệnh. Hắn sở thuê này một đội người là cả nước tốt nhất lính đánh thuê, có bọn họ ở, hắn hoàn toàn có thể không cần lo lắng cho mình an toàn. Đến nỗi Giang Thừa Chí thuê người, Mục Tần Vũ dựa theo Giang Thị tài lực tính, hắn không có khả năng thuê đến so với chính mình tốt đoàn đội. Mục Tần Vũ biết, hắn chỉ cần đãi ở Hòa Bình Thị một ngày, Giang Thị sẽ có người nhìn chằm chằm hắn. Bất quá hắn không nghĩ tới Giang Thị cũng chính là một cái Giang Thừa Chí đang làm sự, nếu không phải Phong Diệu lòng đang nhắc nhở, hắn có lẽ không thể tưởng được thế nhưng là hắn. Các ngươi mặt khác một đội người, đi bắt Giang Thừa Chí. Hắn lãnh khốc mà nói. Từ Diệp Thiển Thiển xảy ra chuyện lúc sau, hắn cơ hồ đôi mắt đều không có khép lại, khóa trong khoảng thời gian này trong vòng, hắn đã lấy ra chính mình muốn lấy ra hết thẻ tư liệu, thậm chí bao gồm Giang Thị cùng Phong Thành quốc tế chi gian cũng tồn tại một ít hợp tác. Nguyên bản thu thập Giang Thị lúc sau, Mục Tần Vũ còn muốn thu thập một chút Phong Thành quốc tế, mà hiện tại nhìn đến Phong Diệu Tâm như vậy lẻ loi một mình chạy tới tìm hắn, cảnh cáo nơi này nguy hiểm, hắn đột nhiên lại cảm thấy có chút không đành lòng. Cũng thế, chỉ có Giang gia dùng quá không sáng giỏi thủ đoạn, hắn liền chỉ đối Giang gia hồi lấy càng thêm độc ác thủ đoạn, mà Phong Thành quốc tế nếu không có nhiều làm cái gì, chỉ là phụ thuộc vào Giang Thị, như vậy cứ giao cho pháp luật quyết định bọn họ hay không hẳn là vì chính mình hành động trả giá đại giới đi. Mục Tần Vũ lẳng lặng suy nghĩ, hắn ngồi ở phòng thí nghiệm một góc, nhìn trước mắt thâm thúy hắc ám, cảm giác nó đang ở vây quanh hắn. Lúc sau, hắn bên tai vang lên tiếng đánh nhau, vang lên đau tiếng kêu, mà hắn vững vàng ngồi ở trong bóng đêm, giống như hắc ám quân chủ. Phong Diệu Tâm trốn tránh ở phòng học một góc, nghe chính mình bên tai không ngừng truyền đến đánh nhau thanh âm, nàng khẩn trương run run, có chút hối hận chính mình nhất định phải tới Hòa Bình thị chạy vũng nước đục này quyết định này. Nàng trong bóng đêm không biết đãi bao lâu, chỉ cảm thấy đến truyền đến những cái đó làm người kinh tâm động phách thanh âm dần dần thu nhỏ, nàng cẩn thận nghiêng tai cố nhịn qua, lại cái gì cũng không có nghe thấy. Bốn phía an tĩnh đến làm người hốt hoảng. Lạch cạch. Một tiếng, toàn bộ khu dạy học ánh đèn đều sáng lên. Phong Diệu Tâm nhìn nhìn bốn phía, nguyên lai nàng hiện tại liền ở một gian đại học trong phòng học mặt, nàng chỗ ẩn núp chính là phòng học bục giảng một góc, nàng đứng dậy, thử thăm dò đi đến cửa sau. Phía trước nàng chính là từ cửa sau tiến vào, nàng nhẹ nhàng lôi kéo cửa sau, lại phát hiện cửa sau đã khóa lại. Nàng không dám vọng động, cũng không dám lớn tiếng kêu gọi, chỉ có thể một lần nữa ngồi trở lại tại chỗ, chờ hừng đông, cũng chờ hết thể kết thúc, nàng cũng không biết, phải đợi bao lâu. Khu dạy học trên sân thượng, Mục Tần Vũ nhìn bắt được chính mình trước mặt Giang Thừa Chí, trong lòng có chút bi thương, nguyên lai muốn hại Diệp Thiển Thiển, chính là như vậy một người bình thường. Nếu hắn sớm một chút làm ra quyết đoán, nếu hắn sớm một ít cùng trong nhà giải hòa, đạt được nhiều như vậy quyền lực, có lẽ Diệp Thiển Thiển liền sẽ không xảy ra chuyện, Diệp Thâm Thâm cũng không đến mức ra tai nạn xe cộ sau đó xuất ngoại. Hắn chậm rãi duỗi tay, rút ra Giang Thừa Chí bên hông dây lưng. Từ hắn sưu tập tới tư liệu thượng hắn đã biết Giang Thừa Chí trước kia thích nhất dùng hắn dây lưng chịu Giang Nhược Hiền. Bang! Một đạo xà giống nhau mau lẹ tật ảnh ở không trung hiện lên, tức khắc rơi xuống Giang Thừa Chí trên người. A! Trong lúc hôn mê Giang Thừa Chí chợt bị như vậy đau đớn bừng tỉnh, hắn đau hô một tiếng, nhìn nhìn chính mình chung quanh, thế nhưng trừ bỏ Mục Tần Vũ, tất cả đều là một ít không quen biết người. Bất quá một cái chớp mắt chi gian, hắn liền minh bạch chính mình tình cảnh. Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi đây là phạm pháp. Giang Thừa Chí luôn cuống, hắn không nghĩ tới Mục Tần Vũ cư nhiên cũng sẽ tìm người tới đối phó hắn, hơn nữa làm hắn thủ hạ người không hề sức phản kháng, mà hắn cư nhiên cứ như vậy bị Mục Tần Vũ bắt được trên tay. A, Mục Tần Vũ châm chọc cười một tiếng, cái này Giang Thừa Chí, làm không ít thương thiên hại lý, trái pháp luật sự tình, hiện tại cư nhiên muốn xa cầu pháp luật tới bảo hộ hắn. Này thật sự là châm chọc. Phía trước hắn mỗi lần ra tay đều có thể đủ thành công thương tổn người nào đó. Chính là bởi vì hắn mỗi lần đều không bận tâm pháp luật, hoặc là dùng một ít hạ tam lạm thủ đoạn, chính là hiện tại, đưa Mục Tần Vũ cũng dùng tới như vậy thủ đoạn, hắn liền không còn có đánh trả chi lực. Vệ Ngô nhảy lầu tự sát chết mất, ta tưởng, Giang gia trưởng tử Giang Thừa Chí cũng sẽ thích nhảy lầu tự sát cái này cách chết. Mục Tần Vũ lẳng lặng mà nói, hắn bên cạnh lính đánh thuê lập tức đem Giang Thừa Chí vây quanh lên, vài người đem hắn kéo đến đại lâu bên cạnh, đêm lạnh gió lạnh thổi quét, nháy mắt làm Giang Thừa Chí cảm nhận được tử vong uy hiếp. Giang Thừa Chí đồng tử phóng đại, cái chán không ngừng chảy ra mồ hôi lạnh, hắn không nghĩ tới, chính mình thế nhưng có một ngày cũng sẽ lại lần nữa gặp phải tử vong uy hiếp, tựa như Diệp Thiển Thiển giống nhau. Nói, nàng ở đâu? Mục Tần Vũ đem tay phóng tới Giang Thừa Chí trên vai, đem hắn đi phía trước lại đẩy một bước. Nghe được Mục Tần Vũ hỏi cái này vấn đề, Giang Thừa Chí lập tức bình tĩnh xuống dưới, hắn bình tĩnh mà nói, ngươi thả ta liền nói cho ngươi Diệp Thiển Thiển nơi nào, nếu không ngươi cả đời cũng tìm không thấy nàng ở nơi nào. Ngươi không nói cho ta nàng ở đâu, ta liền phải ngươi chết ở nàng phía trước. Mục Tần Vũ không để ý đến Giang Thừa Chí uy hiếp. Hắn nói hoàn toàn đoạn tuyệt Giang Thừa Chí đường lui, Giang Thừa Chí quay đầu nhìn Mục Tần Vũ, chỉ thấy hắn lúc này tuấn lãng khuôn mặt giống như Diêm Vương giống nhau lanh khốc, hắn không cam lòng mở miệng, hảo, ta nói cho ngươi, nàng đã chết. Nàng hiện tại dưới nền đất hạ, ngươi liền đi dưới nền đất tìm nàng đi. Giang Thừa Chí kêu to, trong ánh mắt hiện lên điên cuồng thần sắc. Không, ta không tin. Nàng không có chết. Mục Tần Vũ bình tĩnh lắc lắc đầu, nhìn Giang Thừa Chí giống cái vai hề giống nhau điên cuồng thần sắc, đem hắn từ trên sân thượng kéo xuống dưới. Phát hiện chính mình bị Mục Tần Vũ từ trên sân thượng mặt kéo xuống dưới, Giang Thừa Chí trong lòng âm thầm mừng thầm, còn tưởng rằng Mục Tần Vũ muốn buông tha hắn, làm hắn chạy ra sinh thiên. Nhưng mà Mục Tần Vũ tiếp theo câu lại đem hắn thật mạnh đấm trở về địa ngục, một khi đã như vậy, vậy ngươi thể nghiệm một chút ngươi mang cho Thiển Thiển chính là cái gì đi. Hắn tiếng nói vừa dứt, một bên liền có cao chức nghiệp tố chất lính đánh thuê vài bước đi ra đội ngũ, lôi kéo Giang Thừa Chí vào một chiếc xe. Nơi này ly bờ biển rất gần, Giang Thừa Chí, ngươi nghĩ tới ngươi chết ở bờ biển tình cảnh sao? Mục Tần Vũ dùng thập phần bình tĩnh ngữ khi nói, xe bình xăng ta động qua tay chân, đến lúc đó ngươi lái xe, một khi xe lật xe, bình xăng liền sẽ khiến cho nổ mạnh lúc sau, ngươi liền sẽ giống nướng bờ bờ cờ thịt giống nhau, bị nướng đến cả người lưu du, còn rất hương. Hắn bình tĩnh nói, ngữ khí giống như thật sự đang thương lượng cùng Giang Thừa Chí ăn cái gì nướng bờ bờ cờ, nhưng mà nghe lời này Giang Thừa Chí lại từ hắn những lời này bên trong cảm nhận được tử vong nguy hiểm. Người nam nhân này, là thật sự muốn giết hắn. Phần 579 Chương 579 đệ linh độ, thế giới hiện thực 89 Chương 579 đệ linh độ, thế giới hiện thực 89 Hoàng hôn thái dương ở chân trời rơi xuống cuối cùng một tia quang minh lúc sau, Giang Thừa Chí rời đi văn phòng. Chỉ còn lại có Diệp Thiển Thiển một người đãi ở Hạt Châu, đãi tại đây gian trong văn phòng. Trời tối lúc sau, Giang thị đại lâu người cũng đi được còn thừa không có mấy, Diệp Thiển Thiển nhìn ngoài cửa sổ thâm trầm bóng đêm, lòng nóng như lửa đốt. Giang Thừa Chí nói muốn động thủ, là phải đối phó ai? Là Mục Tần Vũ sao? Tưởng tượng đến Mục Tần Vũ cũng có khả năng bị Giang Thừa Chí ám hại, Diệp Thiển Thiển liền rốt cuộc ngồi không yên. Nàng thao tác kia viên nho nhỏ linh châu, giống như hamster giống nhau đẩy cái này cầu bắt đầu lan lộn. Nhưng mà, Giang Thừa Chí rời đi thời điểm còn đóng cửa lại, Diệp Thiển Thiển tuy rằng rời đi chi gian đãi địa phương, cũng không có cách nào rời đi này gian văn phòng. Liên ở nàng vô vọng thời điểm, có người đẩy cửa ra vào được. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy Giang Nhược Hiền mặt, hắn ngồi xổm xuống thân tới, thật cẩn thận mà nhặt lên Diệp Thiển Thiển ẩn thân hạt châu, chính là hạt châu này, ta dừng ở ca ca văn phòng, hiện tại ta muốn mang đi nó. Một bên nhân viên an ninh nhìn, gật gật đầu, mang theo vài phần thúc giục mở miệng, "Hảo." Nếu Giang thiếu gia ngươi đã tìm được rồi chính mình hạt châu, liền có thể về nhà. Hảo. Giang Nhược Hiền gật gật đầu, cầm lấy Diệp Thiển Thiển đợi hạt châu liền rời đi Giang Thừa Chí văn phòng. Rời khỏi sau, hắn nhìn trên tay Diệp Thiển Thiển ẩn thân hạt châu, có vài phần lo lắng mở miệng, "Thiển Thiển, ngươi không sao chứ?" "Ta không có việc gì, ngươi yên tâm." Diệp Thiển Thiển nói, gật gật đầu, nhìn về phía bên ngoài, "Đúng rồi, ca ca ngươi đi nơi nào, ngươi có thể liên hệ đến hắn sao?" "Làm sao vậy?" Vừa nghe đến Diệp Thiển Thiển đang hỏi hắn ca ca, Giang Nhược Hiền bản năng cảm giác được lại ra chuyện gì. Diệp Thiển Thiển nghiêm túc mà nói, "Ta vừa mới nghe được ngươi ca nói hắn muốn động thủ, ta thực lo lắng Mục Tần Vũ có thể hay không xảy ra chuyện, nếu Hiền, không thể lại có người đã chết." Nghe được Diệp Thiển Thiển mang theo vài phần khẩn cầu thanh âm, Giang Nhược Hiền trầm mặc một lát, lấy ra chính mình di động, bắt đầu gọi điện thoại. Điện thoại vang lên. Mục Tần Vũ từ Giang Thừa Chí trong túi xả qua di động, nhìn thoáng qua. Là ngươi đệ đệ đánh tới điện thoại, ngươi muốn tiếp sao? Này có khả năng là ngươi đời này tiếp cuối cùng một chiếc điện thoại. Ta không tiếp. Giang Thừa Chí nhìn điện thoại thượng hiện lên Giang Nhược Hiền dãy số, trong lòng hiện lên một tia phiền chán, hắn hiện tại sẽ chết, cái này tiểu hôn đã nói không chừng còn có chuyện gì yêu cầu hắn hỗ trợ, cho nên hiện tại mới gọi điện thoại lại đây, đến nỗi Giang Nhược Hiền không có gặp được phiền toái thời điểm, hắn lại trước nay không có gọi điện thoại cho hắn. A Mục Tần Vũ khẽ cười một tiếng, cắt đứt điện thoại. Nhìn về phía hắn trước mắt Giang Thừa Chí, trong ánh mắt một mảnh nước lặng bình tĩnh. Thương tổn Diệp Thiển Thiển Giang Thừa Chí nhất định phải vì hắn đã từng hành động trả giá đại giới. Vì đạt tới mục đích này, Mục Tần Vũ không tiếc xúc phạm chính mình đã từng bảo vệ những cái đó thần thánh điều luật. Điện thoại cắt đứt. Giang Nhược Hiền nhìn bị cắt đứt điện thoại, nhăn chặt mi, hắn ca đại bộ phận thời điểm đều sẽ hồi hắn điện thoại, cho dù đôi khi có việc hồi không được hắn điện thoại, cũng sẽ cho hắn phát một cái tin nhắn hoặc là kêu hắn bí thư tới thông chi chính mình. Như bây giờ không hề dấu hiệu cắt đứt điện thoại, xem ra nhất định là xảy ra chuyện gì. Diệp Thiển Thiển nhìn Giang Nhược Hiền sốt ruột bộ dáng, bắt đầu khai thông hắn, ngươi trước tưởng tượng, ngươi ca có khả năng đi nơi nào. Ngươi nói hắn muốn động thủ, kia hắn hẳn là sẽ đi tìm Mục Tần Vũ, hiện tại vấn đề là, Mục Tần Vũ lại ở nơi nào. Giang Nhược Hiền nhăn chặt mày. Diệp Thiển Thiển cũng nghĩ đến vấn đề này, như vậy, ngươi đi trước cục cảnh sát nhìn xem, nơi đó có Mục Tần Vũ phía trước đồng sự, bọn họ khả năng biết một ít. Chính là ta đi, bọn họ sẽ nói cho ta sao? Giang Nhược Hiền có chút do dự, hắn là biết cục cảnh sát bên trong những người đó là thấy thế nào hắn, cho nên có chút lo lắng cho mình hỏi không ra cái gì vấn đề tới. Ngươi liền nói, ta có lời để lại cho Mục Tần Vũ, bọn họ sẽ thông chí hắn. Diệp Thiển Thiển nháy mắt nghĩ tới biện pháp. Giang Nhược Hiền gật gật đầu, hảo. Nói, hắn đi hướng cục cảnh sát. Hôm nay phiên trực người là Đồng Phi Bạch, đương hắn nhìn đến Giang Nhược Hiền đi vào cục cảnh sát thời điểm, trong lòng dâng lên một cổ nồng đậm nghi hoặc, như thế nào Giang gia người lại chạy cục cảnh sát tới. Ngươi hảo. Đồng Phi Bạch vẫn là bảo trì lễ phép, tuy rằng hắn cũng biết Giang Nhược Hiền đã làm một ít không tốt sự tình, bất quá ở trong mắt hắn, hắn vẫn là cái hài tử. Ta nơi này có Diệp Thiển Thiển lời nhắn, ta muốn liên hệ Mục Tần Vũ. Giang Nhược Hiền hít sâu một hơi, nói ra chính mình tới nơi này nguyên nhân. Đồng Phi Bạch có chút nghi hoặc mà nhìn về phía Giang Nhược Hiền, bất quá đề cập Diệp Thiển Thiển cùng Mục Tần Vũ sự tình hắn cũng không dám thác đại, hắn bán tín bán nghi mà lấy ra di động, bắt đầu cấp Mục Tần Vũ gọi điện thoại. Xôn xao chiều tịch chụp đánh bờ biển thanh âm cùng chuông điện thoại thanh đồng thời tại đây chiếc khai hướng tử vong ô tô thượng vang lên. Mục Tần Vũ cầm lấy di động, nhìn đến là Đồng Phi Bạch tên, lẳng lặng tắt đi điện thoại. Hắn hiện tại muốn đi làm một ít cùng bọn họ chức nghiệp tương vi phạm sự tình, thật sự không cần phải lại tiếp hắn điện thoại. Tới rồi. Mục Tần Vũ mở miệng, ô tô bắt đầu giảm tốc độ. Bờ biển tới rồi, Giang Thừa Chí nơi táng thân, Mục Tần Vũ cũng đã cho hắn chọn hảo. Hắn phải vì chính mình tội nghiệt chỗ tội, cho nên hắn hẳn là cùng Diệp Thiển Thiển chết ở đồng dạng địa phương. Giang Thừa Chí bị trói gâu ngồi trên điều khiển vị trí, hắn thanh tỉnh nhìn chính mình giống một cái trên cái thớt cá giống nhau mặc người sâu xé. Ở hắn đem Diệp Thiển Thiển cột lên kia chiếc mất khống chế ô tô thượng thời điểm, hắn chưa từng có nghĩ tới có một ngày chính mình cũng muốn tự mình nếm thử loại này bị người một chút giết chết tư vị. Sợ hãi. Nhìn đến Giang Thừa Chí cho tàn giống nhau sắc mặt, Mục Tần Vũ trong mắt hiện lên một tia khinh thường, ngay sau đó lại bình tĩnh trở lại. Thiển Thiển lúc ấy, hẳn là cũng là cái dạng này sợ hãi, chính là ngươi nghĩ tới muốn buông tha nàng sao. Mục Tần Vũ một đôi mắt không có chút nào gợn sóng, hắn hiện tại cái gì đều không sợ. Giang Thừa Chí cứng đờ nhìn chính mình trước mắt hết thảy, không thể tin được chính mình thế nhưng sẽ chết ở hôm nay, chết ở cùng Diệp Thiển Thiển giống nhau phương pháp thượng. Hắn lịch kiếp trở về, chết quá một lần lúc sau xuyên qua 6 độ thế giới, trải qua đủ loại trắc trở, hắn hẳn là trên thế giới này người lợi hại nhất, mà không phải giống hiện tại giống nhau, bị Mục Tần Vũ cột vào trên xe, dùng chính hắn sáng tạo, cảnh sát tìm không thấy chứng cứ giết người phương pháp bị Mục Tần Vũ giết chết. Hắn còn có như vậy nhiều dã tâm không có thực hiện. Còn có như vậy nhiều đi tới trên đường trở ngại không có diệt trừ, hắn như thế nào liền ngã xuống nơi này đâu. Giang Thừa Chí có chút không rõ, vận mệnh của hắn, như thế nào giống như bây giờ bị người sâu xé. Thực xin lỗi Giang Thừa Chí sợ hãi, tuy rằng hắn giết qua rất nhiều người, chính là hắn vẫn như cũ sợ hãi chính mình lại lần nữa chết, hắn mở miệng, thậm chí nói ra xin lỗi nói. Nếu Thiển Thiển ở chỗ này, có lẽ sẽ tha thứ ngươi, đáng tiếc nàng không còn nữa. Mục Tân Vũ nói, thao túng Giang Thừa Chí chân giẫm hạ chân ga. Phần 580. Chương 580 đệ linh độ, thế giới hiện thực 90. Chương 580 đệ linh độ, thế giới hiện thực 90. Tiếp điện thoại A, hỗn đản. Diệp Thiển Thiển cơ hồ đồng thời cùng Đồng Phi Bạch nói ra những lời này. Nhưng mà, Giang Nhược Hiền cũng ở gọi điện thoại, Đồng Phi Bạch cũng ở gọi điện thoại, chính là kia hai cái điện thoại chủ nhân, lại đều ăn ý không có tiếp nghe. Tiếp tục đánh. Đồng Phi Bạch tính tình cũng lên đây, hắn còn không tin, hôm nay hắn liền thật sự đánh không thông này điện thoại. Gió biển thổi phất, Mục Tần Vũ nhìn dần dần khai xa ô tô, nhìn Đồng Phi Bạch điện thoại, nhẹ nhàng thở dài một hơi, truyền được điện thoại, Đồng cảnh sát, ta muốn tự thú. Mục Tần Vũ. Diệp Thiển Thiển cả kinh kêu lên, nàng không nghĩ tới Mục Tần Vũ thế nhưng không có xảy ra chuyện. Thiển Thiển. Mục Tần Vũ nhíu mày, hắn cảm giác chính mình tựa hồ nghe tới rồi Diệp Thiển Thiển thanh âm. Mà này một bên Đồng Phi Bạch lại rất lăng, cái gì tự thú? Cái gì Thiển Thiển? Là ta, Mục Tần Vũ, ta không xảy ra việc gì. Hiện tại tình huống như thế nào, ngươi đã xảy ra chuyện sao? Diệp Thiển Thiển chạy nhanh đoạt lời nói. Mục Tần Vũ nhìn phương xa càng chạy càng hăng say ô tô. Hắn chạy nhanh quay đầu, nhìn về phía một bên lính đánh thuê, các ngươi ai có thể lộng đỉnh chiếc xe kia? Trong đó một cái chiều cao không sai biệt lắm 2 mét đầu chọc mánh nam đã đi tới, để cho ta tới. Nói, hắn nắm lên một cái hộp nhỏ, ngồi trên một chiếc xe, hấp tấp khai đi rồi. Giang Thừa Chí ngồi ô tô tăng tốc độ cũng không có bị thiết trí thật sự mau. Cho nên cái kia lính đánh thuê khai xe thực mau liền đuổi theo hắn, đương hắn vượt qua lúc sau, từ trên xe rắc một phen chuyên môn dùng để chắt lốp xe bạo đinh, sau đó tiêu sái nên ngang mà đi. Chỉ có ngồi ở trong xe Giang Thừa Chí hoảng sợ mà nhìn trước mặt hắn bạo đinh, xe lúc này đã khai thật sự mau, hắn vô pháp tránh né, chỉ có thể tùy ý chính mình ô tô khai thượng bạo đinh. Phanh, phanh, phanh, phanh. Ô tô bốn cái lốp xe khai thượng có chứa bạo đinh mặt đường. Phát ra tứ thanh bạo liệt tiếng vang. Lốp xe nổ mạnh lúc sau, tuy rằng ô tô vẫn là ở gia tốc, nhưng là chạy trốn lại càng ngày càng chậm. Hiển nhiên, đây là lực cản vấn đề. Khai qua bạo đinh đoạn đường, đầu chọc manh nam liền ở phía trước chờ Giang Thừa Chí, trên tay hắn bắt lấy một phen cương đao, tính tính hai xe chi gian tốc độ, cảm giác chính mình xe tốc độ không sai biệt lắm đuổi kịp Giang Thừa Chí xe, hắn chảo mở cửa xe, dùng trên tay cương đao cắt mở Giang Thừa Chí trên tay cùng trên người trói buộc. Mà lúc này, Giang Thừa Chí đã bị bất thình lình hết thể sợ tới mức hết giận nhiều, tiến khí thiếu. Mà đầu chọc manh nam tắc không chút nào kinh hoàng, hắn thậm chí còn bất thời giờ đối hắn hơi hơi mỉm cười, tựa hồ đang an ủi hắn không cần sợ hãi, sau đó giống diều hâu quắp lấy gà con dường như đem Giang Thừa Chí từ điều khiển vị trí mặt trên bắt xuống dưới, hai người nháy mắt liền đổi tới rồi chính hắn điều khiển chiếc xe kia thượng. Sau đó hắn thao túng tay lái, một cái xoáy khí phiêu giật liền đem xe thay đổi xe đầu, khai hướng về phía bọn họ tới khi phương hướng. Hết thể sự tình phát sinh bất quá ngay lập tức chi gian, đầu chọc mánh nam một hồi thao tác tuy là Mục Tần Vũ đều xem đến kinh sợ, ngẫm lại chính mình hoa tiền, hắn cũng cảm thấy cái này tiền tiêu đến thật sự là đáng giá. Xe chạy đến bạo đinh đoạn đường phía trước thời điểm, đầu chọc mánh nam còn xuống xe, tỉ mỉ mà thu thập hắn lưu lại kia mấy viên bạo đinh, thậm chí còn đến ghế phụ vị trí thượng, cấp Giang Thừa Chí chuẩn bị cho tốt đai an toàn. Sau đó xe lấy một cái tuyệt đối an toàn tốc độ hướng Mục Tần Vũ bọn họ đoàn người xử tới, vững vàng ngừng ở bọn họ trước mặt. Lúc này, Giang Thừa Chí đã bị dọa đến run thành run rẩy bộ dáng. Ta muốn thành nướng bờ bờ cờ, hắn ánh mắt tan rã, tựa hồ ký ức còn dừng lại ở bạo đinh nổ mạnh tiếng vang khi đó, cho rằng chính mình đã bị nướng thành nướng bờ bờ cờ. Mục Tần Vũ đi lên trước tới, trên người khí thế ôn hòa một ít, lá gan rất tiểu, làm chuyện xấu còn không ít. Chính là lúc này Giang Thừa Chí còn dừng lại ở chính mình ý thức chung, còn đang nói chính mình biến thành nướng bờ bờ cờ sự tình. Làm sao vậy? Diệp Thiển Thiển nghe được Mục Tần Vũ bên kia truyền đến vài tiếng rất xa tiếng nổ mạnh, lại nghe được một ít ồn ào thanh âm, có chút lo lắng mở miệng. Mục Tần Vũ lắc đầu, ta không có việc gì, đúng rồi, ngươi hiện tại ở đâu? Ta tới gặp ngươi. Ta ở cục cảnh sát. Diệp Thiển Thiển cùng Đồng Phi Bạch đồng thời nói. Đồng Phi Bạch nghe Mục Tần Vũ vẻ mặt ôn hòa đối hắn nói chuyện thanh âm, cảm giác chính mình bối thượng nổi da gà đều phải đi lên, này đội trưởng hôm nay như thế nào như vậy không thích hợp à? Này gây cái cảm giác là chuyện như thế nào? Chờ ta, lập tức lại đây. Mục Tần Vũ ôn nhu mà nói, kích đến nghe điện thoại Đồng Phi Bạch thiếu chút nữa đem điện thoại rời tay vứt ra đi. Đội trưởng nhà mình là cho hạ cái gì hàng đầu sao? Vẫn là Diệp Thiển Thiển sau khi chết hắn tinh thần cũng xuất hiện vấn đề. Chính mình có thể hay không bị đội trưởng bẻ cong a? Rốt cuộc hắn như vậy xoái, còn như vậy có tiền. Đồng Phi Bạch miên man suy nghĩ, tâm loạn như ma. Bất quá hắn cũng diệt có miên man suy nghĩ bao lâu. Có đầu chọc mánh nam lái xe Mục Tần Vũ thực mau liền từ bờ biển chạy tới cục cảnh sát. Thiển Thiển. Mục Tần Vũ đi vào quen thuộc cục cảnh sát, hắn mọi nơi nhìn nhìn, lại không có nhìn đến Diệp Thiển Thiển tung tích. Ta ở. Diệp Thiển Thiển nói. Giang Nhược Hiền phụng nàng ở kia viên hạt châu chỗ, đem nàng đưa cho Mục Tần Vũ, hắn có rất nhiều lời nói muốn nói, chính là hắn biết, hiện tại cũng không có hắn nói chuyện phần. Mục Tần Vũ sửng sốt, ngay sau đó hắn nhìn chăm chú chiều hạt châu nhìn lại, vừa lúc thấy được Diệp Thiển Thiển thân ảnh. Ngươi như thế nào tại như vậy tiểu nhân một cái hạt châu? Hắn ngưng thần nhìn lại, cảm giác thập phần thần kỳ, bất quá cũng may hắn phía trước cũng nhìn đến quá chính mình phân thân tình huống, cho nên cũng không có quá mức đại kinh tiểu quái. Cái này lúc sau lại nói, ngươi không có xảy ra chuyện gì đi. Giang Thừa Chí có hay không bắt ngươi thế nào? Diệp Thiển Thiển vội vàng hỏi. Mục Tần Vũ ôn nhu cười cười, phảng phất phía trước cái kia Diêm Vương giống nhau hắn cũng không có tồn tại quá, không có việc gì, hắn muốn phạm sai lầm, bị ta kịp thời ngăn lại. Vậy là tốt rồi. Diệp Thiển Thiển phun ra một hơi, ta hiện tại đã biết rất nhiều hắn phạm phải sự tình, hắn công ty máy tính hộp thư hẳn là còn có một phong đến từ Kim Trạch ngoại mẫu bưu kiện, là bọn họ điện tử sổ sách, các ngươi có thể hiện tại đi tra một chút. Hảo. Mục Tần Vũ gật gật đầu, thấy Đồng Phi Bạch một bộ ngây ra như phong biểu tình, đối hắn cười cười, sau đó dùng tay vô vô bờ vai của hắn, Giang Thừa Chí trên máy tính có rất nhiều hắn phạm tội tin tức, hôm nay buổi tối Giang Thừa Chí mang thủ hạ đột kích đánh ta, bị ta bắt được. Hiện tại nghe hầu cảnh sát xử lý. Đội trưởng, ngươi không có xảy ra chuyện đi. Đồng Phi Bạch nhìn Mục Tần Vũ, có chút hoảng sợ. Mục Tần Vũ nhớ tới Tiểu Trương cùng Tiểu Lý phản ứng, cũng đại khái đoán được hắn nghe không được Diệp Thiển Thiển nói chuyện, vì thế nhìn nhìn phía sau, này đó lính đánh thuê đều có được đứng đầu thân thể cùng đầu óc, hắn một ánh mắt liền minh bạch ý tứ, ngay sau đó bọn họ vô vô tay, vẻ mặt tái nhợt Giang Thừa Chí bị mang vào cục cảnh sát. K. Giang Nhược Hiền nhìn Giang Thừa Chí, trong mắt hiện lên một tia khó mà tin được ánh mắt. Hắn ca ca, như thế nào sẽ biến thành như vậy? Phần 581. Chương 581 đệ linh độ, thế giới hiện thực 91. Chương 581 đệ linh độ, thế giới hiện thực 91. Cảm thấy được Giang Nhược Hiền ánh mắt, Giang Thừa Chí nan kham quay mặt đi, một câu cũng không có nói. Giang Thừa Chí bị nghi ngờ có liên quan tổn hại công dân nhân thân an toàn, đồng thời hắn công ty chướng mục cũng đang đến điều tra một hồi. Ngoài ra, ta cá nhân hoài nghi hắn cùng 15 năm trước cùng nhau mưu sát án có quan hệ, Vệ Ngô Truy Lâu án có quan hệ. Mục Tần Vũ chỉ Giang Thừa Chí, đến kỹ hắn sở hữu hành vi phạm tội. Kỳ thật Giang Thừa Chí cũng không cường đại, tương phản, hắn thập phần nhỏ yếu, cho nên hắn mang theo hắn Giang Thị vẫn luôn tránh ở chỗ tối, làm người khó có thể phát hiện làm hắn, chính là một khi hắn bại lộ, như vậy khoảng cách hắn nhận tội đền tội thời gian cũng liền nhanh. Giang Nhược Hiền nghe được này hết thảy, hắn nhìn Giang Thừa Chí trong ánh mắt mang lên vài tia không dễ cảm thấy bi thương, hắn mở miệng, trong lòng phức tạp làm hắn trong lúc nhất thời không biết nói cái gì mới hảo, chỉ có thể lúng ta lung túng nói một tiếng, ca. Mà lúc này, Giang Thừa Chí đã xoay người cùng Đồng Phi Bạch tiến vào phòng thẩm vấn, chỉ chưa cho hắn một cái tiêu điều bóng dáng. Đừng thương tâm, ngươi ca làm nhiều như vậy chuyện xấu, hiện tại làm hắn đi trong nhà lao một lần nữa cải tạo ngược lại với hắn mà nói sẽ là một chuyện tốt, nếu hiền, thế giới này vẫn là muốn người tốt càng nhiều, chiếm được lợi hại hơn vị trí thượng, chúng ta mới có thể sống được càng tốt. Diệp Thiển Thiển an ủi Giang Nhược Hiền. Ở nàng xem ra, Giang Nhược Hiền chỉ là một cái lạc đường hài tử, mà Giang Thừa Chí mới là này hết thảy đầu sỏ gây tội, chỉ cần Giang Thừa Chí nhận tội đền tội, về sau hết thảy đều sẽ dần dần hảo lên. Ta minh bạch, chính là ta ca hắn. Dù sao cũng là ta thân nhân. Giang Nhược Hiền cúi đầu, nhớ tới quá khứ đủ loại. Bọn họ đã từng cũng huynh hữu đệ cùng, sau lại Giang Thừa Chí không biết vì cái gì, tựa hồ trong một đêm liền trưởng thành, từ nay về sau hắn, hành sự càng ngày càng cực đoan, càng ngày càng cực đoan, cuối cùng dẫn tới như vậy không thể vãn hồi hậu quả. Hắn giết người, hơn nữa không ngừng một cái. Giang Nhược Hiền nhìn nhìn ngoài cửa sổ là thâm trầm bóng đêm, đến tột cùng khi nào mới có thể hừng đông đâu. Thân nhân phạm sai lầm, chúng ta mới càng nên làm điểm cái gì, nếu Hiền, này hết thảy đều không phải ngươi sai, ngươi không cần quá nhiều trách cứ chính mình. Diệp Thiền Thiền nói, thở dài, chuyện như vậy chính là ai gặp được cũng sẽ không dễ chịu. Mục Tần Vũ nghe thấy được Diệp Thiền Thiền đang ở cùng Giang Nhược Hiền nói cái gì đó, hắn có chút an vị lấy quá hạt châu, đối nàng nói, hảo, Giang gia sự tình nên giao cho pháp luật xử lý, hiện tại chúng ta đến nghiên cứu như thế nào đem người cấp thả ra. Nói lên vấn đề này, Diệp Thiển Thiển cũng cảm thấy có chút bất đắc dĩ, cái này Linh Huyết Châu là mục tiên sư thiết hạ, nhưng là hiện tại vấn đề là cảnh sát mục nguyên thần đã bị định trụ, ít nhất muốn 7 thiên lúc sau mục tiên sư mới có thể lại lần nữa ra tới. Nàng thở dài, cái này cấp không được, đã đến giờ tự nhiên sẽ biến mất, bất quá phong Giang Đại Kiều sự tình làm cho thế nào. Giang Thừa Chí nói qua, cái loại này tài liệu là ở gặp được cực nóng dưới tình huống sẽ ra cố. Nghe nàng như vậy vừa nói, Mục Tần Vũ đôi mắt nháy mắt sáng lên, nguyên lai là cực nóng. Phía trước chúng ta vẫn luôn nghi hoặc, cái này tài liệu nắn hình năng lực không tồi, chính là muốn kiến kiểu nói cần thiết có cũng đủ cường độ không đủ hết thảy đều là uổng phí. Diệp Thiền Thiền có chút may mắn mà phun ra một hơi, xem ra Giang Thừa Chí kinh nghiệm hoặc nhiều hoặc ít vẫn là hữu dụng. Mục Tần Vũ nhìn thoáng qua còn ở thương tâm trung Giang Nhược Hiền, không để ý đến hắn, ở hắn xem ra, Diệp Thiền Thiền hiện tại cái dạng này hoàn toàn chính là Giang Thừa Chí làm hại, hắn đệ đệ tuy rằng không có làm quá nhiều chuyện xấu, chính là cũng không đáng hắn đi an ủi. Cho nên hắn chỉ là nhìn Giang Nhược Hiền liếc mắt một cái, liền rời đi khai tầm mắt, sau đó mang theo Lâm vào suy nghĩ Diệp Thiển Thiển càng đi càng xa, đi tới cục cảnh sát bên ngoài. Đi rồi, ta mang ngươi về nhà. Mục Tần Vũ ôn nhu nói. Chung quanh lính đánh thuê nhìn lão bản thâm tình chân thành đối một cái hạt châu nói chuyện bộ dáng, đều cảm giác này lão bản khả năng tinh thần có chút không bình thường, bất quá suy xét đến hắn dù sao cũng là lão bản. Cho nên đại gia cũng chỉ có thể coi như không có việc gì phát sinh, ngầm đồng ý hắn quỷ dị hành vi. Mục Tần Vũ nhưng quản không được nhiều như vậy, hắn nhìn này hạt châu Diệp Thiển Thiển, vui vẻ cười cười, ngồi trên xe. Xe chậm rãi thúc đẩy, bọn họ phía sau, là cao lớn túc mục cục cảnh sát, đang ở thẩm phán hết thệ tội ác. Sáng sớm hôm sau, từ Hòa Bình thị thị cục cảnh sát phát ra tra rõ Giang thị tập đoàn mệnh lệnh. Tin tức vừa ra, toàn bộ Hòa Bình thị đều nổ tung chảo. Giang gia từ phía trước cao cao tại thượng cùng bình thường long đầu xí nghiệp tức khắc biến thành chuột chạy qua đường, mỗi người đều đang nói không cần học Giang thị hành sự, kỳ thật Giang thị tập đoàn ở dân chúng gian danh tiếng vẫn luôn thập phần kém cỏi. Từ Hòa Bình Đại Kiều dựng lên bắt đầu, dân chúng liền phát hiện cái này mà chỗ giao thông yếu đạo Hòa Bình Đại Kiều cư nhiên 3 ngày 2 đầu đều ở tu sửa, Hòa Bình thị ủng đổ, có thể nói Giang thị tu này tòa Đại Kiều muốn phụ thượng một nửa trách nhiệm. Hiện tại Giang thị đột nhiên truyền ra như vậy tin tức, không ít người đều cảm thấy đây là một kiện đại khoái nhân tâm sự tình. Vô số phóng viên chắn ở cục cảnh sát cửa muốn phỏng vấn Giang Thừa Chí, Tiểu Trương, Tiểu Lý cùng một ít cảnh sát bị tệ đến môn còn không thể nào vào được, bọn họ lần nữa thanh minh hiện tại còn ở điều tra kỳ, chính là nói cái gì đều không có dùng. Liên ở ngay lúc này, Giang Thị bên trong cũng xuất hiện cái thứ nhất mật báo giả. Cái này mật báo giả nói, chính là Vệ Ngô sự tình. Nguyên bản bọn họ chỉ là Giang Thừa Chí thuộc hạ người, chính là ngày đó bọn họ đẩy Vệ Ngô xuống lầu thời điểm, hắn cũng cảm giác lương tâm thực bất an, nói nữa chuyện này hắn không nói, tập đoàn những người khác cũng sẽ nói, cho nên hắn trước hết cần đứng ra, mới có thể tranh thủ đến lớn nhất hạn độ từ nhẹ xử lý. Có một cọc liền có một khác cọc, những cái đó tập đoàn công nhân cho nhau liên lụy, cuối cùng rốt cuộc xả tới rồi một sự kiện, Diệp Thị vợ chồng tử vong. 15 năm trước, ở Giang Thừa Chí vẫn là một cái 16 tuổi cao trung sinh thời điểm, hắn cũng đã đối Diệp Thiển Thiển cha mẹ đau hạ sát thủ. Mà hiện tại, tại đây lúc sau, hắn cũng lục tục phạm phải rất nhiều án mạng, trong đó một ít tuy rằng không có gì chứng cứ, nhưng là hắn thủ hạ người vì tự bảo vệ mình lại đều hết thể nói khai. Trong lúc nhất thời, sát nhân cuồng ma Giang Thừa Chí cái mũ này, mang ở hắn trên đầu liền trích không xuống. Diệp Thiển Thiển bị Mục Tần Vũ đặt ở trên tay, hắn một cái tay khác chính bắt lấy một cái di động, hắn hoạt động di động, di động Lý Chính Hảo chính là hôm nay mới nhất những cái đó về Giang Thị tập đoàn cùng Giang Thừa Chí tin tức. Người nói, Giang Thừa Chí có hay không khả năng bị phán tử hình A? Diệp Thiển Thiển nhìn những cái đó trong tin tức viết, Giang Thừa Chí phạm phải những cái đó nhìn thấy ghê người hành vi phạm tội, nàng cảm giác có chút lo lắng, Giang Thừa Chí đã chết liền đã chết, chính là nếu là hắn đã chết lúc sau lại tiến vào 6 độ thế giới, nhưng làm sao bây giờ? Mục Tân Vũ tính ra một chút, hắn như vậy hành vi phạm tội, rất có khả năng là lập tức chấp hành tử hình, liền chết hoán đều khó. Đúng rồi, ta như thế nào cảm giác ta đã quên cái gì? Một đống khu dạy học một góc, Phong Diệu Tâm nhìn ngoài cửa sổ sáng sủa lên sắc trời, chớp chớp mắt, nàng khi nào có thể đi ra ngoài a? Phần 582. Chương 582 đệ linh độ, thế giới hiện thực 92. Chương 582 đệ linh độ, thế giới hiện thực 92. 3 ngày sau, Phong Thành. Mục Tần Vũ đem một lần nữa đã làm một lần Phong Giang Đại Kiều phương án tặng đi lên, chờ cuối cùng phán quyết. Hắn ngồi ở một chúng tiến đến đấu thầu nhân viên trung, trên tay nhéo một viên anh đào Hồng Châu. Hồng Châu, Diệp Thiển Thiển tò mò mà nhìn đấu thầu hiện trường. Hiện tại đúng là cao cấp kiến trúc kỹ sư đang ở xét duyệt các gia phương án, sau đó sẽ từ Phong Thành phương diện tuyển ra cuối cùng gánh vác phương, cho nên phía dưới trong lúc nhất thời đều đang chờ đợi kết quả. Phong Diệu Tâm liền ở ngay lúc này nhích lại gần, mềm giọng an ủi nói, Tần Vũ, cái kia Diệp Thiển Thiển sự tình ta cũng biết, ngươi không cần quá mức thương tâm. Mục Tần Vũ gật gật đầu, trải qua mấy ngày nay bị người coi như quái vật trải qua, hắn đã có chút thói quen, cho nên đơn giản cam chịu chính hắn tinh thần thất thường. Nhìn đến hắn có chút tiểu tùy mặt, Phong Diệu Tâm đột nhiên duỗi tay sờ sờ hắn mặt, Tần Vũ, ngươi đều gầy. Mục Tần Vũ vì ngao ra cái này phương án, mấy ngày nay đều không có hảo hảo nghỉ ngơi, cho nên nhìn qua người đích xác có chút thon gầy. Uy, ngươi mau tránh ra nha. Diệp Thiển Thiển nhìn đến Phong Diệu Tâm móng heo, có chút tức giận đối Mục Tần Vũ nói. Mục Tần Vũ cười cười, cũng theo lời né tránh, cùng Phong Diệu Tâm bảo trì một cái lễ phép khoảng cách. Diệu Tâm, ta hiện tại tưởng bình tĩnh một chút. Phong Diệu Tâm tay tức khắc xấu hổ treo ở giữa không trung, nàng nhìn Mục Tần Vũ, tư thái tự nhiên thu hồi chính mình tay, lộ ra một cái ưu nhã mỉm cười. Hảo, ta chờ ngươi. Thoạt nhìn, nàng mới là cái kia cao cao tại thượng thi lấy quan ái cho hắn công chúa, mà không phải bị hắn cự tuyệt nữ nhân. Chào mọi người, chúng ta đã tuyển ra cuối cùng phương án. Lúc này, một cái đức cao vọng trọng lao kiến trúc kỹ sư đứng lên. Cái gì? Hắn tiếng nói vừa dứt, toàn trường tức khắc phát ra kinh hô. Tuy rằng bọn họ đợi đã mau một giờ, chính là đối với này đó yêu cầu sảng chọn các gia phương án kiến trúc kỹ sư nhóm tới nói, điểm này thời gian hẳn là xa xa không đủ để làm cho bọn họ tuyển ra cuối cùng phương án, trừ phi có một nhà phương án đặc biệt ưu tú, đã hảo đến có thể đối đồng hành hình thành nghiền áp ưu thế, mới có khả năng xuất hiện như vậy kết quả. Mục Tần Vũ tiếp tục vững vàng ngồi ở phía dưới, hiện tại cuối cùng kết quả còn không có xác định, hắn cũng không biết chính mình có phải hay không cuối cùng người thắng. Nhưng là hắn biết, chính mình đã hết cố gắng lớn nhất. Chúng ta lựa chọn Mục Thị phương án, bởi vì bọn họ chọn dùng một loại mới nhất thần kỳ tài liệu. Loại này tài liệu không chỉ có giá trị chế tạo càng thấp, hơn nữa có trợ giúp kéo dài Phong Giang Đại Kiều thọ mệnh cùng chỉnh thể nhịp cầu kháng chấn, chống chấn động kháng phong kháng ăn mòn cường độ. Lão kiến trúc sư đứng ở trên đài, giơ lên một tiểu khối tài liệu, đây đúng là Mục Tần Vũ phụ thượng hàng mẫu. Hắn nói vừa xong, những người khác đều nhìn về phía Mục Tần Vũ, không nghĩ tới hắn thế nhưng thật đúng là bắt lấy cái này Phong Giang Đại Kiều án tử. Chúc mừng. Phong Diệu Tâm cái thứ nhất đã đi tới, nàng sắc mặt cũng có chút khó coi, nàng rốt cuộc đại biểu chính là Phong Thành quốc tế, cho nên chỉ là lễ phép nói chúc mừng lúc sau, liền không có lại nói mặt khác cái gì. Xác định trúng thầu lúc sau, Mục Tần Vũ còn cần cùng Phong Thành Phương kỹ sư câu thông càng nhiều nhịp cầu chi tiết, chỉ có xác định chi tiết, bọn họ mới có thể đủ tiếp tục lúc sau hành động. Lúc sau trao đổi càng là lề mề, Diệp Thiển Thiển tránh ở Hạt Châu nghe bọn hắn nói chuyện đều cảm giác chóng mặt nhức đầu, tựa hồ nhìn ra nàng không thoải mái, Mục Tần Vũ sờ sờ Hạt Châu, đem nàng nơi Hồng Châu dùng khăn tay bọc lên, nhét vào trong túi mặt. Ngăn cách ngoại giới sở hữu thanh âm lúc sau, Diệp Thiển Thiển tức khắc cảm giác chung quanh an tĩnh xuống dưới, nàng nằm ở Hồng Châu, nằm ở Mục Tần Vũ trong túi, cảm giác hết thể đều thực kỳ diệu. Nàng rốt cuộc an toàn. Nghĩ đến đây, Diệp Thiển Thiển ở Hồng Châu tìm cái thoải mái tư thế nằm xuống đi, nàng nhắm mắt lại, không có chú ý tới Hồng Châu màu đỏ ở chậm rãi biến đạm, cuối cùng quy về hư vô. Phanh. Chính thảo luận đến khí thế ngất trời trong phòng hội nghị ra tới truyền đến một tiếng rơi xuống đất vang lớn, mấy cái kỹ sư hướng tới thanh âm phát ra tới phương hướng nhìn lại, lại thấy được Mục Tần Vũ bên cạnh không biết khi nào thế nhưng nhiều một nữ nhân. Diệp Thiển Thiển cảm giác được chính mình rơi xuống đất, nàng mở mắt ra liếc mắt một cái, phát hiện chính mình bên cạnh không biết khi nào nhiều ra một phen ghế dựa, nàng duỗi tay sờ sờ, Mục Tần Vũ mặt xuất hiện ở nàng trước mắt, hắn kinh hỉ mở miệng, "Thiển Thiển." Nghe được thanh âm Diệp Thiển Thiển ngẩng đầu, không chỉ có thấy được Mục Tần Vũ, cũng thấy được mấy cái đầu tóc hoa dâm lão nhân. "Ách, các ngươi tiếp tục, ngượng ngùng ta đi nhầm địa phương." Nàng có chút xấu hổ mở miệng, những cái đó phi tự nhiên sự tình vô luận như thế nào không có cách nào cùng những người này nói nha. Mục Tần Vũ cũng lý giải nàng ý tứ, hắn gật gật đầu, "Ngươi vẫn là đi về trước đi." Nói, hắn phi thường tự nhiên giơ tay, đem Diệp Thiển Thiển nâng lên, đưa ra ngoài cửa. Hai người bọn họ biểu hiện đều thập phần tự nhiên. Phía trước những cái đó kỹ sư thảo luận thật sự nhiệt liệt cũng không chú ý tới hắn tình huống nơi này, cho nên ở ngắn ngủi chú ý một chút Diệp Thiển Thiển lúc sau, bọn họ rời đi khai tầm mắt, tiếp tục nói Phong Giang Đại Kiều kiến tạo công việc. Ra phòng họp, Diệp Thiển Thiển hồi cho Mục Tần Vũ một cái tươi cười, "Ngươi mau trở về đi thôi, ta sẽ ở nhà chờ ngươi." "Hảo." Mục Tần Vũ gật gật đầu, duỗi tay xoa xoa nàng một đầu tóc phát, ngay sau đó xoay người về tới phòng họp. Nhìn hắn bóng dáng, Diệp Thiển Thiển thật lâu không có đi động. Thật lâu sau lúc sau, nàng mới nhẹ nhàng phun ra một hơi. Trước kia nàng cũng oán trách quá hắn thật sự bận quá, hiện tại nhìn xem, hắn có như vậy nhiều thời gian có thể bồi nàng, nhất định cũng là thực vất vả mới thốt ra thời gian tới. Cùng hắn cùng nhau mở họp, nàng mới rõ ràng chính xác cảm nhận được kia có bao nhiêu khó. Nghĩ đến đây, nàng nhẹ nhàng phun ra một hơi, xoay người rời đi đấu thầu hiện trường. Diệp Thiển Thiển đi rồi vài bước, không nghĩ tới Phong Diệu Tâm thế nhưng cũng chờ ở trong đại sảnh, nàng ngồi ở giữa đại sảnh. Một đôi tế bạch chân dài chán đến chết dựa nghiêng trên lùn lùn trên sofa, nàng điểm một ly đồ uống, môi đỏ khẽ nhếch, đang có một đắp không một đắp uống đồ uống, hấp dẫn chung quanh không ít nam sĩ ánh mắt. Chính là, ở nhìn đến Diệp Thiển Thiển trong nháy mắt, Phong Diệu Tâm nháy mắt sặc, nữ nhân này nàng không phải đã chết sao? Nhận thấy được Phong Diệu Tâm gặp quỷ giống nhau ánh mắt, Diệp Thiển Thiển đắc ý mà cười cười, "Tiểu dạng, tưởng chờ ta chết, ngươi còn sớm đâu." "Phong nữ sĩ, ở chỗ này chờ cái gì?" Diệp Thiển Thiển đi tới, đối nàng lộ ra một cái hiền lành mỉm cười. Kỳ thật nàng biết, Phong Diệu Tâm đãi ở chỗ này, chính là vì chờ Mục Tần Vũ, bất quá Diệp Thiển Thiển cho rằng, Mục Tần Vũ nhưng không cần nàng đợi. "Ngươi không phải đã chết sao?" Phong Diệu Tâm đều kinh ngạc, nàng vẫn luôn cho rằng Diệp Thiển Thiển đã chết, chính mình vừa lúc có thể sấn hư mà nhập, không nghĩ tới nữ nhân này hiện tại đi ra thế nhưng là một bộ lông tóc vô thương bộ dáng. Diệp Thiển Thiển sờ sờ chính mình tóc, để sát vào Phong Diệu Tâm nhìn nàng đôi mắt, "Ai nói ta đã chết?" "Phong tiểu thư, ngươi là nghe ai nói?" Phong Diệu Tâm sửng sốt, Phong Thành Quốc tế cùng Giang Thị liên hệ, nàng hiện tại là trăm triệu không thể tùy ý nói ra. Phần 583. Chương 583 đệ linh độ, thế giới hiện thực 93. Chương 583 đệ linh độ, thế giới hiện thực 93. "Không, không, ta chỉ là từ Tần Vũ nơi đó nghe nói ngươi đã xảy ra chuyện, hiện tại xem ra là ta nghe lầm." Phong Diệu Tâm tránh đi Diệp Thiển Thiển thăm hỏi ánh mắt. Nàng trột dạ bộ dáng làm Diệp Thiển Thiển càng thêm tin tưởng này Phong Diệu Tâm không đơn giản, vì tránh cho chính mình lại bị nữ nhân này ám hại, Diệp Thiển Thiển ngược lại càng thêm chủ động dán đi lên, "Phong tiểu thư làm gì hướng Tần Vũ hỏi thăm nhiều như vậy đâu? Hắn hiện tại chính là ta vị hôn phu, ta muốn nhắc nhở Phong tiểu thư, nữ nhân vẫn là muốn bổn phận chút hảo." Không sai, hiện tại Mục Thị đã bắt lấy Phong Giang Đại Kiều đấu thầu án, Diệp Thiển Thiển đã có thể dùng Mục Tần Vũ vị hôn thê thân phận tự cho mình là. Diệp Thiển Thiển để sát vào Phong Diệu Tâm, nhìn nàng tinh xảo trên mặt mất tự nhiên đỏ lên, biết nàng là chỗ dạ. "Phong tiểu thư cũng không cần khẩn trương, ta cũng chính là tùy tiện nói nói, phía trước ta đích xác lại là không thể phân thân, hiện tại nếu ta đã trở về, vẫn là không làm phiền Phong tiểu thư ngươi quan tâm Tần Vũ." Nói, nàng nhìn cứng đờ Phong Diệu Tâm, nghiêng người rời đi nàng bên người. Nàng sau lưng, truyền đến Phong Diệu Tâm lạnh lùng thanh âm, Diệp tiểu thư có chút nói lời tạm biệt nói được quá sớm, hiệu chết về tay ai, cũng còn chưa biết. Nghe được lời này, Diệp Thiển Thiển nhíu nhíu mày, lại không có dừng lại đi tới nệm bước, vài bước lúc sau, nàng rời đi Phong Diệu Tâm. Cái này Phong Diệu Tâm, rốt cuộc nàng sau lưng cùng Giang Thị có cái gì liên lụy, cho nên nàng mới như vậy trột dạ. Bất quá, hiện tại Giang Thị đã mau bị nhổ tận gốc, Phong Thành Quốc tế nếu làm cái gì không hợp pháp lý sự tình, kia chúng nó phỏng chừng cũng sắp đã xảy ra chuyện. Ra đấu thầu nơi kia đống đại lâu, Diệp Thiển Thiển mới cảm giác đầu óc choáng váng, nàng giơ tay chiêu một chiếc xe taxi, nói cho tài xế khai hướng phía trước Mục Tần Vũ vì nàng chuẩn bị phòng ở bên kia. Hiện tại, nàng phải hảo hảo vì bọn họ về sau bắt đầu mưu hoa. Về tới trong phòng mặt, Diệp Thiển Thiển nhìn đến trên bàn thả một bộ hoàn toàn mới di động, nàng lúc này mới nhớ tới chính mình di động ở bị Giang Thừa Chí bắt đi lúc sau liền thất lạc, lúc sau nàng lại vẫn luôn bị nhốt ở huyết châu bên trong, cho nên cũng không có tiếp xúc tới tay cơ. Nàng cầm lấy kia bộ di động, cấp Diệp Thâm Thâm bắt đi một chiếc điện thoại. Uy. Diệp Thâm Thâm tiếp khởi điện thoại, không biết là ai đánh lại đây. Thâm Thâm, là ta, mấy ngày nay ngươi có khỏe không? Ta bận quá, đã quên liên hệ ngươi. Diệp Thiển Thiển đem chính mình đã quên liên hệ Diệp Thâm Thâm sự tình nhẹ nhàng bâng cơ mang theo qua đi. Diệp Thâm Thâm nghe được là nàng thanh âm, cũng yên tâm, không có việc gì, tỷ tỷ, ta chân mau hảo, cũng phiền toái thu thu tỷ bọn họ một nhà thật nhiều thiên, ngươi xem ta khi nào có thể trở về a? Chờ ngươi thạch cao hủy đi liền trở về đi. Nghĩ đến Giang Thị sự tình trần ai lạc định, Diệp Thiển Thiển rốt cuộc buông xuống vẫn luôn khẩn trương tâm, nàng ôn nhu đối Diệp Thâm Thâm nói, đúng rồi, Đỗ tiểu thư còn về nước sao? Ta tưởng hảo hảo cảm ơn nàng. Diệp Thâm Thâm nhìn về phía Đỗ Thu Chi, lúc này Đỗ Thu Chi đang ở hậu viện xem một quyển học thuật tương quan thư tịch, thư nội dung thập phần gian nan, nàng lại xem đến thích thú, nhìn nàng cái dạng này, Diệp Thâm Thâm bình tĩnh mở miệng, ta cũng không biết Thu Thu tỷ còn có thể hay không về nước, nhưng là xem nàng ý tứ, là không nghĩ về nước. Có cơ hội hỏi lại vừa hỏi đi, hoặc là ta lúc sau có cơ hội sẽ tới Á Đại Lợi Á đi cảm ơn nàng. Diệp Thiển Thiển nghĩ nghĩ, nếu Đỗ Thu Chi thật sự không trở về quốc, nàng liền đi Á Đại Lợi Á nhìn xem nàng, rốt cuộc lần này sự tình nàng giúp Thâm Thâm chiếu cố rất lớn. Điện thoại này đầu Diệp Thâm Thâm gật gật đầu, tốt, đúng rồi, cái kia cục tẩy tỷ ngươi đã bưu lại đây sao? Đúng vậy, chỉ là quốc tế gian chuyển phát nhanh sẽ chậm một chút, các ngươi kiên nhận chờ đợi đi, hoặc là cũng có thể tới quốc nội. Bên này hiện tại đã chuẩn bị bắt đầu sinh sản cái loại này tài liệu, lúc sau Đỗ tiểu thư muốn làm cái gì, liền có thể muốn dùng nhiều ít liền có bao nhiêu. Diệp Thiển Thiển nói, mấy ngày nay, bọn họ đã thông qua phân tích kia khối cục tẩy tài liệu đã biết 95% phối phương, chỉ có dư lại 5% bọn họ còn không phải rất rõ ràng, những việc này Mục Tần Vũ đều không có gạt Diệp Thiển Thiển, cho nên nàng cũng biết đến rành mạch. Diệp Thiển Thiển vẫn là gửi qua bưu điện nửa khối cục tẩy qua đi. Chỉ là nàng cũng không biết này chuyển phát nhanh đến bao lâu mới có thể đến. Đã biết, tỷ, nghe ngươi thanh âm có điểm mệt, ngươi một người ở quốc nội cũng muốn hảo hảo chiếu cố chính mình à, hảo hảo nghỉ ngơi đi. Diệp Thâm Thâm nghe ra Diệp Thiển Thiển trong thanh âm mỏi mệt, biết chính mình cái này tỷ tỷ làm khởi sự tới quá mức liều mạng, cho nên hắn nhất định phải luôn mãi cường điệu. Cảm nhận được đệ đệ quan tâm, Diệp Thiển Thiển cười cười, được rồi, ta biết đến, hơn nữa hiện tại có Tần Vũ ở, hắn cũng sẽ chiếu cố ta, ngươi yên tâm đi. Ta trước nghỉ ngơi, ngươi cũng hảo hảo chiếu cố chính mình, sớm ngày khang phục lên A. Cắt đứt điện thoại, Diệp Thiển Thiển đích xác cảm giác chính mình có chút choáng váng đầu, nàng lắc đầu, nằm ở trên giường, dùng mềm mại lông chăn bao lấy chính mình, nằm vào thoải mái mộng đẹp bên trong. Diệp Thâm Thâm cắt đứt điện thoại, ở một bể bơi đồ ăn vặt tùy ý chọn hai bao, sau đó cầm một bao đi tới Đỗ Thu Chi bên người, Thu Thu tỷ, ngươi còn sẽ về nước sao? Tỷ của ta muốn cảm ơn ngươi. Nghe được lời này, Đỗ Thu Chi liền minh bạch quốc nội sự tình đã giải quyết, nếu không Diệp Thiển Thiển tuyệt đối sẽ không nói nhượng lại nàng về nước nói như vậy. Bất quá, mặc kệ quốc nội có việc vẫn là không có việc gì, Đỗ Thu Chi cảm giác chính mình đều đã sẽ không lại tưởng trở lại cái kia tràn ngập chuyện thương tâm quốc gia, ta khả năng không quay về đi. Nghe được nàng nói như vậy, Diệp Thâm Thâm thấp hèn chính mình đầu, thấy được hắn đánh mãn thạch cao chân, hắn có thể cảm giác được đến thạch cao phía dưới chính mình chân ở khang phục, ở trọng sinh. Nếu người trái tim cũng có thể đủ bị thương lúc sau đánh thượng thạch cao chậm rãi khôi phục thì tốt rồi. Diệp Thâm Thâm đột nhiên như vậy tới một câu. Nghe hắn nói như vậy, Đỗ Thu Chi có chút kinh ngạc nghiêng đầu, nhà, không nghĩ tới ngươi vẫn là cái văn nghệ thanh niên A. Nàng trên mặt tuy rằng một mảnh ý cười, nhưng là chỉ có nàng chính mình biết, nàng trong lòng vẫn cứ là phi thường khó chịu. Đúng vậy, bị thương tâm nếu cũng có thể đánh thạch cao là có thể khôi phục, vậy thật tốt quá. Đáng tiếc A, nhân tâm chính là như vậy yếu ớt. bị thương lúc sau, liền rất khó có một lần nữa biến tốt khả năng, nó chỉ có thể một chút chậm rãi bị tu bổ, lại hoặc là, người thành thói quen kia đạo vết sẹo tồn tại. Thu Thu tỷ, ngươi ở quốc nội hậu tiến sĩ cũng còn có một năm liền phải tốt nghiệp, ngươi tới bên này còn muốn học lại 2 năm, ngươi thật sự nguyện ý sao? Diệp Thâm Thâm căn cứ mấy ngày này hiểu biết, cũng biết Đỗ Thu Chi lựa chọn không xem như quá sáng suốt. Ta đã quyết định hảo. Đỗ Thu Chi đem túi đầu, tiếp tục bắt đầu xem chính mình thư, tựa hồ không muốn tiếp tục cái này đề tài. Diệp Thâm Thâm nhìn nàng cái dạng này, có chút thế nàng sốt ruột, ngữ khí cũng không khỏi trọng vài phần. Đỗ Thu Chi, ngươi có thể hay không không cần luôn lại như vậy xử trí theo cảm tính. Nha, ngươi còn giáo huấn khởi ta tới. Đỗ Thu Chi ngẩng đầu, cảm giác có chút kinh ngạc, nàng không nghĩ tới Diệp Thâm Thâm thế nhưng cũng bắt đầu giáo dục nàng. Phần 584. Chương 584 đệ linh độ, thế giới hiện thực 94. Chương 584 đệ linh độ, thế giới hiện thực 94. Ta không phải. Thu Thu tỷ, ta không cái kêu ý tứ. Diệp Thâm Thâm cũng nháy mắt cảm thấy được chính mình ngựa khí vấn đề, bất quá hắn cũng có chút buồn bực, hắn chỉ có thể tiếp tục giải thích nói, ta chỉ là tưởng nói, ngươi nhiều vì chính mình ích lợi suy xét, cũng nhiều vì bá phụ bá mâu suy xét, bọn họ thực lo lắng ngươi. Chính là, tâm tình của ta không phải cũng là ta ích lợi một bộ phận sao? Đỗ Thu Chi hỏi ngược lại. Diệp Thâm Thâm cảm giác cùng nữ nhân tranh luận một sự kiện đã phi thường đáng sợ, càng đáng sợ chính là Đỗ Thu Chi vẫn là một cái đọc rất nhiều thư nữ nhân, nàng lý luận một bộ, hắn hoàn toàn nói bất quá. Ta nói bất quá ngươi, Thu Thu tỷ, nhưng là ta biết, ngươi trước kia ở quốc nội nghiên cứu lâu như vậy, ngươi sở hữu tâm huyết đều ở quốc nội, một khi ngươi từ bỏ về nước, vậy ngươi đã từng sở hữu nỗ lực đều sẽ hóa thành bọt nước. Diệp Thâm Thâm có vài phần vụng về giải thích, không biết vì cái gì, hắn thực không nghĩ làm Đỗ Thu Chi đái ở A Châu. Nghe Diệp Thâm Thâm giải thích, Đỗ Thu Chi trên mặt biểu tình dần dần trầm xuống dưới, nàng không phải không biết chính mình nỗ lực sẽ hóa thành hư ảo, nhưng là nàng tưởng, chính mình nếu không vui, như vậy mặc dù là làm chính mình ích lợi lớn nhất hóa, cũng không có gì ý tứ. Diệp Thâm Thâm nói đúng, nàng thật là xử trí theo cảm tính. Không nói, chuyện này ta lại suy xét, ngươi nếu cảm thấy nhàn đến hoảng, có thể đi tìm kia chỉ chuột ma vương một mình đấu. Đỗ Thu Chi tức giận mở ra vui đùa. Nàng không nghĩ làm Diệp Thâm Thâm lại quan tâm chuyện của nàng, tuy rằng miệng nàng thượng nói muốn suy xét, chính là ai đều biết, nàng là sẽ không lựa chọn về nước. Diệp Thâm Thâm khập khiễng sau này lui một bước, Thu Thu tỷ, thực xin lỗi, nhưng là ta thật sự tưởng khuyên ngươi hảo hảo suy xét suy xét. Ngươi đủ chưa? Đỗ Thu Chi có chút không kiên nhẫn, nàng không nghĩ lại tiếp tục nghe về nước chuyện này bất luận cái gì tình huống. Thực xin lỗi. Nhìn đến Đỗ Thu Chi dâng lên bộ dáng, Diệp Thâm Thâm có chút tự trách cũng có chút khổ sở, hắn ngồi dậy. Khập khiễng đi rồi. Nhìn hắn gian nan đi đường bóng dáng, Đỗ Thu Chi cảm giác có chút hoài nghi, chính mình có phải hay không làm sai cái gì. Nàng còn nhớ rõ lúc ấy Diệp Thâm Thâm, hắn trợ giúp nàng đi ra thất tình bóng ma, cũng giúp nàng ở Lê Kiến Hưng trước mặt không có quá mức mất mặt. Đối với Diệp Thiển Thiển, nàng cũng là có cảm kích chi tâm, chỉ là hiện tại, hắn muốn khuyên nàng về nước. Nhớ tới bệnh viện Lê Kiến Hưng giữ tận mặt, còn có cái kia sắp ném ở trên mặt nàng cái dương, Đỗ Thu Chi hít sâu một hơi. Nàng không nghĩ lại đối mặt nam nhân kia, cho dù là một phút một giây cũng không muốn. Nghĩ đến đây, nàng vùi đầu vào hai chân, Thâm Thâm thở dài một hơi, vì cái gì nhân gian sự luôn là như vậy gian nan đâu. Diệp Thâm Thâm trở lại phòng sau cũng ở tiếp tục lăn lộn chính mình luận văn, hắn nhìn Chi Thức Võng, phát hiện Lê Kiến Hưng lại nhiều đã phát mấy thiên văn trường, nghĩ vậy chút đều có thể là Đỗ Thu Chi tâm huyết, hắn trong lòng có chút khó chịu, đang muốn nói cho nàng, lại nghĩ đến nàng hiện tại đang ở nổi nóng. Cho nên không có lập tức làm ra hành động. Hắn đành phải cờ lực mở Lê Kiến Hưng văn trường, chậm rãi bắt đầu nhìn lên. Lê Kiến Hưng trong khoảng thời gian này đã phát vài thiên văn trường, tuy rằng không có phát biểu ở trung tâm tập san mặt trên, nhưng là tốt xấu cũng coi như được với phát biểu, có thể thu được tiền nhuận bút cùng một ít danh vọng. Diệp Thâm Thâm xem, cảm giác Lê Kiến Hưng văn trường tiếng Anh tìm từ thập phần lưu sướng hoàn chỉnh, hoàn toàn không giống như là hắn bản nhân bút tích. Lại là sao? Nhìn một thiên lúc sau, Diệp Thâm Thâm liền phán định ra tình huống, Lê Kiến Hưng ở Tri Thức trang web thượng phía trước cũng phát biểu qua chính hắn viết luận văn tốt nghiệp, lúc ấy hắn tiếng Anh thập phần khái sầm, cùng hiện tại tiếng Anh tạo nghệ hoàn toàn chính là một cái trên trời một cái dưới đất. Chỉ cần là quen thuộc Lê Kiến Hưng người vừa thấy, liền sẽ biết hắn ở sao chép. Chính là trên thế giới này, không biết chân tướng người thật sự quá nhiều, đại đa số người đều chỉ là muốn xem một cái náo nhiệt, cho nên văn chương là ai viết đối bọn họ tới nói không quan trọng, chỉ cần văn chương đẹp, có ý nghĩa, là được. Nhưng là Diệp Thâm Thâm cảm thấy, sự tình không phải như vậy, người luôn là phải có theo đuổi, muốn xem chân thật văn tự, mới có thể thu hoạch đến thật đồ vật, luôn là xem giả đồ vật, không chỉ có che mắt chính mình, cũng sẽ thương tổn chính mình. Diệp Thâm Thâm đã ở Lê Kiến Hưng văn chương phía dưới nhìn đến vài cái tri thức vong vong hưu ở cùng hắn thảo luận mấy cái vật lý mô hình, chính là Lê Kiến Hưng không có trả lời mấy cái khó khăn vấn đề, thậm chí một ít đơn giản vấn đề cũng trả lời đến lung tung rối loạn. Lầm người con cháu. Thở dài một hơi, Diệp Thâm Thâm đang chuẩn bị đóng cửa Lê Kiến Hưng luận văn trang web, lại đột nhiên ở hắn luận văn phía dưới phát hiện một thiên liên danh chu ngữ năm trung tâm luận văn, mà cái kia toán học mô hình, còn đúng là Đỗ Thu Chi phía trước hao hết tâm tư nghiên cứu cái kia. Hắn đây là, như thế nào sao đến? Diệp Thâm Thâm cả kinh, cái này mô hình Đỗ Thu Chi còn muốn dùng ở nàng xin tham gia Úc Sở Chây Ly A trường học mặt trên, như thế nào hiện tại cũng đã bị phát biểu. Đỗ Thu Chi biết chuyện này sao? Thu Thu tỷ, Thu Thu tỷ. Diệp Thâm Thâm rốt cuộc nhịn không được, kêu to ra tiếng. Ở dưới lầu Đỗ Thu Chi nghe được hắn giết heo giống nhau thanh âm, còn tưởng rằng hắn đã xảy ra chuyện, chạy nhanh len ca len ken mà chạy lên lầu tới. Lại thấy Diệp Thâm Thâm chuyện gì không có ngồi ở trước máy tính, một khuôn mặt bị máy tính lam quang chiếu đến có chút tái nhợt. Ngươi làm sao vậy? Đỗ Thu Chi không rõ nguyên do. Diệp Thâm Thâm chỉ hắn điểm áo màn hình, có chút không đành lòng nói cho Đỗ Thu Chi trấn tướng, nhưng là hắn nhưng cũng biết, hắn không thể không nói. Bởi vì hiện tại không nói, đến lúc đó Đỗ Thu Chi đem chính mình toán học mô hình bắt được ca đại lợi á trong trường học mặt đi, cho đến lúc này, nàng thậm chí có khả năng bị học thuật giới xóa tên. Nàng chính là phải làm hậu tiến sĩ nữ nhân, như thế nào có thể ngã vào như vậy âm hiểm tính kế bên trong. Đỗ Thu Chi nghi hoặc mà nhìn về phía máy tính, sau một lúc lâu lúc sau, nàng run rẩy xuống tay bắt lấy con chuột, đóng cửa cái này trang web, ngươi lại như thế nào phát hiện. Ta dạo trang web, liền thấy được, Thu Thu tỷ, hắn bắt ngươi văn chương phát trung tâm A, ngươi còn nhịn được sao? Diệp Thâm Thâm thập phần khó xử, hắn biết Đỗ Thu Chi không muốn về nước, chính là hiện tại nàng nếu là không về nước. Không chỉ có nàng phía trước nỗ lực đều uổng phí, thậm chí nàng luận văn cũng có khả năng đến toàn bộ đẩy ngã trọng viết. Khẩu khí này, Đỗ Thu Chi thật sự nhịn không nổi nữa. Ta tôi phát tiếp. Đỗ Thu Chi hít sâu một hơi, bắt đầu ở trên bàn phím mặt gõ hạ chính mình muốn nói những lời này đó, gõ nửa ngày lúc sau, nàng lại đột nhiên cảm thấy chính mình hào ngốc, lập tức đột nhiên khép lại laptop cái nắp, đốn xuống dưới, Diệp Thâm Thâm ta có phải hay không thức ngốc, còn tưởng rằng hắn sẽ bỏ qua ta. Thu Thu tỷ, không phải ngươi ngốc. Rõ ràng là hắn yếu hại ngươi, một cái tay không tấc sắt người không có biện pháp cùng một cái lòng mang đao kiếm người đánh nhau, ngươi cũng hoàn toàn không nhỏ yếu, ngươi chỉ là thiện lương. Diệp Thâm Thâm an ủi Đỗ Thu Chi, trong lòng cũng rất khổ sở. Đỗ Thu Chi rõ ràng đã như vậy thiện lương, vì cái gì Lê Kiến Hưng còn muốn theo đuổi không bỏ đâu. Phần 585. Chương 585 đệ linh độ, thế giới hiện thực 95. Chương 585 đệ linh độ, thế giới hiện thực 95. Hàng năm, ta đã trở về. Lê Kiến Hưng về tới chính mình thuê trụ trong phòng, nhìn nửa ngày, lại không có nhìn đến Chu Ngữ Năm thân ảnh. Nàng hoài một cái hài tử, có thể đi nơi nào đâu. Hắn tìm tìm, cuối cùng ở phòng ngủ tìm được rồi Chu Ngữ Năm lưu lại một phong thơ. Lê Kiến Hưng, ta đi rồi, hôm nay ở trong nhà thu được một quả nhẫn, ta mới phát hiện, ta sai đến quá thái quá, hài tử ta sẽ xóa sạch, nghiên cứu sinh ta không niệm, cầm bằng tốt nghiệp về nhà, không cần tìm ta. Ngay từ đầu, ta cho rằng kia chiếc nhẫn là cho ta. Ta nguyên bản thật cao hứng, cho rằng ngươi rốt cuộc nguyện ý cưới ta, nhưng sau lại ta mới phát hiện chiếc nhẫn này là Đỗ học tỷ nửa năm trước đặt trước, ta mới phát hiện Đỗ học tỷ là thiệt tình muốn cùng ngươi ở bên nhau, ngươi nói lúc ấy nàng cùng sư huynh ái muội không rõ, chính là sau lại ta mới phát hiện, ái muội không rõ chính là chúng ta hai cái. Cũng may, đứa nhỏ này hiện tại còn không có sinh hạ tới, ta còn không tính sai đến quá thái quá, khiến cho ta sở hữu sai lầm đều ngừng ở nơi này đi, đời này kiếp này, ta không muốn cùng ngươi tái kiến. Tin bên cạnh, là một đôi sang quý kim cương nhẫn, Lê Kiến Hưng vừa thấy, liền biết chỉ có Đỗ Thu Chi nữ nhân này mua nổi. Hắn siết chặt nắm tay, nhìn lá thư kia thượng hải tử ta sẽ xóa sạch này sau cái tự, trong ánh mắt hồng đến giống muốn tích xuất huyết tới. Đỗ, Thu, Chi. Hắn hung tợn mà niệm ra ba chữ. Vì thế, hắn cầm lấy trước kia Đỗ Thu Chi đôi ở cho thuê trong phòng kia đôi phế giấy, bên trong, có nàng luận văn ý nghĩ. Cơm chiều thời điểm, Đỗ Thu Chi vừa lên bàn liền tuyên bố một sự kiện. Ta phải về nước. Nàng bình tĩnh mà nói, trong ánh mắt có chút áp lực phẫn nộ, luận văn sự tình, nàng nhất định phải còn chính mình một cái trong sạch, cũng muốn Lê Kiến Hưng cái này sao chép luận văn kẻ trộm trả giá đại giới. Đỗ phụ Đỗ Mẫu tiếp tục túi đầu ăn cơm, đầu đều không có nâng một chút, chỉ có Đỗ Mẫu nói một câu, ân hảo, về nước hoàn thành việc học cũng hảo. Đỗ phụ ăn một ngụm cơm, mới nói, trở về hảo A, cũng có thể mang theo Thâm Thâm cùng nhau, hắn kia chân thương phỏng chừng còn muốn tu dưỡng lập tức. Về sau chính ngươi quá đường cái thời điểm cẩn thận một chút, quốc nội ô tô thật là quá nhiều, thực dễ dàng ra tai nạn xe cộ. Diệp Thâm Thâm gật gật đầu, hắn nhớ tới ngày đó tai nạn xe cộ cũng cảm giác lòng còn sợ hãi, kia xe tốc độ quá nhanh làm hắn hoàn toàn không kịp né tránh, nếu không phải tài xế giẫm một chân phanh lại hắn hôm nay phỏng trừng ăn chính là hương nến tiền liền giấy. Ta biết đến, cảm ơn bá phụ, về sau ta nhất định sẽ chú ý vấn đề này. Hảo hảo hảo, chờ ngươi hủy đi thạch cao, các ngươi liền trở về đi. Đỗ phụ nói, có vài phần lao thần khắp nơi bộ dáng. Đỗ mâu muốn nói cái gì, bất quá cuối cùng cũng vẫn là không có ngăn cản. Ăn cơm xong về sau, nàng mới lôi kéo đỗ phụ đến một bên đi nói chuyện, ngươi không phải nói cái này Diệp Thâm Thâm đấy đều còn không có điều tra rõ sao. Như thế nào khiến cho hắn cùng Thu Chí Nhất khởi về nước? Hai người bọn họ liền không phải như vậy quan hệ, ngươi còn không có nhìn ra tới sao. Cho nên ta nói chúng ta cũng đừng nhọc lòng. Đỗ phụ liếc mắt một cái đỗ mẫu. Đỗ mẫu sửng sốt, ngay sau đó cảm giác cũng là như vậy hồi sự nhi, nàng có chút do dự, chính là ta cảm thấy cái kia Diệp Thâm Thâm đảo vẫn là cái hảo hài tử. Tái hảo hài tử cũng không phải Thu Chi Nhân duyên sao, cho nên làm cho bọn họ về nước liền trở về bái, dù sao có hắn chiếu ứng, ta đảo còn không phải như vậy lo lắng Thu Chi an toàn vấn đề. Đỗ phụ thảnh thơi, xùy hai tay đi đến trong viện đậu chim nhỏ đi. Đỗ mẫu nhìn hắn bóng dáng, nhẹ nhàng mà thở dài, nếu không phải Diệp Thâm Thâm, kia Thu Chi dựa vào, nên thượng nơi nào tìm đâu. Buổi tối thời điểm, Diệp Thâm Thâm cao hứng mà cấp Diệp Thiển Thiển đánh một chiếc điện thoại, tỷ, hôm nay ta đi bệnh viện phúc tra, đại khái sau cuối tuần ta là có thể hủy đi thạch cao đã trở lại. Nghe được Diệp Thâm Thâm nói hắn thương thế khôi phục rất khá, Diệp Thiển Thiển cũng thật cao hứng, vậy là tốt rồi. Thứ ba tuần sau ta liền sẽ Tần Vũ ở Khánh Công hội thượng tuyên bố đính hôn sự tình, Thâm Thâm ngươi có thể trở về liền quá tốt. Cái gì? Thì ngươi muốn đính hôn? Diệp Thâm Thâm có chút không dám tưởng đột nhiên chính ngươi lộ thai, hắn tỷ tỷ thế nhưng lại là như vậy mau liền phải trở thành người khác thế tử. Diệp Thiển Thiển có chút xấu hổ, chuyện lớn như vậy nhì, nàng phía trước cũng chưa kịp cùng Diệp Thâm Thâm thông qua khí nhì, đúng vậy, là có như vậy một chuyện, phía trước bận quá, liền không có cùng ngươi nói, Thâm Thâm. Ngươi sẽ chúc phúc ta sao? Nghe được chính mình tỷ tỷ thật cẩn thận nói, Diệp Thâm Thâm cười cười, tiếng cười thông qua ống nghe truyền tới Diệp Thiển Thiển bên tai, tỷ tỷ, nhìn đến ngươi hạnh phúc, ta cũng thật cao hứng, nhất định sẽ chúc phúc ngươi, chỉ là đáng tiếc. Hắn câu nói kế tiếp không có nói, nhưng là Diệp Thiển Thiển cũng đoán được hắn muốn nói cái gì. Chỉ là đáng tiếc, bọn họ cha mẹ nhìn không tới ngày này. Diệp Thiển Thiển hít sâu một hơi, đúng vậy, Thâm Thâm, còn có một kiện chuyện trọng yếu phi thường, ta muốn nói cho ngươi. Nàng ngữ khí dị thường nghiêm túc, Diệp Thâm Thâm có chút khó hiểu, sự tình gì đáng giá nàng tỷ tỷ dùng như vậy trầm trọng ngữ khí nói chuyện, tỷ, ngươi nói đi. Giết chúng ta cha mẹ hung thủ, tìm được rồi, chính là Giang Thừa Chí. Diệp Thiển Thiển nói ra cái này nàng phát hiện sự thật. Nghe được nàng nói như vậy, Diệp Thâm Thâm khiếp sợ đến lời nói đều nói không rõ, tỷ, ba mẹ bọn họ không phải bởi vì ở nước ngoài, đã chịu hắc bang sống mái với nhau lan đến chết sao. Cái kia niên đại. Nước ngoài hắc bang thịnh hành, bọn họ cha mẹ đi như vậy nguy hiểm địa phương đi công tác, cuối cùng mới đưa đến bọn họ đột tử đầu đường. Này hết thảy chính là Diệp Thâm Thâm cùng Diệp Thiển Thiển biết đến toàn bộ tin tức, nhưng là này tin tức, cũng là người khác nói cho bọn họ. Diệp Thâm Thâm nháy mắt sáng tỏ, bọn họ trước kia biết đến tin tức, là sai. Không phải. Diệp Thiển Thiển nói, thanh âm cũng có chút nghẹn ngào, ba mẹ bọn họ là ở nước ngoài bị người mua giết người rớt, giết bọn hắn người chính là Giang Thị Giang Thừa Chí. Hắn tháng sau liền phải chấp hành tử hình, Thâm Thâm ngươi yên tâm, tỷ tỷ đã cấp ba mẹ báo thủ. Chính là, hắn vì cái gì a? Chúng ta ba mẹ bất quá cũng chính là tu kiểu tiểu công nhân, bọn họ ra quá cũng chính là đi khảo sát nước ngoài tài liệu mới, như thế nào sẽ ra như vậy sự, kết như vậy thù đâu. Diệp Thâm Thâm vẫn là không thể tin được này hết thảy. Chính là bởi vì cái loại này tài liệu. Diệp Thiển Thiển một chút đem chân tướng nói cho Diệp Thâm Thâm, cái loại này tài liệu một khi dùng tới. Năm đó cuộc đua hòa bình đại kiều đấu thầu án Giang Thị liền sẽ thất bại thảm hại, vì làm chính mình đấu thầu thành công, Giang Thị cuối cùng ra tay. Nói, nàng khỏe mắt nước mắt chảy xuống. Câu nói kế tiếp, nàng không cần phải nói, Diệp Thâm Thâm cũng đã minh bạch, tỷ, mấy ngày này ngươi liền ở vội chuyện này đúng hay không? Ngươi một người ở quốc nội đối kháng Giang Thị, làm ta ở A Đại Lợi Á nghỉ phép, tỷ, ngươi vì cái gì không nói cho ta, làm ta và ngươi cùng nhau đối mặt. Nhớ tới chính mình ở Thiên Quốc cha mẹ. Diệp Thâm Thâm cũng ở điện thoại này đầu, khóc không thành tiếng. Bọn họ rốt cuộc, cho chính mình cha mẹ báo thủ. Phần 586. Chương 586 đệ linh độ, thế giới hiện thực 96. Chương 586 đệ linh độ, thế giới hiện thực 96. Không có việc gì, Thâm Thâm, hết thể đều đi qua, lúc ấy ngươi cũng bị thương. Nếu ngươi ở quốc nội nhất định sẽ gặp được càng nhiều nguy hiểm. Đem ngươi đưa tới nước ngoài chuyện này ta một chút cũng không hối hận, chờ ngươi trở về lúc sau, chúng ta cùng đi nhìn xem ba mẹ đi. Diệp Thiển Thiển thu thập chính mình khó chịu tâm tình, bắt đầu an bài lúc sau hết thẻ công việc. Diệp Thâm Thâm nghe được nàng trong lời nói mỏi mệt, rốt cuộc minh bạch chính mình tỉ tỉ mấy ngày này đều kháng hạ như thế nào áp lực, vậy ngươi, ngươi bị thương sao? Nghe được Diệp Thâm Thâm như vậy hỏi, Diệp Thiển Thiển trước mắt lập tức liền xuất hiện cái kia đầu tiêu hướng về phía trước đường núi, cái kia vĩnh viên ở ra tốc ô tô nhớ tốc biểu, còn có cái kia nói chân tướng thanh âm, nàng vây vây đầu, đem hết thể thương tổn đều ném ra, vân đạm phong khinh mà mở miệng, ta chuyện gì đều không có, Giang Thừa chi đấu không lại Tần Vũ. Ngươi không có việc gì liền hảo, tỷ, chờ ta trở lại. Diệp Thâm Thâm nói, hắn nhìn nhìn ốc sở chây li a có ngôi sao đêm tối, trong lòng dâng lên một cổ áy náy cảm giác. Như vậy gian nan thời khắc, chính mình thế nhưng không có bồi ở tỷ tỷ bên người. Chính là hắn cúi đầu, nhìn chính mình cột lên thạch cao chân, cũng cảm giác được một tia vô lực, hắn như vậy thân thể, lại có biện pháp nào trợ giúp tỷ tỷ. Có lẽ Diệp Thiển Thiển nói đúng, làm hắn đại ở A Đại Lợi Á, chính là lúc ấy nàng có thể làm ra, chính xác nhất lựa chọn. Nghĩ đến đây, Diệp Thâm Thâm khóc lên tiếng, cha mẹ hắn đã xảy ra chuyện rồi, hắn tỷ tỷ, thế nhưng cũng thiếu chút nữa liền có chuyện. Làm sao vậy? Diệp Thâm Thâm cửa phòng không có quan trọng, đi ngang qua Đỗ Thu Chi nghe được hắn thanh âm, nàng đi vào tới, thấy được Diệp Thâm Thâm hồng hồng đôi mắt. Diệp Thâm Thâm nhìn về phía Đỗ Thu Chi, ngươi cũng biết có phải hay không? Cái gì? Đỗ Thu Chi bị hắn thình lình xảy ra hỏi chuyện làm cho có chút không hiểu ra sao. Tỷ của ta nàng lưu tại quốc nội, là vì đối phó Giang Thị, lúc ấy nàng, tình cảnh kỳ thật phi thường nguy hiểm. Diệp Thâm Thâm chậm rãi nói, hai mắt nghiêm túc nhìn về phía Đỗ Thu Chi. Đỗ Thu Chi sửng sốt, ngay sau đó thống khoái thừa nhận, là, lúc ấy các ngươi tình cảnh rất nguy hiểm, ngươi tỷ còn có nàng bạn trai bảo hộ, ngươi xem ngươi không có người bảo hộ không phải đã xảy ra chuyện, cho nên ta cùng nàng tính toán, đem ngươi cấp mang lại đây. Diệp Thâm Thâm nhìn Đỗ Thu Chi, lúc này mới minh bạch Diệp Thiển Thiển vì cái gì nhất định phải tự mình cảm tạ nàng, đem hắn cái này phiền toái mang về nhà, Đỗ Thu Chi muốn thừa nhận đồ vật so nàng nhìn qua muốn nhiều đến nhiều. Còn hảo Giang Thị tay không có dôi đến như vậy trường, không có dôi tới A Đại Lợi Á, nếu không Diệp Thâm Thâm thật sự không biết, chính mình hẳn là như thế nào đối mặt Đỗ Thu Chi cùng cha mẹ nàng. Thu Thu tỷ, ngươi vì cái gì Diệp Thâm Thâm nhìn Đỗ Thu Chi, trong ánh mắt nhiều chút không giống nhau đồ vật. Có lẽ là hắn ánh mắt quá mức bức nhân, Đỗ Thu Chi xoay đầu đi, không có lại xem hắn, cũng không có gì, nhà ta ngươi đừng nhìn chỉ có chúng ta vài người, kỳ thật ta ba ở dưới chân núi bày phòng, chân núi hạ kia phiến nhi phòng ở cũng là nhà ta, nơi đó mặt ở một ít bảo hộ chúng ta người, cho nên ta hoàn toàn không lo lắng chúng ta an nguy. Nghe được nàng như vậy vừa nói, Diệp Thâm Thâm nhưng thật ra có chút ngây ngẩn cả người, hắn chỉ là xem biệt thự biết Đỗ Thu Chi trong nhà rất có tiền, lại không có nghĩ đến trong nhà nàng lại là như vậy có tiền. Chân núi hạ là có một loạt chỉnh chỉnh tề tề nhà lầu, Diệp Thâm Thâm còn tưởng rằng là mặt khác cư dân phòng ở, lại không có nghĩ đến, này đó thế nhưng đều là Đỗ Thu Chi trong nhà tài sản. Hắn vây vây đầu, tỉnh táo lại, nghiêm túc mà nhìn về phía Đỗ Thu Chi, mặc kệ thế nào, ta đều phải cảm ơn ngươi, Thu Thu tỷ. Đỗ Thu Chi cười cười, vui đùa dường như ngự khí mở miệng, ta cũng chính là chuyện nhỏ không tốn sức gì, ngươi đừng một bộ lấy thân tương báo bộ dáng a, ta khiêng không được. Ta không có như vậy tưởng. Diệp Thâm Thâm quay đầu đi, lỗ thai lại nhiễm một tia khả nghi đỏ ửng. Hảo, đừng dối rắm này đó, đều đã qua đi, này vẫn là ngươi dạy ta, về sau ta trở về quốc, nói không chừng còn muốn các ngươi tỉ đệ che chở, rốt cuộc Lê Kiến Hưng cái kia biến thái ta nhưng không nghĩ chính diện cùng hắn đối thượng. Đỗ Thu Chi thản nhiên mà nói. Mà Diệp Thâm Thâm tắc nặng nề mà gật gật đầu, Thu Thu tỉ ngươi yên tâm, về nước về sau ta nhất định hảo hảo chiếu cố ngươi. Nhìn thấy chính mình đã thành công rời đi đề tài. Đỗ Thu Chi âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, hảo, hảo hảo ngủ đi, hảo hảo nghỉ ngơi mới có thể khôi phục đến càng mau. Diệp Thâm Thâm thật mạnh gật đầu, hảo, Khâu tỷ ngươi cũng là, sớm một chút nghỉ ngơi, chúng ta đến lúc đó cùng nhau về nước, ta nhất định giúp ngươi tay xé Lê Kiến Hưng cái này cha nam. Này đều nói cái gì cùng cái gì. Đỗ Thu Chi bị Diệp Thâm Thâm nói đậu đến liệt khai khỏe miệng, ngay sau đó nàng thế Diệp Thâm Thâm đóng lại cửa phòng, kéo qua môn rời đi. Chỉ để lại Diệp Thâm Thâm một người. Ở một thất trong bóng đêm lẳng lặng tự hỏi qua đi phát sinh đủ loại. Ba ba mụ mụ thực xin lỗi, ta quá vô dụng, về sau ta thể, ta nhất định hảo hảo chiếu cố tỷ tỷ. Diệp Thâm Thâm nhìn ngoài cửa sổ đen nhánh bóng đêm, âm thầm ưng thuận lời hứa. Hắn nhất định sẽ không làm Diệp Thiển Thiển lại đã xảy ra chuyện. Diệp Thiển Thiển tựa hồ cảm ứng được cái gì, nàng từ trên sofa đứng lên, theo sau nhìn di động thượng thời gian. Nay đều 11 giờ, Mục Tần Vũ như thế nào còn không có trở về. Nàng lẩm bẩm mà niệm. Bất quá lại lo lắng hắn sẽ khả năng còn không có khai xong, chỉ có thể cho hắn đã phát điều tin nhắn dò hỏi hắn hiện tại mở họp xong không có. Bất quá, tin tức lại không có thu được bất luận cái gì hồi phục, Diệp Thiển Thiển còn đang nghi hoặc, lại thấy một chiếc điện thoại đánh tiến vào, nàng rỗi tay tiếp khởi điện thoại, trong điện thoại truyền đến Mục Tần Vũ thanh âm, Thiển Thiển. Thanh âm này có chút mê mang, có chút ôn nhu, cũng có chút ưu nhã, hiển nhiên không phải cảnh sát Mục thanh âm. Diệp Thiển Thiển một lòng trở xuống trong bụng, đây là Mục tiên sư đã trở lại. Đúng vậy, là ta, ngươi hiện tại ở đâu? Nàng bình tĩnh mà nói, Mục tiên sư cũng không quen thuộc hiện tại thời đại này, cho nên cho dù hắn có vô thượng tiên pháp, ở hiện tại thời đại này cũng có thể sẽ anh hùng không đất dụng võ. Mục tiên sư nghe vậy nhìn nhìn kia bốn phía, phát hiện chung quanh kiến trúc đều thoạt nhìn vương vức rất là chỉnh tề, hắn trong lúc nhất thời cũng phân biệt không ra chính mình đến tột cùng ở nơi nào, ngươi chờ một lát, ta phi cao một chút nhìn xem. Từ từ, Diệp Thiển Thiển buột miệng thốt ra, nhưng mà điện thoại kia đầu đã truyền đến tiểu hài tử tiếng kêu sợ hãi. Mụ mụ ngươi xem, nơi đó có cái ca ca ở phi. Thật nhanh nha. Ta cũng muốn học. Tiểu hài tử tiếng thét chói tai xuyên thấu qua mịt rổ phồn truyền lại tới rồi Diệp Thiển Thiển bên hai, nàng cảm giác chính mình đầu giống như biến đại một vòng. Tần Vũ, ngươi hiện tại không thể phi, ngươi hiện tại ở địa phương là phàm trần thế tục, ngươi muốn giảng nơi này quy củ, nếu không sẽ xuất hiện không tốt sự tình. Diệp Thiển Thiển vội vàng giải thích nói. Mục tiên sư sửng sốt, ngay sau đó tâm niệm vừa động trở xuống trên mặt đất. Lúc này, hắn bên cạnh mang theo tiểu hài tử nữ nhân xoay người lại, nhìn nhìn Mục Tần Vũ trường thân ngọc lập bộ dáng, ngồi xổm xuống thân bắt đầu giáo dục hài tử, bảo bảo, ca ca chỉ là lớn lên cao lớn lên xoái, ngươi không cần nói bậy. Nghe được nữ nhân nói như vậy, điện thoại kia đầu Diệp Thiển Thiển cũng nhẹ nhàng thở ra, không bị quá nhiều người phát hiện liền hảo. Mà Mục tiên sư, tắt nhìn chính mình chung quanh những cái đó không nói chuyện lại dơ lên di động người, nhíu nhíu mày. Phần 587. Chương 587 đệ linh độ. Thế giới hiện thực 97. Chương 587 đệ linh độ, thế giới hiện thực 97. Hiện tại ta nên làm cái gì bây giờ? Thiển Thiển. Mục tiên sư nhìn về phía bốn phía, nếu hắn có một chút thời đại này thưởng thức liền sẽ biết, hắn nơi địa phương là một chỗ đại lâu bên ngoài, hiển nhiên hắn vừa mới đi ra này đống đại lâu, cho nên mới đi tới nhiều người như vậy trước mặt. Diệp Thiển Thiển cũng cảm thấy có chút khó làm, ngươi nhìn xem bốn phía, có hay không ở nhanh chóng chạy vội hộp sắt giống nhau đổ vật nhi. Ngươi tìm cái màu vàng, có thể vây tay làm hắn dừng lại, vậy xem như xe ngựa, sau đó ngươi đem điện thoại cho hắn, ta nói cho hắn địa chỉ, ngươi liền có thể lại đây tìm ta. Mục tiên sư nhìn quanh bốn phía, lại không có thấy Diệp Thiển Thiển theo như lời cái loại này màu vàng xe, tạm thời không thấy được, ta lại tìm xem. Mục Tân Vũ. Liền ở ngay lúc này, hắn phía sau lại truyền đến một nữ nhân thanh âm. Mục tiên sư xoay người vừa thấy, lại nhìn đến một cái tinh xảo mỹ nữ hướng hắn đi tới. Hắn trong đầu hoàn toàn không có nữ nhân này ấn tượng, bất quá hắn cũng vẫn là biết chính mình hiện tại thân phận yêu cầu che lấp một vài, cho nên hắn gật gật đầu, không nói thêm gì. Diệp Thiển Thiển nghe được cái kia thanh âm, cũng cảm giác cái kia thanh âm có chút quen tai, bất quá nàng nhất thời thế nhưng không có vang lên là ai thanh âm. Tần Vũ, ngươi đi trước qua đi nhìn xem, kia nữ nhân hẳn là không có ác ý, ngươi đi hỏi hỏi nàng nơi này là chỗ nào nhi, ngươi tìm cái yên lặng địa phương, ta trong chốc lát tới đón ngươi. Diệp Thiển Thiển ở trong điện thoại nói. Mục tiên sư gật gật đầu, hướng về phía người tới đi tới. Mục Tân Vũ, ngươi còn nhận thức ta sao? Ta là Mễ Duy. Nữ nhân hào phóng vươn tay, ý bảo hắn bắt tay. Nhưng mà mục tiên sư trong ấn tượng lại hoàn toàn không có cái này lễ nghi bất luận cái gì tin tức. Hắn chỉ là vẻ mặt mê mang hỏi cái này nữ nhân, xin hỏi nơi đây là nơi nào? Mễ Duy nhìn nhìn chung quanh chen chúc đám người, có chút không hiểu được tình huống. Nơi này là Phong Thành thành đông quảng trường. Ngươi không phải hôm nay ở chỗ này mở học sao? Ta còn ở bãi đỗ xe thấy được ngươi xe, ngươi đây là... Điện thoại kia đầu Diệp Thiển Thiển nghe được thành đông quảng trường tên này lúc sau lập tức minh bạch Mục Tần Vũ hiện tại nơi nào, nàng nắm lên chìa khóa liền hướng trên đường cái mặt chạy. Ta cũng không biết vì cái gì bọn họ sẽ xem ta. Nói, Mục tiên sư nhẹ nhàng chuyển động chính mình đôi tay, những người đó đối với hắn ký ức nháy mắt biến mất, đám người nhìn chính mình vị trí, một lát mê mang lúc sau tàng ra. Nhìn trước mắt phát sinh này hết thảy, Mễ Duy cảm giác có chút thần kỳ, bất quá nàng lại không có nói thêm cái gì, chỉ là gợi lên khoẻ miệng, hảo đi, xem ra là ngươi quá xoái, cho nên đều mau dẫn tới giao thông ủng đổ. Thực xin lỗi. Mục tiên sư nghiêm túc bắt đầu xin lỗi. Nghe được hắn lời này, Mễ Duy tức khắc giống xem ngoại tinh nhân giống nhau nhìn về phía hắn, Mục Tần Vũ, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, nếu không có gì quan trọng sự, cô nương ngươi vẫn là tự hành rời đi đi. Mục tiên sư cảm giác này Mễ Duy ánh mắt làm hắn cảm giác có chút không thoải mái. Cái loại này ánh mắt, thật giống như nàng muốn đem hắn nhìn thấu giống nhau. như vậy ánh mắt làm Mục tiên sư thực không thoải mái, cho nên tuy là hảo tính tình hắn cũng bắt đầu đổi người. Xin lỗi, là ta xen vào việc người khác. Mễ Duy lộ ra một cái có vài phần xấu hổ mỉm cười, ngay sau đó xoay người rời đi. Xoay người lúc sau, nàng biểu tình lại tức khắc lạnh xuống dưới, cái này Mục thị con trai độc nhất, xem ra có chút vấn đề sao. Cô nương, là cái cổ nhân xuyên qua đến trên người hắn sao? Mễ Duy phỏng đoán, trong ánh mắt hiện lên một mặt giảo hoạt quan mang. Diệp Thiển Thiển tới hiện trường lúc sau, chỉ có thấy Mục tiên sư lại không có nhìn đến Mễ Duy, nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, kia Mễ Duy là cái người thông minh, nếu làm nàng nhìn ra quá nhiều đồ vật, có lẽ sẽ có cảnh mẹ đẻ cảnh con tình huống xuất hiện. Bọn họ tình huống hiện tại, thật sự không thích hợp lại cảnh mẹ đẻ cảnh con thứ gì. Đi rồi, mang ngươi về nhà. Diệp Thiển Thiển cười cười, bắt được Mục tiên sư tay. Mục tiên sư hồi nắm Diệp Thiển Thiển tay, trên mặt biểu tình lại có một tia quái dị, chân cũng không có đi theo nàng đi phía trước đi. Làm sao vậy? Diệp Thiển Thiển đi rồi một bước, cảm giác được Mục tiên sư không có động, nàng có chút nghi hoặc quay đầu lại. Ngươi mang thai. Mục tiên sư bình tĩnh nói, trong thanh âm có một tia run rẩy dấu vết. Diệp Thiển Thiển có chút khiếp sợ nhìn hắn thần sắc, sau đó lại nhìn chính mình bụng nhỏ, hậu chi hậu giác nghĩ đến, nếu không phải có Mục tiên sư kia viên huyết châu, nàng có lẽ liền sẽ ở ra thai nạn xe cộ thời điểm một thi hai mệnh. Mục tiên sư nhắm hai mắt lại, nói ra tiếp theo câu nói, nhưng là này một thai tình huống, thực không xong.